ta tìm ngươi cùng thi Ly Huyền nữ sĩ. Oanh Oanh thanh âm kiều kiều mềm mại. Thi Việt nhìn chằm chằm Oanh Oanh tướng mạo nhìn kỹ xem, dần dần biểu tình khẽ biến. Làm ta đi vào nói chuyện đi. Thi Việt nhìn chằm chằm Oanh Oanh sau một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng rốt cuộc vẫn là làm thân đem người thả đi vào. Oanh Oanh đi vào trong phòng, đây là cái đơn giản một phòng một sảnh, gia cụ cũng đều tương đối cũ xưa, nhưng là trong phòng khách sạch sẽ, trong phòng khách còn dùng mảnh ngăn cách, hẳn là bày giường, nơi này là một thất cư, hiển nhiên Thi Việt đều là ngủ ở phòng khách. Khu, khu khu, Việt Việt, là ai tới nha? Trong phòng truyền đến Thi Ly Huyền thanh âm. Oanh Oanh đi đến cửa phòng, nhìn thấy phòng trên giường nửa dựa vào cái tóc nửa bạch, dung nhan giả nua tiểu tụy nữ tử. Oanh Oanh nháy mắt đỏ hốc mắt, mẫu thân mới 39, nhưng dáng vẻ này lại giống 50 vài lao phụ nhân. Thi Ly Huyền nhìn cửa xinh đẹp thiếu nữ, kia mặt mày, nàng ánh mắt lại dừng ở nhi tử trên người, ánh mắt cứ như vậy tới tới đi dạo, sắc mặt bắt đầu trở nên ửng hồng kích động. Ngươi, ngươi, ngươi là... Oanh Oanh nước nở nói, ta kêu Trần Linh Oanh, là Trần Nghĩa Sương tiểu nữ nhi. Lại có 3 tháng là ta 16 tuổi sinh nhật. Lại có 3 tháng, 16 tuổi. Cùng Việt Việt đồng dạng đều là 9 tháng trung tuần sinh nhật, mặt mày cũng cùng Việt Việt có vài phần tương tự. Thi Ly Huyền bắt đầu không tiếng động rơi lệ, miệng nửa dương, lại như thế nào đều phát không ra thanh âm tới. Oanh Oanh quỳ xuống, nước mắt từng giọt nện ở trên mặt đất, mụ mụ, thực xin lỗi, ta về trễ. Thi Việt vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh, không biết lại tưởng cái gì, chỉ là ánh mắt chưa từng từ Oanh Oanh trên người rời đi quá. Thi Ly Huyền nước mắt đại viên nện ở thảm mỏng thượng, thân mình không được run rẩy. Sau một lúc lâu, kia vô tức tiếng khóc rốt cuộc biến thành gào khóc lên, ta nữ nhi à. Nàng xốc lên thảm mỏng từ trên giường xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Oanh Oanh đi tới, cơ hồ là phát gục Oanh Oanh trước mặt, một tay đem người ôm vào trong ngực. Thi Ly Huyền nước mắt liền không đình quá, theo già nua gương mặt nhỏ giọt ở Oanh Oanh tuyết trắng cổ thượng, năng Oanh Oanh cả người dùng mình. Thực xin lỗi, là ta về trễ. Thi Ly Huyền cơ hồ khóc đoạn qua đi khí, Oanh Oanh lặng lẽ kháp cái quyết, dẫn một tia cập mỏng manh linh khí đưa đến Thi Ly Huyền kinh mạch bên trong. Thi Việt nhìn không được, thô thanh thô khí nói, ta mẹ thân thể không tốt, ngươi đừng lại làm nàng khóc. Oanh Oanh biết được đệ đệ đối nàng hẳn là còn hoài địch ý, dù sao cũng là cái không biết trước nay toát ra tới, hắn cũng không dám dễ tin. Mụ mụ, đừng khóc, chúng ta qua đi trên sofa ngồi dứt lời. Đỡ Thi Ly Huyền qua đi trên sofa khi, Oanh Oanh lại nhịn không được kinh hãi. Mẫu thân mấy năm nay rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì, trên người nguyên khí cơ hồ tiêu tan không sai biệt lắm. Thi Việt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Oanh Oanh, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là tỷ tỷ của ta? Hắn từ nhỏ liền biết chính mình còn có cái sinh hạ tới chính là tử thai tỷ tỷ, cũng biết Trần Nghĩa Sương là phụ thân hắn, bởi vì mỗi lần Thi Ly Huyền nhìn đến về Trần Nghĩa Sương tin tức đều là điên rồi giống nhau, hắn cũng biết Trần Nghĩa Sương rất có tiền, nhưng trước nay không nghĩ tới đi nhận cái này phụ thân. Đi làm xét nghiệm ADN là được. Oanh Oanh nhìn về phía thiếu niên. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới tìm tới? Thi Việt ngữ khí lãnh đạm, ở Trần gia sinh hoạt làm thiên kim tiểu thư không hảo sao. Qua mười mấy năm mới tìm tới cửa là muốn làm gì? Hơn nữa chúng ta chưa bao giờ biết Trần Nghĩa Sương còn có ngươi cái này tiểu nữ nhi. Đích xác, Trần Nghĩa Sương không ở người ngoài trước mặt nói hắn có cái ngốc tử tiểu nữ nhi, thậm chí rất ít có người ngoài biết Trần Linh Bảo được mạn tính thận suy kiệt yêu cầu đổi thận. Bởi vì ta từ sinh hạ tới chính là cái ngốc tử. Oanh Oanh rũ xuống lông mi, trắng non tay nhỏ nắm vào áo, ta là 10 ngày trước mới đột nhiên thông suốt, tuy rằng này mười mấy năm ta ở trong mắt người ngoài là cái ngốc tử, nhưng phát sinh bất luận cái gì sự tình ta đều còn nhớ rõ, ngay cả lúc sinh ra chờ sự tình cũng mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một ít, thông suốt sau ta liền nhờ người tìm các ngươi. Nàng chỉ có thể nói như vậy, không có khả năng nói cho các nàng chính mình là 2.000 năm trước người. Thi Ly Huyền sửng sốt. Vì cái gì Trần Nghĩa Sương lúc trước muốn gạt nàng Oanh Oanh là cái tử thai, lại ngầm ôm đi Oanh Oanh. Nếu muốn hài tử, kia cũng nên nhi tử mới là đầu tuyển. Oanh Oanh tiếp tục nói, Trần Nghĩa Sương có cái nhị nữ nhi, so với ta lớn hơn 2 tuổi, sinh hạ tới chính là mạn tính thận suy kiệt, yêu cầu đổi thận. Nàng cái này lời nói ý tứ đã thực rõ ràng. Thi Ly Huyền khỏe mắt muốn nước ra. Thi Việt sửng sốt, sau đó sắc mặt xanh mét, gắt gao cắn răng. Oanh Oanh nhỏ giọng nói, cho nên ta thông suốt sau liền tới đây tìm các ngươi, mụ mụ, Việt Việt, về sau ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Nghe thấy nàng kêu Việt Việt, thiếu niên nhấp môi dưới. Thi Ly Huyền ôm lấy Oanh Oanh, thực xin lỗi, đều là mẹ không tốt, năm đó không bảo hộ chủ ngươi, ta không biết. Không biết Trần Nghĩa Sương thế nhưng như thế lòng lang dạ sói. Chương 155 đệ 15 chương. Chương 15. Mẹ con hai người lại nhải nói liên miên nói chuyện, Thi Ly Uyển hai mắt đẫm lệ hỏi nữ nhi mấy năm nay ở Trần gia quá như thế nào. Oanh Oanh trầm mặc không nói, Thi Ly Uyển đoán được nàng ở Trần gia nhật tử khẳng định quá chính là không tốt, có lẽ sẽ không thiếu ăn uống ít, nhưng chỉ sợ sẽ bị Trần gia hải tử tùy ý khinh nhục. Thi Ly Uyển hồng hốc mắt, Oanh Oanh, đều là mụ mụ không tốt, lúc trước mụ mụ hẳn là nhiều cảnh giác chút, không nên như vậy dễ dàng tin tưởng hắn, mấy năm nay làm ngươi chịu khổ. Oanh Oanh cười khổ, hắn cùng bệnh viện bác sĩ có tâm lừa ngài, liền cách vách phòng sinh tử thai đều ôm lại đây cho ngài xem, mặc cho ai đều không thể nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế này. Mắt thấy thời gian càng ngày càng vãn, Thi Ly Uyển nhớ tới nhi tử tới, Việt Việt, ngươi đi trước đi học đi, trong nhà có tỷ tỷ ngươi bồi ta. Thi Việt từ một tiếng, sắc mặt không rõ, cuối cùng nhìn về phía Oanh Oanh, ngươi cùng ta ra tới hạ, mẹ nàng thân thể không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, ta cùng ngươi nói một chút. Hảo! Hai người ra cửa nhà ở, đi đến thang lầu bên kia. Thi Việt nhìn chằm chằm Oanh Oanh, ngươi phía trước nói ta đều tin tưởng, nhưng ngươi như thế nào biết mẹ sinh ngươi thời điểm phát sinh sự tình. Trần Nghĩa Sương nếu tưởng đem ngươi thận đổi cho hắn nữ nhi, khẳng định không vui làm ngươi chạy lấy người, ta đoán hắn sẽ không nói cho ngươi thân thế. Năm đó bệnh viện bác sĩ càng thêm không có khả năng tự hủy tương lai nói cho ngươi, ngươi đều là làm sao mà biết được. Cái này đệ đệ nha, vẫn là không tín nhiệm nàng. Trên thế giới này có rất nhiều thường nhân vô pháp lý giải cùng đụng vào sự tình. Oanh Oanh ánh mắt liễm diễm, Việt Việt, ta cùng với người thường bất đồng, ta lúc sinh ra thiên hồn tự do bên ngoài, trước đó vài ngày thiên hồn mới về, thông suốt sau ta liền nhiều chút cùng người khác bất đồng bản lĩnh, ta lúc sinh ra chờ sự tình đều là ta khai thiên nhãn thấy. Thi Việt biểu tình cổ quái, làm hắn một cái sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ tiếp thu khoa học giáo dục người như thế nào tin loại chuyện này. Oanh Oanh biết hắn nhất thời vô pháp tiếp thu chính mình, chỉ có thể nói sang chuyện khác, mụ mụ thân thể sao lại thế này. Nói lên cái này, Thi Việt sắc mặt âm trầm đi xuống, bà ngoại nói, mẹ bởi vì kia cha nam ở cữ không có làm hảo, rơi xuống bệnh căn, sau lại vì nuôi nấng ta một ngày làm mấy phân công, thân thể càng ngày càng kém, mấy năm nay cơ hồ đều ở uống thuốc, mẹ hiện tại cơ hồ vô pháp xuống đất, bác sĩ nói mẹ nó khí quan đều có suy kiệt bệnh trạng, rất có khả năng sống không được mấy năm. Thi Việt nói rất nhiều. Oanh Oanh thế mới biết, bọn họ mẫu tử hai người ngần ấy năm cũng không hảo quá. Thi Ly Uyển cha mẹ tuy cũng đau lòng nữ nhi, mấy năm nay cũng tiếp tế bọn họ mẫu tử không ít. Nhưng Thi Ly Uyển phía trên còn có cái ca ca, ca tẩu sinh dục hai cái nhi tử, trong nhà gánh nặng cũng rất nặng. Cũng may ca tẩu đều là người rất tốt, cũng đều nguyện ý giúp đỡ hạ. Thi Ly Uyển cùng Thi Việt hiện tại trụ này bộ một phòng một sảnh phòng ở bọn họ cũng giúp đỡ ra chút tiền, giúp đỡ chạy trước chạy sau. Oanh Oanh nghe xong này đó, môi sắc có chút bạch, nàng lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ cứu hảo mẫu thân. Mẫu thân mới 39 tuổi, 40 tuổi mới tính trung niên. Mẫu thân liền trung niên cũng không đến, về sau sinh mệnh còn có vô hạn khả năng, há có thể như vậy dừng bước. Nàng có động phủ có nồng đậm linh khí, nàng có thể gieo trồng chút trái cây rau dừa cho mẫu thân ăn, mẫu thân thân thể quá hư, nếu là trực tiếp dùng linh khí sợ nàng thân thể ăn không tiêu, nàng còn có thể luyện đan, tàng thư các thư tịch ghi lại rất nhiều luyện đan phương, trong đó liền có một mặt ích nguyên đan, đối mẫu thân cực hảo, trước dùng linh rau điều dưỡng mẫu thân thân thể, lại dùng ích nguyên đan là có thể chữa khỏi mẫu thân. Linh rau đơn giản, động phủ gieo trồng liền hảo. Nhưng luyện đan liền không dễ dàng, đầu tiên yêu cầu đan lô, khắc tam vị chủ yếu linh dược, nhân sâm, đương quy, cùng phục linh. Nói là linh dược thảo, là bởi vì cần thiết đựng linh khí mới nhưng, bình thường nhân sâm đương quy phục linh vô pháp luyện ra tốt đan dược. Thông thường hoang dại 20 năm triều thượng thảo dược mới có thể hấp thu thiên địa linh khí trở thành linh dược. Nhưng lại như vậy dược liệu đều cực quý. Nàng động phủ đảo có thể gieo trồng, kia cũng không phải một chốc có thể trưởng thành. Hiện tại nhất yêu cầu chính là tiền. Thi Việt nghe xong Oanh Oanh nói, thực tế không quá tin, nhưng hắn không phản bác cái gì, chỉ nói, hôm nay ta xin nghỉ không đi trường học, cùng các ngươi. Nói đến cùng vẫn là không quá tín nhiệm Oanh Oanh, rốt cuộc đột nhiên toát ra tới, nói là hắn tỉ tỉ, lại nói choáng váng 10 năm sau đột nhiên thông suốt, còn sẽ bản lĩnh khác, thấy thế nào lên đều có điểm không đáng tin cậy. Oanh Oanh cũng rõ ràng một chốc không quá khả năng làm Việt Việt quá tín nhiệm nàng, gật đầu hòa nhã nói, chúng ta đây vào nhà đi đi. Hai tỷ đệ trở về nhà ở, Thi Việt sờ sờ cái mũi nói, mẹ, nàng hôm nay mới trở về, ta liền không đi trường học, xin nghỉ cùng các ngươi. Thi Ly Uyển nói, khu khu, Việt Việt, đó là tỷ tỷ ngươi, têu tỷ tỷ. Thi Việt nhìn Oanh Oanh, không tình nguyện hô thanh tỷ tỷ. Oanh Oanh cười đôi mắt cong cong, Thi Việt nhịn không được nhìn nhiều mắt. Giữa trưa thời điểm, Thi Việt ra cửa mua con cá còn có 2 cân tôm chỉ lợ một ít rau xanh trở về, thuần thục tiêu 3 đồ ăn một canh. Trứng cá. Bạo xào đại tôm, xào rau xanh còn có cái canh cà chua trứng gà. Nhìn bao đệ thuần thục ôm đồm hạ sở hữu việc nhà, oanh oanh nói không đau lòng là giả, nhà khác lớn như vậy hài tử cơ bản đều là vội vàng nỗ lực học tập, đệ đệ không chỉ có muốn học tập, còn muốn chiếu cố mẫu thân. Thi Việt 7-8 tuổi liền bắt đầu giúp đỡ làm việc nhà, 10 tuổi bắt đầu giúp đỡ nấu cơm, 5-6 năm tay nghề, hương vị vẫn là không tồi. Ăn cơm thời điểm, Thi Ly Huyền hốc mắt vẫn luôn là hồng, nàng là thật sự thực xin lỗi này hai đứa nhỏ. Ăn xong cơm trưa, Thi Ly Huyền ngủ hạ, nàng thân thể không tốt, mỗi ngày hôn mê thời điểm tương đối nhiều, Thi Việt cầm chén đũa tẩy hảo, việc nhà đều làm tốt, bắt đầu ôn tập công khóa, lại có mấy ngày hắn liền phải trung khảo. Oanh oanh có một số việc muốn ra cửa một chuyến, cùng Thi Việt nói thanh, Thi Việt nói, muốn hay không ta bồi ngươi. Không cần, ta liền đi ra ngoài đi dạo xem hạ phụ cận hoàn cảnh, ngươi tiếp tục ôn tập đi, không phải mau trung khảo sao. Thi Việt cũng không bắt buộc, vậy ngươi ra cửa cẩn thận một chút, điện thoại Hào để lại cho ta, nếu là lạc đường liền cho ta gọi điện thoại. Hai người trao đổi qua điện thoại, oanh oanh ra cửa. Đi mau đến tiểu khu cửa khi, tựa hồ phát giác cái gì, hướng tới bên cạnh nhìn mắt, thế nhưng nhìn đến Viên Thành Quân xe còn ngừng ở kia. Viên Thành Quân nhìn đến oanh oanh, vội từ trong xe xuống dưới, hắn chính là lo lắng oanh oanh, trừ bỏ oanh oanh thân phận, cô nương này cùng con của hắn không sai biệt lắm đại, lại gặp phải cái cha cha, hắn rất đau lòng này tiểu cô nương. Viên thúc thúc, ngại như thế nào còn chưa đi. Oanh oanh biết hắn là lo lắng cho mình, xưng hô cũng thành Viên tiên sinh biến thành Viên thúc thúc. Viên Thành Quân là người tốt. Viên Thành Quân xuống dưới cười nói, đại sư, ngài bên kia trong nhà tình huống như thế nào? Oanh oanh nhuyễn thanh nói, mụ mụ cùng đệ đệ đều thực hảo, về sau ta liền ở tại bên này, Viên thúc thúc, cảm ơn ngươi quan tâm. Viên Thành Quân thở phào nhẹ nhõm, Thành, ta đây đi về trước, đại sư ngươi nếu là có chuyện gì nhi liền cho ta gọi điện thoại, sau đó Tiệp An Cao Trung bên kia sự tình ta cũng thu phục, ngươi hộ khẩu mặc kệ là ở Xương khẩu khu vẫn là Hoàng khẩu khu, đều có thể thượng. Bất quá đại sư ngài muốn hay không trước chuẩn bị ôn tập hạ phía trước chương trình học. Xương khẩu khu chính là Trần Gia Trụ thành nội. Oanh oanh đột nhiên thông suốt, trước kia cũng không đọc quá thư, đột nhiên thượng cao trung, Viên Thành Quân cũng sợ nàng không thói quen. Oanh oanh gật đầu, Viên thúc thúc, cảm ơn ngươi, về sau ngươi kêu ta oanh oanh chính là. Oanh oanh, kia thúc thúc đi về trước. Chờ Viên Thành Quân rời đi, oanh oanh tìm được cái đại hình nông mậu giao dịch thị trường, bên trong các loại rau dưa trái cây gia cầm thủy sản phẩm đều có. Oanh oanh mua chút rau dưa hạt giống, lúa nước loại cùng tiểu mạch loại, mặt khác mua không ít cá bột. Động phủ bên trong có điền còn có dòng suối nhỏ cùng cái hồ nước nhỏ, tự thành một cái tiểu thế giới, có thể gieo trồng. Oanh oanh cũng không tính toán lấy ra đi bán tiền, chính là loại chút cấp người nhà ăn. Trừ bỏ này đó, oanh oanh lại mua 2 bộ tắm rửa quần áo còn có 2 bộ áo ngủ, đều là thực tiện nghi giá cả. Trở lại tiểu khu, oanh oanh đi thang lầu không cả mạ giác, nàng trực tiếp đem mua đồ vật đều trực tiếp ném vào động phủ đi. Đi vào lầu 6 cửa nhà, oanh oanh nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt đối diện hộ gia đình, hơi hơi túc hạ mi. Về đến nhà, Thi Việt còn ở ôn tập công khóa, oanh oanh tìm hắn muốn tới mấy năm nay sách vở, tính toán học tập. Tiệp An Cao Trung là trọng điểm cao trung, nàng muốn đi Tiệp An Cao Trung gần nhất vì đoàn vương, thứ hai cũng là tưởng hảo hảo học tập, có cái hảo văn bằng. Hơn nữa Tiệp An Cao Trung nếu là có thể khảo cả năm cấp đệ nhất, học chi phí phụ là có thể toàn tránh cho, nàng muốn nỗ lực mới được. Thi Việt đem trước kia sách giáo khoa đều cấp oanh oanh từ giường phía dưới kéo ra tới, sơ trung 3 năm sách giáo khoa hắn đều còn giữ ở. Tỷ đệ hai người cùng nhau học tập, oanh oanh thần thức đã cực cường đại, lúc trước động phủ tàng thư các những cái đó thư nàng xem cái 2-3 biến là có thể lý giải trong đó ý tứ, có thể nói là học bay nhanh. Này đó tri thức cùng tàng thư các những cái đó tối nghĩa khó hiểu thư tịch tới nói, thật sự quá mức đơn giản. Oanh oanh lật qua một lần là có thể toàn bộ nhớ kỹ. Cơm chiều vẫn là Thi Việt làm. Đơn giản 3 đồ ăn một canh. Ăn qua cơm chiều sau, Thi Việt đi toilet thay đổi kiện bạch áo thun, hưu nhàn quần, hắn vóc dáng cao, là cái giá áo tử, vô cùng đơn giản trang vẫn nhìn qua đều cực kỳ tuấn tú. Thi Việt nói, mẹ, tỷ, ta ra cửa. Oanh oanh nhìn hắn một cái, không hỏi nhiều. Chờ Thi Việt ra cửa, Thi Ly Huyền mới đứt quãng nói, đều là mẹ không tốt, liên lụy hắn, mấy năm nay đều là ngươi đệ đệ ở chiếu cô ta sinh bệnh yêu cầu uống thuốc, mỗi tháng dược phí đều phải vài ngàn. Hắn mỗi ngày muốn đọc sách, giữa trưa còn phải về tới cấp ta nấu cơm, buổi tối làm xong công khóa còn đi quán ba chú sướng, đều do ta, đều do ta. Oanh oanh bóp lòng bàn tay, mụ mụ, ngài đừng tự trách, trước nay đều không trách ngài, cảm ơn ngài cho ta cùng đệ đệ sinh mệnh, về sau đến lượt ta cùng đệ đệ tới hiếu thuận ngài. Nên quái chỉ có Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân. Thi Ly Huyền vẫn là khó chịu, nàng bị cha nam lừa, không chiếu cố hảo tự mình hài tử. Oanh oanh kéo ra khác đề tài. Mẹ con hai người hàn huyên một lát khác, Thi Ly Uyển tinh thần cũng không tệ lắm, cùng Oanh Oanh nói, Oanh Oanh, người bà ngoại ông ngoại còn có đại cứu cứu mẹ đều là người rất tốt, mấy năm nay vẫn luôn chưa thấy qua người, khu khu khu, mụ mụ liền nghỉ khi nào thỉnh bọn họ ăn cơm, đại gia đoàn tụ một chút, Oanh Oanh nguyện ý sao? Oanh Oanh suy nghĩ một chút, mụ mụ, đương nhiên có thể, bất quá lại chờ mấy ngày đi, Việt Việt mau trúng khảo, chờ Việt Việt thành tích công bố xuống dưới đi. Đệ đệ lần này trung khảo hội khảo một cái phi thường tốt thành tích. Hàn Việt quán ba chú chàng giống nhau là 12 điểm tả hữu trở về, Oanh Oanh cùng Thi Ly Uyển đều ngủ rất sớm. Ước chừng 8 giờ tả hữu, Thi Ly Uyển khụ lợi hại, ăn dược sau bắt đầu mệt ra rời, rửa mặt trải đầu qua đi về phòng ngủ. Oanh Oanh cũng tắm rửa một cái, sớm một chút lên giường nghỉ ngơi. Thi ra là một phòng một sảnh, Thi Việt ngủ phòng khách, Oanh Oanh cùng Thi mẫu ngủ ở trong phòng. Đời trước, Oanh Oanh khi còn nhỏ cũng luôn là như vậy cùng Di Nương tễ trên giường, giờ phút này, nàng phảng phất xuyên qua 2.000 năm, lại về tới đời trước cùng Di Nương ngủ cùng nhau khi thời gian. Ấm áp lại thỏa mãn. Oanh Oanh, đi ngủ sớm một chút. Thi Ly Uyển nhìn nhu nhu ánh đèn hạ nữ nhi, tưởng hôn môi cái chán của nàng, lại sợ đem bệnh khí quá cấp nữ nhi. Mụ mụ, ngủ ngon. Nhìn thiếu nữ ở trong tối quang trung đều che lấp không được như châu như ngọc tiểu nộn dung nhan, Thi Ly Uyển do dự hạ. Oanh Oanh, buổi tối ngươi nếu là nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm, không cần sợ hãi, có mụ mụ ở. Nàng nói chuyện đứt quãng, luôn là ho khan, sợ đem bệnh khí truyền cho Oanh Oanh, đều là dùng tay che miệng ở nói chuyện. Là có thứ gì sao? Oanh Oanh nghĩ, nàng nói, mụ mụ, ta đã biết. Thi Ly Uyển ăn dược vật có yên giấc trình độ, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Oanh Oanh cảm thấy thân thể đều bại hoại thành như vậy, ở uống thuốc đối thận gánh nặng lớn hơn nữa, nàng muốn chạy nhanh đem linh rau gieo trồng ra tới, giúp mẫu thân điều dưỡng thân thể. Oanh Oanh trước dùng di động ở trên mạng mua sắm không ít trung thảo dược hạt giống, nhân sâm, đương quy, phục linh còn có khác giải rác, ước chừng 100 nhiều loại. Di động của nàng trừ bỏ chút đơn giản công năng, khác cái gì cũng chưa trang bị. Vội xong này đó Oanh Oanh thả thần thức nhập động phủ. Nàng khối này thân thể bản thân tu vi không cao, thần thức cũng tạm không thể ngoại phóng, nhưng động phủ cùng nàng thần thức sớm hòa hợp nhất thể, cho nên thần thức nhưng tùy ý ra vào động phủ, nhưng thao tác động phủ hết thảy. Oanh Oanh dùng thần thức đem hôm nay mua tới rau dưa hạt giống đều cấp loại thượng. Như vậy cũng coi như là một loại tu luyện. Ước chừng 12 giờ tả hữu, bên ngoài truyền đến người gác cổng động tinh thanh, hẳn là Thi Việt đã trở lại. Hắn động tác nhẹ nhàng đi toilet rửa mặt trải đầu sau ngủ hạ. Oanh Oanh cũng bế mắt đi vào giấc ngủ. Không biết qua đi bao lâu, Oanh Oanh tựa nghe thấy bên thai có ô ô ô tiếng khóc, âm trầm lại ầm ĩ. Oanh Oanh trợn mắt, trong phòng bài trí rất đơn giản, giường không sai biệt lắm rửa vào cửa sổ. Bức màn không kéo lên, Oanh Oanh thấy ngoài cửa sổ bay cái sắc mặt trắng bệnh đáng sợ trung niên nam nhân. Nơi này lầu 6, phía bên ngoài cửa sổ cũng không có thể đứng thẳng địa phương, này trung niên nam nhân trên người không một tia nhi dương khí, tất cả đều là âm khí, là cái âm hồn. Nó ố ô khóc lóc, khóc thực thương tâm. Thi Ly Uyển tựa hồ nghe đến chút cái gì, bắt đầu ho khan, mơ hồ có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Oanh Oanh con ngươi cùng ngoài cửa sổ âm hồn đối thượng, nhẹ giọng khiển trách nói, "Cút ngay." Một tia linh khí ngoại phóng, chân kia âm hồn kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt bị đạn đến mấy chục mét ngoại, cũng không dám nữa tới bên này khóc. Ngủ ở bên ngoài phòng khách Thi Việt mở mắt ra, hắn ban đêm giấc ngủ thực thiện, bởi vì muốn thời khắc chú ý Thi Ly Uyển chẳng huống. Hắn nghi hoặc nhìn mắt phòng ngủ phương hướng, hắn vừa vặn giống nghe thấy được Oanh Oanh kia thanh quát nhẹ. Ngày kế Oanh Oanh dậy sớm, Oanh Oanh muốn ra cửa chạy bộ buổi sáng. Thi Việt còn không có lên, hắn đều là 7 giờ khởi, sau đó chuẩn bị cơm sáng, chờ Thi Ly Uyển ăn xong mới đi trường học. Nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, Oanh Oanh ngẩng đầu thấy đối diện hộ gia đình nhắm chặt cửa phòng, nhịn không được nhíu mày, nhưng không nhìn thấy đối diện hộ gia đình, nàng cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng, chỉ có thể đi trước chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng sau khi trở về, Thi Việt cùng Thi Ly Uyển mới vừa khởi. Trong nhà dùng có thể đúng giờ nồi cơm điện ngao cháo, buổi sáng Thi Việt liền tùy tiện xào cái khoai tây ti, bị đĩa dưa muối. Ăn cơm thời điểm, Oanh Oanh nhịn không được hỏi, mụ mụ, đối diện kia hộ nhân gia ở đã bao lâu? Chương 116 đệ 16 chương. Chương 16. Thi Ly Uyển ngày hôm qua tinh thần có chút phấn khởi, hôm nay liền héo héo, vẫn luôn ho khan, lúc này là Thi Việt trở về Oanh Oanh nói. Nói lên đối diện hộ gia đình, Thi Việt nói, hình như là tân chuyển đến một nhà ba người, phía trước đối diện là phôi thô phòng, không đặt không trang hoàng, năm trước mới bắt đầu có người trang hoàng, năm nay có một nhà ba người dọn đi và ở. Oanh Oanh hiểu rõ, mới dọn ra đi, kia hẳn là còn không có gia đại sự nhi. Nhà nàng có phải hay không chủ không quá thuận? Oanh Oanh lại hỏi. Thi Việt trầm mặc hạ, hai vợ chồng có cái 2-3 tuổi hải tử, giống như rất làm ầm ĩ, ban đêm luôn là khóc, khác liền không quá chú ý. Oanh Oanh gật đầu, không lại tiếp tục hỏi, nhớ tới ngày hôm qua ban đêm ngoài cửa sổ cái kia trung niên âm hồn, nhìn như là cái cô hồn dã quỷ, hai việc hẳn là không có gì liên hệ đi. Oanh Oanh tính toán chịu cái thời gian tìm xem kia cô hồn dã quỷ, đỡ phải nó tổng bên ngoài khóc, mẫu thân thể không tốt, ban đêm nghe thấy nó khóc, ngủ đến càng thêm không an ổn. Thi Ly Huyền nghĩ đến cái gì, trần trờ hạ hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi ngày hôm qua ban đêm không nghe thấy động tĩnh gì đi. Mụ mụ, không có. Oanh Oanh hỏa nhã nói. Nàng lừa Thi Ly Huyền, mẫu thân thể không tốt, tốt nhất không cho nàng biết chuyện này. Thi Việt gắp đồ ăn chiếc đũa đốn hạ, không hề răng. Ăn qua cơm sáng, Oanh Oanh cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ. Thi Việt vừa vặn muốn ra cửa đọc sách, đem sách giáo khoa thu thập hảo, thấy Thi Ly Huyền trở về phòng, hắn nhỏ giọng cùng Oanh Oanh nói, ngươi ra tới tranh, ta có lời cùng ngươi nói. Oanh Oanh cùng Thi Việt đi vào bên ngoài hành lang thông đạo, Thi Việt nhỏ giọng hỏi, ngươi ngày hôm qua có phải hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm? Mẹ nói nàng tổng có thể nghe thấy có nam nhân tiếng khóc, nhưng ta vẫn luôn không nghe được quá, cùng mẹ đổi phòng ngủ cũng không nghe được quá. Oanh Oanh hỏi, Việt Việt, mẹ khi nào bắt đầu nghe được kia tiếng khóc? Thi Việt nói, cái này tiểu khu lâu bàn là 8 năm trước kiến thành, đều là tiểu cao tầng, 8 năm trước chúng ta mua nơi này phòng ở, trang hoàng hảo sau liền ở tiến vào, trụ tiến vào không bao lâu mẹ liền tổng nói buổi tối có thể nghe thấy nam nhân tiếng khóc, nhưng ta chưa bao giờ nghe được quá. Mỗi đêm đều có thể nghe thấy. Thi Việt lắc đầu, này đảo không phải, ngẫu nhiên có thể nghe thấy, một tháng 3 năm thứ bộ dáng. Hắn nói xong thấy Oanh Oanh trầm tư bộ dáng, nhịn không được lại hỏi, ngươi tối hôm qua có phải hay không nghe thấy cái gì? Oanh Oanh gật đầu, tối hôm qua có trung niên nam nhân âm hồn ở phía bên ngoài cửa sổ khóc. Thi Việt biểu tình có như vậy trong nháy mắt dại ra, hắn không thể tưởng tượng nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, đại khái là không biết nên nói chút cái gì, đơn giản câm miệng không nói. Oanh Oanh lại nói, ngươi dương khí đủ, cơ bản là không cảm giác được kia ngoạn ý, cho nên ngươi cùng mẹ đổi phòng ngủ cũng vô dụng. Ngươi Thi Việt nghẹn nóng nảy, ngươi nói bậy gì đó, này đều thời đại nào, còn tin cái này. Oanh Oanh biết hắn một chốc một lát cũng là không tiếp thu được, lại hỏi hắn, Việt Việt, vậy các ngươi tiểu khu mấy năm nay có hay không xuất hiện có người đột tử tự sát linh tinh tình huống? Thi Việt lắc đầu, này thật không có phát sinh quá. Oanh Oanh nhíu mày, nhìn dáng vẻ kia âm hồn cũng không ở trong tiểu khu hại người, kia nó mỗi ngày buổi tối khóc cái gì? Việt Việt, vậy ngươi đi trước đi học đi. Mới vừa dứt lời, đối diện cửa phòng đống nhiên mở ra, một đôi 30 tuổi tả hữu phu thê ôm cái 2-3 tuổi nữ hải vội vàng ra tới. Vợ chồng hai người biểu tình hoảng loạn, trong lòng ngực hài tử khuôn mặt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ là sinh bệnh, nữ hài mụ mụ đã muốn khóc, lao công, ngươi mau đi bên đường đánh xe, nhu vũ như thế nào sẽ thiêu lợi hại như vậy, này rốt cuộc sao lại thế này a? Mới dọn tiến vào một tháng, hài tử bị bệnh vài lần, mọi chuyện đều không thuận lợi. Oanh Oanh nhìn mắt phu thê trong lòng ngực nữ hài, lại ngước mắt nhìn phía đối diện mở ra cửa phòng. Phòng ngủ chính cửa phòng chính phía trên vách tường một đoàn sát khí. Phòng ngủ cửa có sát. Nhiều trụ chút thời gian sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nữ hài ba ba thần sắc kinh hoàng muốn đi xuống đón xe. Oanh Oanh gọi lại hai người, tỷ tỷ, các ngươi có hay không nghĩ tới là nhà các ngươi phong thủy không thích hợp. Vợ chồng hai người dừng lại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Oanh Oanh, Thi Việt xả nàng một phen, tỷ, đừng nói chuyện lung tung. Oanh Oanh không tiếng động nhìn Thi Việt liếc mắt một cái. Tiểu cô nương, ngươi đang nói cái gì? Nữ hài mụ mụ hốc mắt còn hồng. Nay phòng ở chúng ta mua thời điểm liền thỉnh người tới xem qua, nhân gia nói này nhà ở cách cục khá tốt, sau lại trang hoàng hảo ta cùng ta lão công nữ nhi liền dọn tiến vào ở, trụ tiến vào sau tổng cảm thấy không thoải mái, nữ nhi của ta ban đêm tổng khóc, hơn nữa tổng sinh bệnh, vẫn luôn sốt cao, hôm nay buổi sáng lên lại bắt đầu phát sốt, ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nữ hài mụ mụ đã có chút nói năng lộn xộn. Oanh Oanh hỏi, không chỉ có là các ngươi nữ nhi, các ngươi phu thê hẳn là cũng không thoải mái, tổng sinh bệnh, hơn nữa các ngươi đặc xui xẻo có phải hay không? Đúng đúng đúng. Nữ hài ba ba là cái mập mạp, vội vàng gật đầu nói, tiểu cô nương ngươi sao biết đến, không chỉ có nữ nhi của ta tổng sinh bệnh, ta cùng lao bà của ta cũng là dễ dàng sốt nhẹ, hơn nữa ta trụ tiến vào lúc sau đặc xui xẻo, đi làm thời điểm tổng làm lỗi, còn tổng bị thương, tháng này tiểu thương đều 3 lần, không phải đầu phá chính là ngón tay bị tê phá, lao bà của ta cũng không sai biệt lắm. Ta cùng lao bà của ta đều tính toán đi chùa miếu cúi chào. Oanh Oanh nhìn về phía bọn họ phòng trong, đi chùa miếu đã bái cũng vô dụng. Nàng ánh mắt dừng ở vợ chồng hai người trên mặt, tỷ tỷ, các ngươi tin ta sao? Nếu là tin ta, chuyện này ta giúp các ngươi giải quyết, thu phí 1 vạn, bằng không này phòng ở trụ đi xuống, các ngươi sớm hay muộn xảy ra chuyện. Nàng là thật sự thiếu tiền, trên người tuy rằng có 20 vạn, chính là liền một cây chân chính có linh khí giã sơn tham đều mua không nổi, nàng muốn luyện đan cứu mẫu thân, chỉ là mua linh dược tài không sai biệt lắm cũng muốn thượng trăm vạn, động phủ tuy có thể gieo trồng, nhưng trưởng thành linh dược ít nhất đến mấy năm. Vợ chồng hai người kinh nghi bất định, nhìn nhau. Thi Việt biểu tình một lời khó nói hết, đều mau hoài nghi tự mình. Thấy vợ chồng hai người không tin nàng lời nói, Oanh Oanh bấm tay niệm thần chú, duỗi tay điểm điểm tiểu nữ hài cái chán, lượn lờ ở tiểu nữ hài quanh thân nhẹ nhẹ sát khí liền tiêu tán không thấy. Ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì? Nữ hài mụ mụ ngải dai vội vàng nói. Oanh Oanh nói, ngươi nhìn xem, tiểu nha đầu hẳn là đã hạ sốt. Ngải dai vội vàng túi đầu, phát hiện nữ nhi nhu vụ gương mặt đã không như vậy đỏ bừng, nàng duỗi tay xem xét nữ nhi cái chán, quả nhiên không như vậy năng. Ngải dai cùng trượng phu Đàm Đông đều sợ ngây người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà các ngươi có cổ quái, đã thành sát, cho nên trụ đi vào đối với các ngươi sẽ bất lợi, nếu không giải quyết, này phòng ở các ngươi cũng không cần tiếp tục ở, bằng không không ra nửa năm, các ngươi một nhà ba người muốn đi một người, hiện tại nhị vị có bằng lòng hay không làm ta tiến nhà các ngươi nhìn xem. Đi một người chính là chết một người. Vợ chồng hai người hoảng sợ vạn phần, nhưng nhìn trước mắt xinh đẹp kỳ cục thiếu nữ, như thế nào tổng cảm thấy có điểm tử quái, nào có như vậy tuổi trẻ đại sư. Thi Việt tuấn tú khuôn mặt thượng cũng có chút ngốc, sao lại thế này? Hắn tỉ điểm điểm kia tiểu nữ hài cái chán, tiểu nữ hài liền hạ sốt. Cuối cùng hai phu thê vẫn là quyết định làm Oanh Oanh hỗ trợ nhìn xem, nếu không thành, bọn họ là sẽ cự tuyệt trả tiền. Oanh Oanh tùy vợ chồng hai người đi vào trong phòng. Ngải dai lại tính toán đem nữ nhi Đàm Nhu Vũ ôm hồi phòng ngủ, nhìn phòng ngủ cửa phía trên kia nắm sắc khí, Oanh Oanh vội ngăn lại, tỉ tỉ, đừng đem hải tử ôm vào đi, sự tình liền ra ở các ngươi phòng ngủ cửa. Ngải dai vừa nghe, luôn cuống. Trước đem hải tử đặt ở trên sofa đi, phòng khách không có việc gì. Thi Việt đứng ở cửa, tiến cũng không được, rời đi cũng không phải, cứ như vậy thẳng ngơ ngác đứng. Oanh Oanh đi đến phòng ngủ chính cửa, ngẩng đầu nhìn phòng ngủ trên cửa phương vách tường. Sát khí chính là bởi vì nơi này mặt đồ vật. Nàng hiện tại tuy không thể thả ra thần thức, nhưng đối thiên địa chi gian các loại khí đều là có cảm giác. Ngày hôm qua liền phát hiện này hộ nhân gia trong nhà có sát khí. Oanh Oanh chỉ phòng ngủ trên cửa phương kia khối vách tường, nơi này có cái gì, các ngươi lấy cái cây búa lại đây, đem vách tường tạp khai. Này, vợ chồng hai người chần chờ, trong phòng tạp cái động, về sau có thể đẹp sao. Oanh Oanh biết các nàng tưởng cái gì, nhà ở khó coi. Tổng đỡ phải về sau các ngươi xảy ra chuyện cường, hơn nữa chờ đem vách tường tạp khai các ngươi liền biết vì cái gì, nếu bên trong không dị thường, ta bồi các ngươi vách tường tốt không? Đàm Đông nói, ta đi tìm cây búa. Nay phòng ở là hai phòng một sảnh cách cục, tiểu phòng ngủ là cho bọn họ nữ nhi chuẩn bị, nhưng là Đàm Nhu Vũ hiện tại mới hơn 2 tuổi, khẳng định không thể làm nàng tự mình ngủ, liền đi theo vợ chồng hai người ở tại phòng ngủ chính, tiểu phòng ngủ tạm thời thành phòng tạp vật. Đàm Đông thực mau tìm tới cái thiết chủ y. Ngẩng đầu nhìn mắt tuyết trắng vách tường, trong lòng lấy máu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nâng lên cánh tay một cây búa kén ở trên vách tường. Vách tường bị chủ y tiếp theo tiểu khối. Một chủ y tạp đi lên, vách tường thực mau phá vỡ đại khối, lộ ra bên trong một cái bén nhọn chủy thủ tiêm. Oanh Oanh vội nói, đừng tạp. Đàm Đông buông thiết chủ y, cũng phát hiện vách tường đồ vật, mở mịt nói, đây là thứ gì? Vách tường như thế nào còn có cái gì cất giấu? Oanh Oanh nói, hẳn là dao gập. Vách tường bên trong bị người thả thanh đao. Đàm Đông phu thê hai người sắc mặt đều thay đổi. Này, vì cái gì vách tường sẽ có đem dao gập? Oanh Oanh không nói, tiến lên nhìn nhìn, lóp chân giơ tay sờ sờ kia mũi đao. Này đao bị đặt ở vách tường hẳn là hảo có mấy năm, đã dỉ xét loang lổ, mũi đao truyền đến lạnh lẽo tựa thấm tận xương đầu khe hở chung. Oanh Oanh du mắt, báo nguy đi. Giống nhau dao gập bị đặt vị trí này khả năng sẽ đối phòng chỉnh thể phong thủy có chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không thành sát. Này dao gập đã thành sát, là gập qua huyết, muốn qua mạng người hung khí. Hung khí bị chôn nhập loại địa phương này. Oanh Oanh cảm thấy, báo nguy cũng là cần thiết. Báo nguy. Vợ chồng hai người đều choáng váng, này vì cái gì còn muốn báo nguy. Oanh Oanh đúng sự thật lẽ ra, này đem dao gập hẳn là hung khí, muốn hơn người mệnh, mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy các ngươi vẫn là báo nguy tương đối ổn thỏa chút, các ngươi cảm thấy. Ngải dai sợ hai nói, lão công, chúng ta báo nguy đi. Mua tới phòng ở vách tường vô duyên vô cớ nhiều thanh đao, chuyện này nhìn liền không thích hợp. Đàm Đông lập tức gọi báo nguy điện thoại, theo sau chính là chờ cảnh sát tới cửa. Nhìn tan phá vách tường, Đàm Đông vợ chồng hai người đều không biết nên như thế nào cho phải. Đại sư, chúng ta đây hiện tại muốn thanh đao lấy ra sao? Vợ chồng hai người đều nhịn không được sửa lại khẩu. Oanh Oanh nói, đừng kêu ta đại sư, ta là các ngươi đối diện, kêu ta Oanh Oanh là được. Lại nói tiếp, không cần các ngươi lấy. chờ cảnh sát tới làm cho bọn họ dùng công cụ thanh đao hoàn chỉnh lấy ra đi, lấy ra sau, các ngươi lại tìm người đem vách tường thu thập hảo, sau đó ta cho các ngươi một trường trấn trạch phù, các ngươi dán tại đây mặt trên vách tường, chờ một tháng sẽ xuống tới, về sau tòa nhà này là có thể an tâm ở. Giấy vàng họa phù triện sử dụng sau đương nhiên đều là có khi hiệu. Kỳ thật dùng linh ngọc tới làm phù tốt nhất, nhưng đựng linh khí ngọc thông thường đều là người ngoài trong miệng pha lê loại phỉ thúy hoặc là tốt nhất dương chi bạch ngọc, đều là quý đến không được, nàng mua không nổi, bất quá trở về sau có tiền, có thể mua tới cấp mâu thân cùng đệ đệ làm một cái bùa hộ mệnh. Các ngươi chờ, ta trở về cho các ngươi lấy phù. Oanh oanh nói xong, rời đi nhà ở chuẩn bị trở về cho bọn hắn lấy trương trấn trạch phù lại đây. Thi Việt còn ở cửa, hắn đại khái là cho trấn tới rồi, thực cổ quái ánh mắt nhìn oanh oanh. Oanh oanh thở dài nói, Việt Việt, ngươi mau đi trường học, trong chốc lát nên đến muộn. Thi Việt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đi trước trường học. Oanh oanh về phòng lấy trương trấn trạch phù cấp đôi vợ chồng này, ấn ta nói làm thì tốt rồi, chờ thêm đoạn thời gian các ngươi ở không có việc gì lại đưa tiền cũng đúng. Cảm ơn oanh oanh. Oanh oanh bồi bọn họ cùng nhau chờ cảnh sát đã đến. Đàm Vũ Nhu tiểu cô nương đã tỉnh lại, lúc này chính la hét đói, ngải dai liền đi trước phòng bếp cấp nữ nhi nấu chén mì. Nửa giờ chờ. Phu cận cảnh sát nhân dân lại đây, vào nhà hiểu biết tình huống sau, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Cuối cùng mang tới công cụ, thật cẩn thận đem vách tường bên trong dao gập lấy ra tới, lại làm Đàm Đông đi theo đi cục cảnh sát làm ghi chép. Oanh oanh nhìn cùng nàng không có gì quan hệ liền về trước ra. Nàng thư đều còn không có xem xong đâu, lại có hơn 2 tháng muốn khai giảng, nàng nhất định phải nỗ lực, tranh thủ học chi phí phụ toàn miễn. Đàm Đông đi theo hai cái cảnh sát nhân dân đi cục cảnh sát ghi lời khai, hắn đều là đúng sự thật lẽ ra. Tự nhiên cũng cùng cảnh sát nhân dân nói là oanh oanh trước phát hiện dị thường, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hai cái cảnh sát nhân dân có chút kinh ngạc, này như thế nào còn bắt đầu mê tín đi lên. Đàm Đông tiếp tục nói, kia tiểu sư phụ nói này đao gặp qua huyết, là muốn qua mạng người hung khí, cho nên mới sẽ thành sát. Cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn hay không điều tra một chút. Hai cái cảnh sát nhân dân nói, sự tình khẳng định vẫn là muốn tiếp tục điều tra, bất quá ngươi cũng đừng tin loại này, kia tiểu cô nương chính là lừa các ngươi tiền đâu. Lại nói nơi nào như vậy tuổi trẻ lợi hại đại sư, chỉ là xem một cái liền biết tình huống. Đàm Đông nhất thời cũng do dự lên. Hai cái cảnh sát nhân dân lại làm Đàm Đông đem tiền nhiệm phòng chủ tin tức lưu lại, ký lục có trong hồ sơ. Rốt cuộc phía trước phòng ở là tiền nhiệm phòng chủ, cũng phải hỏi hỏi hắn. Chương 17 đệ 17 chương, Thu Văn. Chương 17. Đàm Đông lục xong khẩu cung liền về nhà đi. Hắn hôm nay không đi công ty, xin nghỉ một ngày, về đến nhà, thê tử đã hống nữ nhi ngủ hạ. Phòng ngủ cửa trên vách tường dán oanh oanh cấp kia trương trấn trạch phù. Nữ nhi ngủ ở phòng ngủ chính, ngủ thật sự hương, chưa bao giờ từng có thơm ngọt. Từ khi bọn họ một nhà ba người chuyển đến nơi này sau, nữ nhi chỉ cần ngủ liền sẽ khóc nháo không ngừng. Không chỉ có như thế, bọn họ vợ chồng hai người cũng không sai biệt lắm, luôn là bóng đẻ cuốn thân. Ngải dai nói, lao công ngươi đã trở lại, nhu vũ ngủ rồi. Oanh oanh nói này trấn trạch phù dán một tháng trong phòng cuối cùng một tia sắt liền sẽ đã không có, sau này liền không có việc gì. Còn nói nhà của chúng ta nhà ở cách cục không tồi. Lão bà. Đàm Đông trần chờ hạ, ngươi không cảm thấy đối diện kia tiểu cô nương giống cái kẻ lừa đảo. Quá tuổi trẻ điểm, lòng ta bên trong luôn là không lớn tin phục. Ngải dai vội la lên, lão công, sự thật bại ở trước mắt, nàng sờ sờ nhu vũ cái chán, nhu vũ sốt cao liền lui. Hơn nữa nàng như thế nào sẽ biết vách tường có cái gì, từ khi này bị cảnh sát lấy đi, ta đem phủ dán lên, nhu vũ này đều ngủ hơn một giờ, một chút cũng chưa làm ầm ĩ. Sự thật thắng với hùng biện, cho nên ta tin tưởng oanh oanh. Đàm Đông nhìn quen mắt ngủ nữ nhi, giống như cũng là như vậy lý lẽ. Ngải dai lại nói, lão công, ngươi đi đem tiền cho đi, ta cảm thấy cái này tiền sớm một chút cấp so trễ chút cấp muốn hảo, oanh oanh như vậy lợi hại, chúng ta muốn cùng đối phương đánh hảo quan hệ. Hành đi, Đàm Đông tính toán nghe thế tử, ma lưu quá khứ đem tiền cho. Oanh oanh nhìn di động 1 vạn chuyển khoản, rất cao hứng, đối Đàm Đông ngọt ngào cười, cảm ơn đàm ca. Đàm Đông xem kia tươi cười hoảng hốt hạ, nhịn không được nghĩ thầm, cô nương này thật đúng là quá đẹp, da thịt tuyết trắng, về sau còn không biết có thể hay không đi làm điện ảnh minh tinh. Không khó trách Đàm Đông như vậy tưởng, hiện tại đẹp cô nương đều thích đi làm điện ảnh minh tinh, kiếm tiền mau. Cục cảnh sát, hai cái cảnh sát nhân dân lục xong khẩu cung sau liền đem này đem dao gập dao từ kiểm nghiệm khoa đi. Kỳ thật hai cái cảnh sát nhân dân cũng không mấy tin được này đao là cái gì giết người hung khí, đánh giá chính là phía trước phòng ở tu sửa khi. Công nhân không cẩn thận đem rừng ở bên trong. Bất quá dựa theo lệ thường, vẫn là muốn đưa đi kiểm nghiệm khoa kiểm tra hạ, mặt khác muốn đem tiền nhiệm phòng chủ kêu tới hỏi chuyện. Tiền nhiệm phòng chủ kêu Lâm Chí Cường, 40 tuổi, có thê có tử, bất quá ly dị, 4 năm vợ trước tử cùng hắn ly hôn, trước mắt hai người nhi tử đi theo nhà gái sinh hoạt. Bởi vì Lâm Chí Cường có đánh bạc tật xấu, tuổi trẻ khi liền thích đánh cuộc, là cái kiến trúc công nhân, nhưng hắn lớn lên không tồi, thê tử khi đó cũng không biết hắn lạn đánh cuộc, liền cùng hắn kết hôn. Hôn sau từng có một đoạn ân ái nhật tử, 4 năm trước hắn thê tử rốt cuộc chịu không nổi hắn, cùng hắn ly hôn. Hắn thê tử vẫn là có chút tiền trình, bọn họ hôn sau mua quá 2 phòng xếp, một bộ chính là hôn sau trụ, còn có một bộ chính là Hoành Nguyên tiểu khu 6 đơn nguyên 602. Sau lại ly hôn, Hoành Nguyên tiểu khu 6 đơn nguyên 602 này căn hộ phân cho Lâm Chí Cường, càng trùng hợp chính là 8 năm trước Lâm Chí Cường đúng là Hoành Nguyên tiểu khu kiến trúc công nhân. Ly hôn sau, Lâm Chí Cường tính xấu không đổi, như cũ lạn đánh cuộc, thiếu một đống nợ, liền đem Hoành Nguyên tiểu khu 6 đơn nguyên 602 phòng bán đi. Người mua đúng là Đàm Đông, Đàm Đông năm trước mùa xuân mới bắt đầu trang hoàng hảo sau không chí không sai biệt lắm 1 năm mới trụ tiến vào. Việc này khẳng định muốn tìm Lâm Chí Cường tới hỏi một chút. Hai cảnh sát nhân dân dựa theo hộ tịch địa chỉ tìm được rồi Lâm Chí Cường, hắn hiện tại hôn cũng rất thê thảm, lão bà hài tử đều không cần hắn, bởi vì lạn đánh cuộc, hiện tại thiếu một đống nợ, chỉ có thể thuê nhà trụ, bán phòng ở tiền hắn cũng đã sớm tiêu xài không còn. Nhìn thấy cảnh sát tới cửa, Lâm Chí Cường cho rằng lại là chảo hắn đánh bạc sự tình, không kiên nhẫn nói, các ngươi làm gì? Ta hiện tại lại không phải lại trên chiếu bạc, còn nghĩ đến bắt ta. Trong đó một người tuổi trẻ chút tiểu cảnh sát Mạc Minh nói, Lâm tiên sinh chúng ta hôm nay tới không phải bởi vì ngươi đánh bạc, mà là chuyện khác, yêu cầu ngươi đi cục cảnh sát cùng chúng ta lục một chút khẩu cung. Lâm Chí Cường ngẩn ra hạ, sự tình gì? Mạc Minh nói, còn thỉnh Lâm tiên sinh cùng chúng ta đi cục cảnh sát lục cái khẩu cung. Lâm Chí Cường cả người lạnh lẽo, nhớ tới 8 năm trước kia chuyện. Chẳng lẽ? Không được, hắn không thể bị bắt lấy. Lâm Chí Cường cắn răng, đột nhiên đẩy ra hai cảnh sát, hướng tới thang lầu xông ra ngoài. Hắn bộ dáng này rõ ràng có tật giật mình, hai cảnh sát lập tức phản ứng lại đây, hướng về phía Lâm Chí Cường đuổi theo qua đi. Nơi này hẻm nhỏ nhiều, bất quá người cũng nhiều, còn gặp được người hảo tâm, có chút quần chúng thấy hai cảnh sát truy người liền giúp hạ vội. Lâm Chí Cường vẫn là bị hai cảnh sát bắt trở về cục cảnh sát. Nói, ngươi chạy cái gì chạy? Lâm Chí Cường không hé răng. Mạc Minh nói, Lâm tiên sinh ngươi ban đầu ở lộ Hoành Nguyên tiểu khu 6 đơn nguyên có phải hay không có phòng xếp? Sau lại bán cho Đàm Đông tiên sinh. Đàm Đông tiên sinh từ phòng ngủ cửa phòng trên vách tường lấy đem dao gập ra tới, chúng ta thỉnh Lâm tiên sinh tới muốn hỏi một chút, Lâm tiên sinh biết này đem dao gập là chuyện như thế nào sao? Rốt cuộc ngươi là nguyên phòng chủ, vách tường xuất hiện dao gập, đương nhiệm phòng chủ có quyền truy cứu trách nhiệm. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Mạc Minh nhíu mày, không biết ngươi vừa rồi chạy cái gì? Các ngươi cảnh sát tổng bắt ta, ta vì cái gì không thể chạy? Thấy Lâm Chí Cường như vậy mạnh miệng, Mạc Minh nhíu mày. Cái này Lâm Chí Cường rõ ràng có vấn đề, hơn nữa vách tường đao khẳng định cùng hắn có quan hệ, nói không chừng thật là giết người hung khí. Bất quá dao nhỏ đã đưa đi kiểm nghiệm khoa, hẳn là có thể tra ra điểm cái gì tới. Nếu thực sự có cái gì, chuyện này giống nhau sẽ giao từ hình sự bộ môn. Buổi chiều thời điểm, kiểm nghiệm khoa bên kia đưa tới chứng cứ, này dao gập là không sai biệt lắm 8 năm trước bị xây ở vách tường, trôi đao khe hở thế nhưng còn tàn lưu một ít đã khô cạn huyết, trải qua dư nạ đối lập. Phát hiện cùng 8 năm trước một cọc giết người án người chết tan khớp. 8 năm trước, Hoành Nguyên tiểu khu phụ cận đều vẫn là rừng núi hoang vắng, đang ở khai pha chung, cũng không có gì theo dõi. 8 năm trước ngày nọ buổi sáng, phụ cận một cái tiểu thủy đàm tử bên cạnh phát hiện một khối thi thể, người chết trọng khánh tường, tuổi 41, bị người một đao cắt thiết hầu, chết phi thường mau. Hơn nữa ngày đó ban đêm hạ quá một hồi mưa to, ngày hôm sau thi thể mới bị người phát hiện, cho nên chứng cứ cơ bản đều bị hướng không có, phụ cận cũng không cả mạ giác. Cảnh sát tra quá trọng khánh tường sở hữu mạng lưới quan hệ, không thu hoạch được gì. Khi đó phụ cận là có mấy cái kiến trúc công trường, vẫn là thực loạn. Trọng khánh tường là một cái khác công trường nhà thầu, có điểm tiền trinh, cùng ngày lấy 20 vạn hồi kiến trúc công trường chuẩn bị ngày hôm sau cấp công nhân nhóm phát tiền lương. Buổi tối bởi vì chuyện này chậm trễ hạ, hồi kiến trúc công trường thời điểm sắc trời đều đen. Trọng khánh tường bị giết sau, kia bao tiền cũng rơi xuống không rõ, cảnh sát cũng tra quá phụ cận công trường thượng công nhân nhóm. Nhưng là cái gì cũng chưa tra ra đi. Không nghĩ tới, khi cách 8 năm, giết người hung khí bị tìm được, vẫn là loại tình huống này dưới. Mạc Minh không khỏi nghĩ đến Đàm Đông nói với hắn lời nói, là cái tiểu sư phụ nói này giao gặp qua huyết, là muốn qua mạng người hung khí, làm ta báo nguy. Thật đúng là giết qua người hung khí, Mạc Minh cảm thấy cái hốt lạnh căm căm. Hiện tại giết người hung khí xuất hiện, vẫn là ở Lâm Chí Cường bất động sản hạ, Lâm Chí Cường trước kia vẫn là Hoành Nguyên tiểu khu kiến trúc công nhân. Hiện tại Lâm Chí Cường là số một người bị tình nghi, có thể câu lưu thẩm vấn. Nhưng là Lâm Chí Cường mạnh miệng thực, đến loại này thời điểm, hắn vẫn là cái gì cũng không chịu thừa nhận, cắn chặt hàm răng phủ nhận việc này, tỏ vẻ hắn không rõ ràng lắm, cùng hắn không quan hệ. Nay án tử khẳng định muốn tiếp tục điều tra, Lâm Chí Cường là trọng điểm hoài nghi đối tượng, bị tạm giam đi lên. Kia ngay từ đầu tiểu cảnh sát nhân dân Mạc Minh cấp Đàm Đông gọi điện thoại, nói đơn giản hạ sự tình trải qua, cho nên hiện tại chính là kia giao gặp thật là hung khí, mặt sau còn muốn tiếp tục tra án, liền trước cùng các ngươi nói một tiếng, khả năng còn cần các ngươi hiệp trợ điều tra. Đàm Đông nghe xong đều sợ ngây người, run run rẩy rẩy cùng ngải dai nói biến, này, này thật đúng là hung khí. Chúng ta đây còn ở nơi này không có việc gì đi. Ngải dai đảo không ngoài ý muốn, nhân gia hoanh hoanh nói, này nhà ở không bất luận vấn đề gì, làm chúng ta tùy tiện trụ. Đàm Đông yên tâm không ít, sau đó qua đi gõ cửa, đem sự tình cùng hoanh hoanh nói biến. Hoanh hoanh nghe xong, ân, ta đã biết. Chính là hung thủ trước mắt còn không có bắt được, hoặc là nói hung thủ trước mắt còn không chịu thừa nhận. Chờ buổi tối Thi Việt tan học trở về, Oanh Oanh đã làm tốt đồ ăn, giữa trưa thời điểm nàng không làm Thi Việt hồi, trong nhà có nàng, Thi Việt không cần như vậy mệt hai đầu chạy. Ăn cơm chiều thời điểm, Thi Việt vẫn luôn rất trầm mặc, chờ cơm nước xong, Thi Việt tẩy xong chén, thay đổi quần áo chuẩn bị đi ra cửa quán bar. Hắn tuy rằng còn chưa thành niên, bất quá quán bar lão bản khá tốt, làm hắn chú sướng, mỗi ngày 200 đồng tiền, hắn chính là dựa vào này mỗi ngày 200 đồng tiền nuôi sống chính mình cùng Thi Ly Huyền. Hắn mỗi ngày buổi tối đều phải đi. Oanh Oanh cũng đi theo một khối ra cửa. Thi Việt nói, ngươi ra cửa làm gì, đã trễ thế này, nữ hải tử ra cửa không an toàn. Oanh Oanh nhìn Thi Việt, cười khanh khách, ta đi ra ngoài đi dạo liền trở về, Việt Việt yên tâm, không ai dám chạm vào ta. Ai chạm vào nàng đều là tìm chết. Tỷ đệ hai người đi xuống lầu, Thi Việt vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, tỷ, buổi sáng đối diện Đàm ra thế nào. Oanh Oanh cười ngọt ngào, rốt cuộc chịu kêu nàng tỷ. Kia giao gặp thật là đem giết người hung khí, cùng 8 năm trước phụ cận một cọc giết người người có quan hệ, trước mắt đang ở điều tra giai đoạn, đã có hiểm nghi người. Thi Việt nghe như mày, thật đúng là chính là hung khí. Hắn vị này bào thai tỷ tỷ rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh. Đi đến tiểu khu cửa, tỷ đệ hai người tách ra, Thi Việt nhìn Oanh Oanh hướng tới bên phải công viên đi đến, cho rằng nàng chỉ là tưởng tàn bộ, liền không lại quảng, hướng tới quán ba mà đi. Oanh Oanh thật là đi công viên, Đàm Đông cùng nàng nói. 8 năm trước cái kia người bị hại là ở hồ nước biên thụ hại, nơi đó hiện tại đã bị cải biến thành công viên. Oanh Oanh hoài nghi đêm qua ở nàng cửa sổ khẩu khóc âm hồn chính là 8 năm trước bị Lâm Chí Cường giết hại Trọng Khánh Tường âm hồn. Liên tính không phải, nàng cũng có thể đi tìm 8 năm trước bị hại âm hồn, xem nó còn ở đây không, hỏi một chút sự tình trải qua. Công viên khoảng cách nơi này không xa, 10 phút liền đi tới, Oanh Oanh ở bên trong xoay vòng, ở một cái hồ nước nhỏ bên cạnh tìm được rồi cái kia âm hồn. Kia âm hồn hiển nhiên còn nhớ rõ Oanh Oanh, sắc mặt đại biến, đang muốn chạy, bị Oanh Oanh gọi lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Âm hồn co rúm đại ở kia không dám động. Oanh Oanh qua đi, phát hiện này âm hồn là trung niên nam nhân, không sai biệt lắm 40 tuổi tả hữu, tuổi đối thượng, nàng nói, ngươi có phải hay không kêu Trọng Khánh Tường. Âm hồn ngẩn ra hạ, đại nhân làm sao mà biết được. Nó cho rằng Oanh Oanh là cái gì lợi hại đại nhân vật. Oanh Oanh ngồi ở ao hồ bên cạnh trường ghế thượng hoàng chân, hỏi kia âm hồn. Ngươi mỗi ngày chạy chúng ta trong tiểu khu khóc cái gì? Ngươi là 8 năm trước bị người giết. Nhìn đến giết người hung thủ trông như thế nào sao? Ta, giết ta người liền ở Hoành Nguyên trong tiểu khu, ta chính là tìm hắn, không muốn hại người, cũng không hại qua người. Âm hồn thực ủy khuất. Giết ngươi nhân là ai? Oanh Oanh hỏi. Nói lên hung thủ, quanh mình cuồng phong nổi lên, âm hồn trong mắt đều trở nên huyết hồng. Hắn hung tận nói, là Lâm Chí Cường. 8 năm trước, hắn là phụ cận công trường nhà thầu. Lúc trước Hoành Nguyên tiểu khu kiến trúc công nhân tuy không phải hắn thuộc hạ người, nhưng cũng gặp qua, đều mặt thủ, hắn bị giết thời điểm, ánh trăng thực hảo, vừa lúc thấy Lâm Chí Cường mặt, biết hắn là Hoành Nguyên tiểu khu kiến trúc công nhân. Nó là bị một đao mất mạng, cắt tiết hầu, huyết lưu đầy đất, thủy đàm tất cả đều nhuộm thành màu đỏ. Sau khi chết nửa năm, nó giống như địa phược linh, chỉ có thể đại ở chỗ này. Sau lại chậm rãi có thể ở chung quanh hoạt động, liền muốn đi Hoành Nguyên tiểu khu tìm Lâm Chí Cường. Nay một tìm liên 7-8 năm, Lâm Chí Cường không ở tại tiểu khu, nó tự nhiên tìm không thấy người. Oanh Oanh nghe xong trầm mặc hạ, về sau đừng đi chúng ta tiểu khu khóc, làm sợ người không tốt. Lâm Chí Cường hôm nay đã bị bắt, bị nhốt ở Hoàng Khẩu khu 63 lộ cục công an, hắn trước mắt còn không chịu thừa nhận phạm tội sự thật. Âm hồn nghe xong, vui mừng quá đỗi, đối với Oanh Oanh đã bái tam bái, lúc này mới bay rời đi, hẳn là đi tìm Lâm Chí Cường báo thủ. Cục cảnh sát. Hôm nay là tiểu cảnh sát nhân dân Mạc Minh trực đêm. Mặt khác hình cảnh đại đội cũng đều không tan tầm, còn ở thêm chút tăng ca xem xét năm đó kia có cán tử. Lâm Chí Cường bị nhốt ở phòng thẩm vấn, buổi tối còn sẽ tiếp theo thẩm vấn. Mạc Minh ngồi ở trong đại sảnh, cảm giác hình như có một trận âm phong xẹt qua. Chương 18 đệ 18 chương. Chương 18. Tiểu cảnh sát Mạc Minh sờ sờ lạnh căm căm cái óc, trên người lên tầng nổi da gà, hắn như thế nào cảm thấy có thứ gì đi qua. Phong thẩm vấn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cận hổ đứng ở cửa sổ ngoại nhìn bên trong người bị tình nghi, cùng bên người người thương lượng nói, này án tử đã qua đi 8 năm, sở hữu chứng cứ cơ bản cũng chưa, chỉ có này đem dao gập, chứng cứ quá ít, loại này dao gập lại cực bình thường, rất nhiều kiến trúc công trường công nhân đều bị có, ta lại đi vào thẩm vấn. Điều tra khoa bên kia có phải hay không đã tra được lúc trước Hoành Nguyên tiểu khu kia phê kiến trúc công nhân tin tức. Chuẩn bị đem người đều tìm tới hỏi chuyện đi, hiện tại bọn họ đều là hiểm nghi người. Cận hổ mở ra phòng thẩm vấn môn, cảm giác bên thai có nói phong thổi qua, hắn khẽ nhíu mày. Đi vào phòng thẩm vấn, cận hổ đóng cửa lại, nhìn như cũ mặt dày mày dạn cà lơ phất phơ Lâm Chí Cường, cận hổ sắc mặt nặng nề. Lâm Chí Cường, người giấu giếm cũng vô dụng, lúc trước Hoành Nguyên tiểu khu kiến trúc công nhân đều còn ở. Tìm được bọn họ là có thể điều tra đến lúc trước 6 đơn nguyên 602 là ai ở thi công, ngươi không nói, đồng dạng có người có thể chỉ chứng ra tới. Lâm Chí Cường cắn răng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta muốn tìm luật sư, các ngươi không có chứng cứ, không thể mạnh mẽ quan. Hắn nói đến một nửa, đông nhiên sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm cận hổ bên người, hàm răng bắt đầu khanh khách rung động. Cận hổ bên người rõ ràng không có một bóng người. Cận hổ quát, ngươi làm gì? Lâm Chí Cường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người bắt đầu run run, hắn tưởng nói chuyện, nhưng hàm răng run liền lời nói đều nói không nên lời, không ai biết hắn nhìn thấy gì. Hắn thấy cận hổ bên cạnh đứng mặt bạch cùng soát phấn mặt, bạch đáng sợ nam nhân, nam tử cổ có nói rất sâu vết đau, huyết nhục mơ hồ, thịt thối quay cuồng, nam nhân là phiêu ở cận hổ bên người, chân không chạm đất. Nhất đáng sợ chính là, này nam nhân đúng là hắn 8 năm trước giết hại Trọng Khánh Tường. Trọng Khánh Tường sắc mặt tâm trầm. Đột nhiên đem một trương khủng bố mặt nhảy đến Lâm Chí Cường trước mặt, Lâm Chí Cường, nạp mệnh tới. A a a a a. Phong thẩm vấn truyền đến một cổ tử nước tiểu tao vị, lại là Lâm Chí Cường bị dọa nước tiểu ra tới. Cận hổ nhíu mày, cái này Lâm Chí Cường rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Trọng Khánh Tường không có một giọt huyết sắc gầm trầm khủng bố mặt liền rôi ở Lâm Chí Cường trước mắt. Lâm Chí Cường đã muốn dọa hỏng mất, a a a a, thực xin lỗi, đều là ta sai. Hắn nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, là ta hỗn đản, là ta đáng chết, ta không nên thấy tiền sáng mắt đi giết ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta thật sự biết sai rồi. Trọng Khánh Tường nhưng thật ra rất muốn giết Lâm Chí Cường, nhưng nó không phải lệ quỷ, cũng biết hiện tại nếu là đem Lâm Chí Cường giết nó cũng không kết cục tốt, kiếp sau đầu thai nói không chừng đều đầu không được. Chỉ là hù dọa hắn. Ngươi thành thành thật thật đem gây án trải qua đều nói ra. Lâm Chí Cường nước mắt hồ vẻ mặt, run run cùng cận hổ nói. Cảnh sát, là ta làm, 8 năm trước kia cọc giết người án là ta giết Trọng Khánh Tường. Hắn run run rẩy rẩy đem 8 năm trước sự phát trải qua nói ra. 8 năm trước, hắn vẫn là Hoành Nguyên tiểu khu kiến trúc công nhân, khi đó hắn đã cùng thê tử quan hệ không tốt, thê tử cùng hắn nháo ly hôn, kia đoạn thời gian hắn vẫn luôn ở tại công trường thượng, ngày đó buổi tối ước chừng 8 giờ nhiều, hắn đi phụ cận đi bộ, đó là phiến tiểu thủy đàm, lớn lên cỏ lau, phụ cận còn rất hoang. Vừa lúc gặp phải Trọng Khánh Tường ôm một bao đồ vật trải qua, nơi đó là đi một cái khác công trường gần lộ, Trọng Khánh Tường người này là phụ cận một cái công trình nhà. Thâu nhỏ, Lâm Chí Cường là biết đến. Khi đó Lâm Chí Cường thiếu không ít nợ, thê tử mỗi ngày nháo, hắn nhìn Trọng Khánh Tường mắt đều đỏ. Vừa vặn trên người trang công tác khi dùng dao gập, vì thế theo đi lên. Cứ như vậy đem người cấp giết. Lâm Chí Cường giết người sau, ôm tiền cầm đao liền chạy về công trường. Hắn từ Trọng Khánh Tường sau lưng giết người. Một đao cắt thiết hầu, cho nên trên người hắn không nhiều ít huyết, chính là đao mặt trên tất cả đều là huyết, hắn chạy về công trường thượng không ai gặp được, hắn lại sợ lại phấn khởi, bò đến chính mình thi công địa phương, đem kia đem chủy thủ cấp xây ở vách tường. Không bao lâu bắt đầu trời mưa. Mưa to hướng suy sụp hết thể chứng cứ phạm tội. Kia bao tiền hắn cũng không dám tồn ngân hàng, về nhà tìm địa phương giấu đi. Vừa vận thê tử tưởng mua đệ nhị phòng xếp, hắn khiến cho thê tử ra đầu phó mua 602 kia phòng xếp. Vừa lúc là hắn tàng trùy thủ địa phương. Kêu bao tiền hắn sau lại lục tục cấp toàn bộ thua hết. Lúc trước Lâm Chí Cường cũng không nghĩ lại, chính là cảm thấy trùy thủ giấu ở thi công vách tường, thần không biết quỷ không hay, về sau khẳng định cũng sẽ không bị phát hiện, cũng có lẽ là trộn dạng, hắn làm thê tử mua kia phòng xếp, lại thành phá án mấu chốt, nếu phòng chủ không phải hắn, liền tính bị phát hiện hung khí, điều tra lên cũng không thể nhanh như vậy tra được hắn trên đầu. Rốt cuộc là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chỉ là thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt sao. Cận Hổ nhìn mắt bên người trống rỗng địa phương, mặt mày nặng nề, hắn là hình cảnh đại đội, gặp phải hiếm lạ cổ quái án tử cũng có như vậy vài món. Nói thật, trên thế giới này, thật là thiên ngoại hữu thiên, đó là người thường vô pháp tiếp xúc đến thế giới. Án tử liền như vậy phá. Lâm Chí Cường còn ở bên kia nhất biến biến khóc giống xin lỗi, phát run. Trọng Khánh Tường tính toán ở bên này nhiều ngồi xổm mấy ngày, nhiều hù dọa người này, nó tìm hắn 7-8 năm, cả ngày chạy hoành nguyên đi khóc, nháo nhân tâm hoảng sợ, may mắn gặp phải đại nhân. Nó kiên định cho rằng oanh oanh là có thể câu thông âm dương hai giới đại nhân, bằng không như thế nào có thể câu thông âm hồn, còn có như vậy lợi hại thuật pháp. Án tử cứ như vậy phá rớt. Đam Đông cùng Ngải Giai biết sau, rất là thổn thức. Oanh oanh cũng biết được, trên thực tế này đó ác nhân, làm cho bọn họ tồn tại sẽ so chết còn thống khổ. Lúc trước thạch đầu thôn những cái đó thôn dân, cưỡng bách anh Linh làm chuyện xấu Chu Kính Nghiệp, còn có này Lâm Chí Cường. Bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài hơi tàn sống ở trên thế giới này, chờ dương gian tội ác chuộc xong, phía dưới còn có 18 tầng địa ngục chờ bọn họ. Làm cho bọn họ biết sinh mà là người, nên đã chịu ước thúc, nên có lễ nghĩa liêm sỉ. Phu cận cư dân cơ bản đều biết cái này giết người án, chuyện ồn ào huyên náo. Còn có nhân thần thần lại nhải, các ngươi biết án này là như thế nào phá sao. Kia hung thủ tàng hung khí chủ nhà ta cũng nhận thức, bọn họ nói là cái tiểu sư phụ liếc mắt một cái nhìn ra nhà bọn họ có cổ quái, nói nhà hắn có sát, nếu không giải quyết, nửa năm nội nhà bọn họ xác định vững chắc phải đi một người, sau lại chủ nhà bán tín bán nghi tạc khai vách tường, liền ở vách tường phát hiện kia đem giết người giao gặp, lúc này mới báo án điều tra ra tới. Thực sự có lợi hại như vậy đại sư A. Kia chẳng phải là tuổi tác đại. Kia chủ nhà nói là cái tiểu cô nương, lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu cô nương. Hơn nữa tiểu cô nương bán phù, các loại bùa hộ mệnh bùa bình an trấn trạch phù, 1 vạn 1 trương. Như vậy quý, khẳng định là cái kẻ lừa đảo. Oanh oanh từ nhỏ khu các bác gái tụ tập điểm đi qua đi, có chút bất đắc dĩ. Nàng những cái đó phù đều là thật sự, quý cũng là quý, nhưng đều là bảo mệnh phù triện, giống nhau trong nhà không có việc gì nói, căn bản không cần. Tiểu khu các bác gái vẫn là nghị luận, oanh oanh tùy các nàng nghị luận, nàng tính toán đi dược phòng nhìn xem. Nàng hiện tại cơ bản học được dùng di động. Đây là cái công nghệ cao đồ vật, mặt trên có vệ tinh bản đồ, đặc biệt phương tiện. Trên bản đồ biểu hiện phụ cận vài cái dược phòng, oanh oanh tính toán đi dược phòng nhìn xem nhân sâm đương quy cùng phục linh giá cả, đây là luyện chế ích nguyên đan chủ yếu tam vị dược liệu. Phụ cận mấy cái dược phòng đều không lớn, oanh oanh tất cả đều đi dạo vòng. Dược phòng bên trong là có nhân sâm đương quy cùng phục linh, nhưng đều không phải nàng muốn. Này đó dược liệu nửa điểm linh khí cũng chưa, không thể làm luyện đan dược liệu. Oanh oanh đứng ở tiểu dược phòng cửa tìm tòi thành phố Ninh Bắc lớn nhất dược phòng. Thực mau liền lục soát ra tới, nhìn mắt địa chỉ, thế nhưng ở tiệp than cao trung phụ cận, kia phụ cận giống như đích sắc có cái đại thương vòng. Oanh oanh tính toán qua đi nhìn xem, ít nhất phải biết rằng này đó dược liệu đều là cái gì giá cả. 20 km vẫn là có chút xa, oanh oanh hiện tại còn sẽ không ngự kiếm phi hành, đi đường khẳng định không thể thực hiện được, vì thế học xong làm tàu điện ngầm. Tân đô thị cấp 1 tàu điện ngầm đều là người tế người. Tuy rằng mở ra điều hòa vẫn là khô nóng vô cùng, oanh oanh ăn mặc trường tụ quần dài, tóc dài rối tung, da thịt như ngọc, dung nhan tiểu diễm, ngồi ở tràn đầy đám người tàu điện ngầm trông được đều là thanh thanh sảng sảng, cả người không mạo một tia nhi hãn. Rất nhiều người đều nhịn không được trộm đánh giá oanh oanh. Tàu điện ngầm có thể thẳng tới tiệp than cao trung phụ cận, không cần đổi xe. Hơn nửa giờ sau, oanh oanh xuống tàu điện ngầm, dựa theo di động trung bản đồ tìm được rồi thành phố Ninh Bắc lớn nhất dự phòng. Nhân sâm đương quy phục linh đều là có. Nhìn thấy thành phẩm hỏi qua giá cả sau, oanh oanh liền héo, đại dược phòng dược liệu phẩm tướng đích sắc hảo, đều là hoang dại 50 năm triều thượng phẩm tướng, ẩn chứa linh khí, giá cả cũng thực sang quý. Trên người nàng 20 vạn liền nửa căn nhân sâm đều mua không được. Ra dược phòng, oanh oanh có chút mờ mịt, không được, nàng không thể luôn là chờ sinh ý tới cửa, 20 vạn nàng hẳn là lấy ra tới làm điểm cái gì, bằng không liền chờ bán phù, bán được ngày tháng năm nào mới có thể đem luyện đan dược liệu mua tề. Hơn nữa nàng còn cần tìm cái lò luyện đan cũng không thể là trên mạng tùy tiện là có thể mua được đến, yêu cầu là đồ cổ, niên đại càng lâu xa càng tốt. Nàng biết niên đại xa xăm đồ vật cơ bản đều xem như văn vật, cũng không biết lò luyện đan được không tìm. Thôi thôi, hiện tại trên người tiền đều không đủ, tưởng kia nhiều làm chi, không bằng trước hết nghĩ tưởng như thế nào kiếm tiền, mặt khác thuận theo tự nhiên. Hôm nay thời gian còn sớm, oanh oanh tính toán qua đi đảo Hải Diệp Hương đến cửa hàng nhìn xem. Ai? Cái này niên đại thật sự cùng 2.000 năm hoàn toàn không cần, may mắn nơi này có mẫu thân cùng đệ đệ. Còn có. Oanh oanh trong đầu ảnh ngược ra Đoan Vương ôm nàng khi đạm mạc tuấn Mỹ mặt nghiêng. Còn có hắn. Oanh oanh rời đi thương vòng, nơi này khoảng cách đảo Hải Diệp Hương đến cửa hàng đi đường đại khái là nửa giờ, phải trải qua Tiệp An cao trung. Mới vừa đi lui tới vài bước, Oanh Oanh bỗng nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi trợn to con ngươi nhìn cách đó không xa dáng người thon dài, khuôn mặt lãnh đạm thiếu niên. Đó là Đoan Vương, Thẩm Dư Huệ. Oanh Oanh tim đập như lôi, cơ hồ không cần suy nghĩ liền hướng tới thiếu niên đuổi theo qua đi. Hai người ly không tính xa, cũng liền 100 mét tả hữu, Oanh Oanh thực mau đuổi theo thượng, sau đó hô, Đoan, Thẩm đồng học. Thiếu niên tựa hồ không nghe thấy, vóc người cao chân lại trường, đi đường không chút để ý tốc độ lại cũng rất nhanh. Oanh Oanh cho rằng hắn không nghe thấy, tiến lên đuổi theo hai bước, nho nhỏ kéo lấy thiếu niên áo thun sam sau góc áo. Thiếu niên phản ứng lại đây, quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt dung mạo kiểu diễm thiếu nữ, đạm thanh hỏi, làm cái gì? Oanh Oanh hướng thiếu niên mỉm cười ngọt ngào, Thẩm đồng học, là ta, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nàng tươi cười ngọt đến không được, đôi mắt cong cong, bên trong tựa hồ đựng đầy quang. Thiếu niên không ngôn ngữ, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ, lại hỏi, có chuyện gì sao? Ngữ khí thật sự không coi là hảo, lạnh như băng, cứng, rắn, còn thực không kiên nhẫn. Oanh Oanh chút nào không chịu thiếu niên ngữ khí ảnh hưởng, thanh âm vẫn là mềm mại, Thẩm đồng học, ta có thể thêm ngươi bạn tốt sao? Thiếu niên bỗng nhiên cổ quái cười thanh, hơi hơi cúi người ghé vào Oanh Oanh bên hai, chậm rãi nói, ngươi thích ta? Không, không phải. Ta chỉ là tưởng báo ân. Còn không đợi Oanh Oanh muốn nói cái gì đó, thiếu niên ngẩng đầu, mặt mày hơi lạnh, không sợ chết sao? Ly ta xa một chút. Nói xong, không hề xem Oanh Oanh liếc mắt một cái, xoay người rời đi, thực mau liền dung ở trong đám người, nhìn không thấy bóng dáng. Oanh Oanh đứng ở chỗ đó, thật lâu chưa hoàn hồn. Là bởi vì mệnh cách nguyên nhân, cho nên làm hắn tính tình như thế lạnh nhạt cổ quái sao? Kỳ thật đời trước thời điểm, Đoan Vương tính nết cũng không thấy đến thật tốt, nghe đồn hắn thực lạnh nhạt. Nhưng thì tính sao, hắn lại lạnh nhạt, đời trước vẫn là cho nàng một ngụm quan tài, đem nàng an táng, làm nàng có như thế cơ duyên. Oanh Oanh kỳ thật cũng mơ hồ đoán được Đoan Vương đời trước vì sao phải giúp nàng an táng, bất quá là cảm thấy bọn họ đều là đáng thương người, một cái bị vứt xác hoang dã, một cái thiên sát cô tinh mệnh, nổi lên một tia thương hại chi tâm, cho nên cho nàng một ngụm quan tài, giúp nàng mai táng, vừa vặn mai táng vị trí là cái bảo địa. Thôi, từ từ tới đi, khai học, bọn họ chính là một cái trường hào. Oanh Oanh than thở một tiếng. Chương 191 đệ 19 chương. Chương 19. Oanh Oanh biết, mặc kệ đời trước Đoan Vương là ôm cái gì tâm thái đem nàng an táng, thừa hắn như vậy lại tình, đời này nàng nhất định phải giúp hắn phá mệnh cách. Oanh Oanh tại chỗ đứng một lát, liền đi Tiệp An cao trung đối diện tìm Đào Hải Diệp, hắn đang ngồi ở hương nến cửa tiệm lật xem cái gì thư tịch. Đào Hải Diệp cũng phát hiện Oanh Oanh, đứng dậy nên lại đây, đại sư, ngài như thế nào lại đây? Oanh Oanh nói, Đào Thúc, đừng kêu ta đại sư, kêu ta Oanh Oanh chính là. Đại sư, nghe có chút quái quái. Hành. Đào Hải Diệp cười nói, Oanh Oanh ngươi lại đây vừa lúc, hôm nay bán đi hai chương phủ, một chương đùa hộ mệnh một chương chấn trạch phủ, ta đang định đem tiền chuyển ngài, ngài bạn tốt thông qua ta một chút. Hắn lần trước chỉ bỏ thêm Oanh Oanh di động liên hệ người, không thêm duy tin, tưởng chuyển tiền cũng chuyển không được. Oanh Oanh mở ra duy tin, thấy bên trong có cái bạn tốt thỉnh cầu, chân dung chính là Đào Hải Diệp phía sau nhà này hương đến cửa hàng, thông qua sau, Đào Hải Diệp cho nàng xoay 1.9 vạn. Lúc trước nói tốt một lá bùa cho hắn 500%. Oanh Oanh nói thanh cảm ơn, hỏi, thật là có người 1 vạn mua chương phủ. Nàng phù triện đích xác giá trị cái này giới, nhưng người khác sợ không phải nghĩ như vậy, đại đa số người đều sẽ không tin tưởng cái này. Đào Hải Diệp nói, là viên lão bản một vị bằng hữu, cũng nói là viên lão bản giới thiệu tới, bất quá nhìn dáng vẻ biết đến không nhiều lắm, cho rằng kia phủ là ta họa tới. Oanh Oanh gật đầu, viên thành quân là tin được người, kỳ thật làm người ngoài biết này đó phù triện là nàng họa cũng không có gì, tổng không thể che giấu cả đời. Oanh Oanh đem mấy ngày hôm trước họa phù giao cho Đào Hải Diệp, làm hắn tiếp tục tiếp theo bán. Theo sau Oanh Oanh cũng không đổi mà trở về, ngồi ở hương đến cửa tiệm cùng Đào Hải Diệp nói chuyện phiếm. Đào Thúc, ngươi nói có hay không cái gì kiếm tiền biện pháp? Nàng thật là quá thiếu tiền, Đào không phải vì chính mình, chỉ là tưởng mẫu thân hào lên, cũng tưởng cấp đệ đệ một cái tốt sinh hoạt điều kiện. Kiếm tiền biện pháp? Đào Hải Diệp nói, cái này ngươi phải hỏi viên lão bản. Kỳ thật Oanh Oanh ngươi này đó bản lĩnh đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là hương bánh bao tồn tại. Dựa theo Đào Hải Diệp tưởng, Oanh Oanh hẳn là không thiếu tiền, chỉ là cấp viên lão bản xử lý kia kiện anh linh sự tình, viên lão bản đều trực tiếp cấp xoay 20 vạn. Còn có này đó phụ triện, liền tính viên lão bản tùy tiện giới thiệu mấy cái khách nhân tới, một tháng cũng có mấy vạn thu vào. Nhưng hắn không biết Oanh Oanh muốn một cái ổn định nguồn thu nhập. Oanh Oanh cũng ở cân nhắc, nàng trừ bỏ này đó khác khâu khâu vá vá giặt quần áo nấu cơm cũng đều là sẽ. Đây đều là đời trước làm trần gia thứ nữ sẽ. Trần phủ con vợ lẽ cô nương chín, đều không đáng giá tiền, đều là vì Trần Linh bảo, có đôi khi bọn hạ nhân mắt chó xem người thấp, tùy ý chậm trễ các nàng, sau lại Oanh Oanh liền chính mình học được khâu khâu và vá, làm chút đồ ăn gì đó. Nhưng muốn dùng này đó kiếm tiền khẳng định đều không được. Nàng duy nhất còn thừa chính là động phủ, cùng với kia mãn động phủ linh khí. Oanh Oanh chính suy nghĩ, đầu ngõ đống nhiên truyền đến một trận ầm vang thanh, một chiếc màu đỏ xe thể thao cơ hồ là trôi đi xuyên tiến ngõ nhỏ. Xe thể thao phanh gấp ở hương nến cửa tiệm, mang theo một trận cho bụi. Oanh Oanh nhịn không được nhìn chằm chằm xe thể thao nhìn nhiều vài lần, ân, cùng nàng thời đại đó xe ngựa hoàn toàn bất đồng. Xe thể thao đường cong lưu sướng, phi thường xinh đẹp. Xe thể thao trên dưới tới cái dáng người nóng bỏng, ăn mặc váy đỏ, phong tình vạn chủng trường tóc quăn nữ nhân. Nữ nhân tuổi ước chừng 30 tuổi tả hữu, mang giày cao gót, một M7 nhiều, họa tinh xảo trang dung, lửa cháy môi đỏ, phi thường xinh đẹp. Nữ nhân xuống dưới sau, nhìn đến trước mắt cũ xưa rách nát hương nến cửa hàng, hơi hơi nhíu mày, nàng nhìn mắt ngồi ở hương nến cửa tiệm trung niên nam nhân cùng thiếu nữ liếc mắt một cái. Trung niên nam nhân diện mạo giống nhau, thiếu nữ lại lớn lên phi thường xinh đẹp, da thịt cùng lột xác trứng gà, hương tiểu ngọc nộn, lại hơi hiện non nớt, mang theo thiếu nữ ngây thơ, trên da thịt liền đinh điểm phấn chi cũng chưa, đây là nữ nhân lần đầu tiên nhìn thấy da thịt như thế hảo như thế xinh đẹp nữ hài. Lóa mắt làm người rời không ra ánh mắt. Oanh Oanh cũng đang nhìn xe thể thao trên dưới tới nữ nhân, tuy trang dung tinh xảo, nhưng đáy mắt có phấn nền đều che không được xanh tím, lược hiện tiểu tụy. Tướng mạo phía trên có thập nhị cung, quang tử tướng mạo thập nhị cung là có thể nhìn ra người này cả đời vận mệnh, nhưng tướng mạo cũng không phải nhất thành bất biến. Nàng này quan lộc cung cùng tiền tài cung đều là hồng khí lượn lờ, là cái đại phú đại quý quyền quý tướng mạo. Nàng này hướng lên trên hai đời đều là quyền quý, nàng chính mình cũng là đại phú chi mệnh. Lại cứ nàng nam nữ cung địa phương khô hãm có nhẹ nhẹ hôi khí. Nam nữ cung ở vào hạ mí mắt phồng lên bộ vị, chưa lập gia đình nhưng xem hôn nhân chẳng huống, đã kết hôn nhưng nhìn ra con cái chẳng huống. Nàng này còn chưa hôn phối, thả hiện tại đang đứng ở một đoạn lạn đào hoa tình cảm dây dưa bên trong. Nữ nhân ánh mắt dịch trở lại đào hải diệp trên người, ngươi này có phải hay không bán có phủ? Có phải hay không cái gì phù đều có thể họa? Đều là ngươi họa sao? Oanh Oanh phát hiện nàng này trên người giống như còn có khác cổ quái địa phương, đang định cẩn thận nhìn một cái, di động vang lên, nàng nhìn mắt, là Viên Thành Quân điện báo. Oanh Oanh đi đến đầu ngõ đi tiếp điện thoại, uy, Viên Thúc Thúc. Oanh Oanh A. Trong điện thoại truyền đến Viên Thành Quân thanh âm, Thúc Thúc có chuyện nhi tưởng cùng ngươi nói tiếng, phía trước ta không phải liền người mang xe từ trên cầu vượt lao xuống đi còn hảo hảo sao. Chuyện này đều thượng tin tức, thật nhiều người tới hỏi, ta liền nói là lao đảo kia mua phù bảo ta một mạng. Khả năng có người tin, có người cũng không tin. Sau đó ngày hôm qua có cái sinh ý thượng đồng bọn, nàng tìm ta muốn lão đào địa chỉ, nói muốn mua phủ, nói trên người nàng ra điểm chuyện này, muốn tìm lão đào hỗ trợ, ta chỉ đem lão đào địa chỉ cho nàng, nhưng ta đánh giá trên người nàng sự tình không phải phụ triện có thể giải quyết, cho nên lúc này mới đánh với ngươi cái điện thoại, chính là hỏi một chút có thể hay không đem ngươi liên hệ phương thức cho nàng. Oanh Oanh hỏi, Viên Thúc Thúc bằng hữu có phải hay không một cái dáng người nóng bỏng xinh đẹp nữ nhân? Đúng đúng đúng. Viên Thành Quân không nghĩ tới Oanh Oanh liền cái này đều đã biết, Oanh Oanh là làm sao mà biết được. Oanh Oanh cười nói, ta hiện tại đang ở đảo thúc bên này, tới cái nữ nhân tìm đảo thúc mua phủ, Viên Thúc không cần phải xen vào, ta tới cùng nàng nói đi. Viên Thành Quân nói, Thành, kia Oanh Oanh ngươi trực tiếp hỏi nàng đi, bất quá nàng tính tình không tốt lắm, có chút hòa bạo. Không có việc gì. Oanh Oanh lại nói, Viên Thúc, ngươi biết trên người nàng phát sinh sự tình gì sao? Viên Thành Quân nghĩ nghĩ nói, kỳ thật cụ thể không rõ lắm, nhưng nghe ngửi được một ít, nàng không chỉ có là làm buôn bán, gia thế phương diện cũng phi thường không tồi, sớm chút năm nói có cái bạn trai, 2 năm trước chết bệnh, kia đoạn thời gian nàng thiếu chút nữa không ngao đi xuống, nàng cùng nàng bạn trai cảm tình là thật sự rất thâm, nàng cái kia vòng đều nói sợ nàng đời này đều đi không ra đi, 3 tháng trước, nàng đột nhiên lại nói chuyện cái bạn trai. Nói tới đây, Viên Thành Quân đốn hạ, ta cũng là nghe nói, kỳ thật chưa thấy được nàng cái này hiện bạn trai. Đều nói nàng cái này hiện bạn trai xa xa không bằng trước bạn trai, nàng cái kia vòng đều ở truyền, nói nàng như thế nào sẽ cùng hiện tại cái này ở bên nhau, đều rất khinh thường nàng hiện bạn trai, nàng còn rất giữ gìn hiện tại cái này bạn trai, nghe nói bởi vì cái này bạn trai, cùng 2 cái khuê mật đều nháo phiên, tóm lại có chút bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, nhưng trên người nàng, cụ thể phát sinh sự tình gì, lại vì cái gì muốn tìm người giúp đỡ nhìn xem, ta không được rõ lắm. Hành, cảm ơn Viên Thúc, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại sau, Oanh Oanh quay đầu lại, thấy kia xinh đẹp nữ nhân đang theo Đào Hải Diệp nói cái gì, Đào Hải Diệp chính giải thích, thường thường hướng tới nàng bên này xem một cái. Oanh Oanh đi qua đi, Nghe thấy nữ nhân nhíu mày chất vấn, ngươi nói này phù không phải ngươi họa. Kia rốt cuộc là ai họa? Nghe không hiểu sao? Ta tìm vẽ bùa người. Là ta họa. Oanh oanh đi qua đi. Nữ nhân tựa nghe thấy cái gì buồn cười nói giống nhau, cười lạnh thanh, các ngươi hợp nhau hỏa tới lửa ta. Này xinh đẹp nữ nhân ngữ khí đích sắc không thế nào hảo, oanh oanh cũng không giận, hỏi nàng, là viên thúc thúc làm ngươi lại đây đi. Viên thúc thúc trên người sự tình là ta giải quyết, ngươi nói xem đi, rốt cuộc là sự tình gì. Ngươi mới bao lớn. Nữ nhân nhìn oanh oanh, ngữ khí không tốt lắm, như vậy tuổi nhỏ liền ra tới gạt người. Ngươi là hắn nữ nhi. Nhìn không rất giống, hương đến chủ tiệm lớn lên thật sự bình thường, đánh giá sinh không ra như vậy xinh đẹp nữ nhi. Oanh oanh nói, ta không phải, ta cùng đào thúc nhận thức, ta họa phù làm ơn đào thúc giúp ta mua, tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng, nếu là giải quyết không được, không thu tiền có được hay không. Nữ nhân cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ để ý chút tiền ấy. Oanh oanh cũng bất đắc dĩ, còn cùng như viên thúc thúc nói, tính tình không tốt. Oanh oanh nói, nếu ngươi còn không chịu tin tưởng, vậy từ bỏ. Vẽ bùa người đã đứng ở ngươi trước mặt ngươi còn không chịu tin, ngươi mời trở về đi. Oanh oanh dứt lời, cùng Đào Hải Diệp nói, Đào Thúc, ta đi về trước, có chuyện gì cùng ta di động liên hệ liền có thể. Hảo. Đào Hải Diệp nói lại nhìn không được nhìn kia xinh đẹp nữ nhân liếc mắt một cái, nói, muội tử, ta này phụ thật là oanh oanh họa, ngươi đừng không tin, viên lão bản từ như vậy cao địa phương lao xuống tới đều không có việc gì nhi, ngài nếu không tin, chỉ có thể là ngài tổn thất. Nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt thượng do dự hạ, thấy oanh oanh đã muốn chạy tới đầu ngõ, nàng thượng xe thể thao đuổi theo. Xinh đẹp màu đỏ xe thể thao chậm rãi đi theo oanh oanh phía sau, nữ nhân kêu oanh oanh, tính ta tin, tiểu cô nương, ngươi lên xe đi. Oanh oanh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ta phải trở về trước cho ta mẹ nấu cơm, buổi chiều đi, nếu không ngươi lưu cái liên hệ phương thức, ta đi xuống qua đi. Nàng là thật sự phải đi về cấp Thi Ly Huyền nấu cơm, Thi Ly Huyền thân thể đã tao đấu. Nàng nếu không hồi nấu cơm, Thi Ly Huyền giữa chưa khẳng định vô pháp nấu cơm muốn bị đói. Nữ nhân trên mặt hiện lên phẫn nộ, thường oanh oanh chơi nàng. Oanh oanh xem nàng sắc mặt, bất đắc dĩ nói, ta không đùa ngươi, ta mẹ thân thể không tốt, ta phải đi về cho ta mẹ nấu cơm. Nữ nhân nhấp môi dưới, nói, lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Chỉ là đáy lòng càng thêm không tin oanh oanh, nếu thực sự có như vậy bản lĩnh, như thế nào cũng nên là bị người phụng che chở, trong nhà tiền tài không thiếu. Tìm cái bảo mẫu chiếu cố chính mình mẫu thân không phải được rồi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái này tiểu nha đầu là thật là có bản lĩnh vẫn là lừa gạt nàng. Có xe nguyện ý đưa, oanh oanh tự nhiên vui, thượng xe thể thao, nàng rất hiếm lạ nơi nơi nhìn nhìn. Ta kêu Phong Tranh. Nữ nhân giới thiệu chính mình, ngươi tên là gì? Oanh oanh nói, Trần Linh Oanh, ngươi kêu ta oanh oanh liền hảo. Trần Linh Oanh. Phong Tranh nhíu mày, tên này làm nàng liên tưởng đến Dư Hồng Vân trong nhà hai cái nữ nhi. Thành phố Ninh Bắc cái này vòng, nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nàng là làm buôn bán, Trần Nghĩa Sương cùng hắn lao bà Dư Hồng Vân cũng đều có đánh quá giao tế, nàng cùng Dư Hồng Vân đánh giao tế hơi nhiều chút, cũng không nói tính giao tiếp, là Dư Hồng Vân yêu cầu nàng giao tế mạng lưới quan hệ, cho nên đối nàng phi thường khách khí. Nàng như thế nào nhớ rõ Dư Hồng Vân có hai cái cô nương đã kêu Trần Linh Ngọc cùng Trần Linh Bảo. Trần Linh Ngọc giống như ở nơi khác đi học, vẫn là cái rất không tồi đại học. Dư Hồng Vân thường xuyên tự hào cùng các nàng nhắc tới quá. Trần Linh Bảo giống như ở tiệp an cao trung đọc sách. Cái này Trần Linh Oanh. Tên quá tương tự. Phong Tranh mơ hồ nhớ rõ ai đề qua một lần, Trần gia giống như còn có cái ngốc tử tiểu nữ nhi. Bất quá khẳng định không phải, trước mắt thiếu nữ so Dư Hồng Vân đẹp quá nhiều, không giống Trần gia loại, hơn nữa rõ ràng là cái thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Phong Tranh không lại nghĩ nhiều, tưởng trùng hợp. Oanh Oanh báo ra địa chỉ sau. Phong Tranh lái xe thực mau đưa Oanh Oanh trở về Hoành Nguyên tiểu khu. Đệ 20 chương. Chương 20. Hồi Hoành Nguyên tiểu khu trên đường, Oanh Oanh cẩn thận hỏi qua Phong Tranh, Phong nữ sĩ, ngươi tìm người chủ yếu là muốn nhìn sự tình gì? Phong Tranh bất đắc dĩ nói, đừng kêu ta Phong nữ sĩ, kêu ta Tranh tỷ đi, bất quá ngươi là làm này hành, nhìn không ra ta trên người vấn đề sao. Oanh Oanh nghiêng đầu cẩn thận quan sát Phong Tranh, ba quang liệm diễm con ngươi dừng ở nàng ngực trái tim vị trí thượng, Tranh tỷ. Ngươi trong cơ thể đích sắc không quá thích hợp. Trái tim kia địa phương có một đoàn thực nhỏ yếu hơi thở, nàng tạm thời không cảm thụ ra rốt cuộc là cái gì hơi thở. Hơn nữa Phong Tranh quanh thân có nhẹ nhẹ thực đạm âm khí lượn lờ, phi thường mỏng manh, cơ hồ muốn tiêu tán với vô hình, đối nàng bản nhân tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Phong Tranh hử cười một tiếng, ngươi thật không phải lừa gạt ta đi. Ta trên người không dị thường, bất quá trong nhà có chút dị thường. Oanh oanh không hề răng. Còn đang nhìn Phong Tranh ngực kia đoàn nhỏ yếu lại không quá tường hòa hơi thở, này đoàn hơi thở ngược lại tương đối khiến cho nàng coi trọng. Thấy Oanh Oanh không nói lời nào, Phong Tranh ánh mắt có nhẹ nhẹ mờ mịt, nhà ta giống như nháo quỷ, này mấy tháng ta vẫn luôn ngủ không tốt lắm, buổi tối thực ầm ĩ, luôn có đồ vật ở ta bên thai ầm ĩ, chẳng sợ ta đi khách sạn ngủ cũng là giống nhau, ta không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ ăn cơm trưa, ta đi nhà các ngươi nhìn xem đi. Oanh Oanh vẫn là rất chú ý Phong Tranh trái tim chỗ kia một đoàn nhỏ yếu hơi thở. Thực mau tới rồi Hoành Nguyên tiểu khu, Phong Tranh hồng xe thể thao ngừng ở tiểu khu phá lệ dẫn người chú ý. Cái này tiểu khu và ở suất rất cao, chủ nhiều là một ít lão nhân còn có đi làm tộc. Kẻ có tiền cũng sẽ không ở tại loại địa phương này, cho nên Phong Tranh xe thể thao liền phá lệ dẫn nhân chú mục, bởi vì nó thoạt nhìn thật sự thực quý. Oanh Oanh nói, Tranh tỷ, đa tạ ngươi đưa ta trở về, ngươi đem địa chỉ cho ta một chút, ta cơm nước xong liền qua đi. Phong Tranh nhướng mày, không cần, ngươi mau đi lên nấu cơm đi, ta tại đây chờ ngươi. Nàng cũng không có gì ăn uống ăn cái gì. Nàng trong khoảng thời gian này ăn uống kỳ thật đều không thế nào hảo, từ khi trước bạn trai chết bệnh sau, nàng liền quá sống không bằng chết, thẳng đến 3 tháng trước gặp hiện bạn trai, kỳ thật ngay từ đầu nàng căn bản chướng mắt hiện bạn trai, sau lại không biết vì cái gì thích thượng, tuy rằng hiện bạn trai tính tình không tốt, hơn nữa cũng không quá lớn ưu điểm, nhưng nàng không thể nói tới, chính là phi hắn không thể, chỉ là mỗi lần nhớ tới bạn trai cũ, nàng tâm vẫn là sẽ tim như lao cắt. Oanh Oanh không làm cho người thật sự ở dưới lầu chờ, chỉ có thể nói, nếu không Tranh tỷ ngươi cùng ta cùng nhau đi lên ngồi ngồi. Cũng hảo. Phong Tranh nói. Hai người thượng 601, Phong Tranh nhìn cũ nát tiểu ra, đáy lòng lại một lần mênh mang nhiên hoài nghi, cái này tiểu cô nương thật sự có bản lĩnh sao? Nếu là thật là có bản lĩnh, như thế nào cũng nên bị Ninh Bắc này đó có tiền có thế thờ phụng, không đến mức ở tại như vậy keo kiệt vị trí. Bất quá căn nhà nhỏ tuy rằng cũ nát, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, một tầng không nhiễm. Trong phòng truyền đến Thi Ly Huyền ho khan thanh. Oanh Oanh qua đi, Nguyễn Thanh nói, mẹ, ta đã trở về, ta mang theo cái bằng hữu trở về, ta trước nấu cơm, ngài ở nghỉ ngơi một lát. Thi Ly Huyền thanh âm suy yếu, kêu mẹ lên tiếp đón hạ ngươi bằng hữu. Phong Tranh lại đây chào hỏi qua, á di không cần, ngài nghỉ ngơi liền hảo. Thanh âm nhưng thật ra hòa hòa khí khí, lại không phía trước châm chọc niệm ai. Oanh Oanh cùng Phong Tranh chào hỏi qua liền đi phòng bếp nấu cơm, Phong Tranh ngồi ở phòng khách trên sofa, cả người đều có chút mờ mịt. Oanh Oanh đi đến phòng bếp. Thần thức vào động phủ, nàng phía trước mua không ít rau dưa hạt giống đều đã loại đi xuống, cải thìa là chướng thế nhanh nhất, liền tính loại ở bình thường đất trồng rau cải thìa 20 ngày qua liền có thể ăn, nàng động phủ linh khí đầy đủ, này đó cải thìa 14 năm ngày đã thành phiến, xanh mượt nhìn tươi mới cực kỳ. Khác rau dưa chướng thế liền hơi chút chậm một chút, bất quá lại quá mấy ngày chậm rãi đều có thể bắt đầu ăn. Còn có nàng ở trên mạng mua tới 100 tới dạng trung thảo dược hạt giống. Cũng đều thừa dịp buổi tối ngủ khi dùng thần thức đem chúng nó loại ở đậu phủ. Thảo dược chướng thế tự nhiên so rau dưa chậm rất nhiều, hiện tại đều là vừa rồi nảy mầm. Còn có dòng suối nhỏ con cá, nàng ném chút cá bột tiến vào, đều là chút bình thường cá trích, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá chim, tôm sông mầm. Tôm sông cùng cá trích lớn lên tốc hành, cái đầu tuy rằng đều không lớn, nhưng đã có thể ăn. Này đó bình thường nguyên liệu nấu ăn Oanh Oanh không tính toán lộng quá nhiều ở đậu phủ, nàng tính toán nhiều loại chút thảo dược. Về sau luyện đan có thể dùng, luyện chế ra tới đan dược không chỉ có là có thể trị liệu bệnh tật, phối hợp thiên tài địa bảo còn có thể luyện chế ra tẩy tùy đan, tu khí đan, luyện cốt đan, cửu chuyển hồi hồn đan, các loại kỳ đan. Oanh Oanh giữa trưa liền làm cái hương chiên tiểu cá trích, bạo xào tôm sông, tố xào cải thìa, còn có cái tiểu cá trích đậu hủ canh. Phong Tranh ngồi ở phòng khách sofa khi đã nghe thấy đồ ăn hương khí, đồ ăn tươi ngon câu nàng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Phong Tranh cũng lưu tại thi ra ăn cơm trưa. Nhìn rất đơn giản cơm nhà, chờ nếm đệ nhất khẩu, Phong Tranh nhịn không được ngơ ngẩn. Nàng từ nhỏ gia đình giàu có, các loại khách sạn 5 sao cũng ăn bất quá không ít, khẩu vị thực xảo quyệt. Oanh Oanh làm đồ ăn gia vị cấp đều không nặng, hỏa hậu khống chế cũng không tốt lắm, nhưng nhập khẩu lại rất thơm ngon, nguyên liệu nấu ăn bản thân nhất tươi mới hương vị, mồm miệng lưu hương, ăn nhập trong bụng cũng thực thoải mái. Nhịn không được từng ngụm tiếp theo đi xuống ăn. Thi Ly Huyền nếm khẩu cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, hôm nay đồ ăn hảo tiên. Oanh Oanh cười nói, buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng thời điểm thấy chợ rau bán tiểu cá trích cùng sông nhỏ tôm còn có cải thìa đều rất mới mẻ, liền mua chút trở về, không nghĩ tới hương vị khá tốt. Thi Ly Huyền hòa nhã nói, nguyên liệu nấu ăn ăn chính là một cái tiên tự, này đó đều là nhất tươi sống, cho nên hương vị liền hảo. Ba đồ ăn một canh, ba người ăn sạch sẽ. Thi Ly Huyền ăn xong liền cảm thấy dạ dày thoải mái rất nhiều, trước kia ăn xong luôn là ho khan lợi hại, phảng phất ăn cơm đều là một loại gánh nặng. Phong Tranh cũng rất ngượng ngùng, nàng mới vừa nói xong không ăn uống, liền ăn rất nhiều, giống như không ăn cơm xong giống nhau. Chờ Oanh Oanh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, cùng Thi Ly Huyền nói thanh, liền cùng Phong Tranh rời đi. Phong Tranh ở tại Tùng An khu bên kia, Tùng An khu có khối đỉnh núi thượng kiến cái biệt thự khu, độc môn độc đống, giá cả xa xỉ, đều là kẻ có tiền trụ. Phong Tranh ban đầu cùng bạn trai cũ không được bên này, trụ phố xá sầm uất, sau lại bạn trai cũ chết bệnh, nàng chịu không nổi làm ầm ĩ địa phương, liền chuyển đến Tùng An Xuân Giang tiểu khu. Một cái khi còn nhỏ, hai người đi vào Xuân Giang tiểu khu. Bởi vì biệt thự kiến ở giữa sườn núi, lên núi sau chung quanh có mùi hoa điểu ngữ, rất là thanh tịnh ưu nhã. Biệt thự cũng đều là độc môn độc đống, Phong Tranh lái xe đi vào một căn biệt thự kiến tạo thực tinh xảo, cửa buồn hoa ao cá. Đi theo Phong Tranh đi vào biệt thự, bên trong tu thực xa hoa. Oanh oanh đi vào liền cảm giác được âm khí, không nặng, sẽ không thương đến người. Oanh oanh, thế nào? Có lẽ là cắn người miệng mềm, Phong Tranh đối oanh oanh thái độ mềm rất nhiều, còn nghĩ liền tính oanh oanh thật sự chỉ là lừa gạt nàng cũng không cái gọi là. Oanh oanh lại đi trên lầu nhìn vòng, xuống lầu cùng Phong Tranh nói, nhà ngươi đích xác có âm hồn đãi quá dấu vết, hiện tại vẫn là ban ngày, lại là ngày nắng nó hẳn là sẽ không ra tới, chờ buổi tối đi. Mặt khác, oanh oanh dừng lại, do dự mà nên nói như thế nào. Phong Tranh hỏi, mặt khác cái gì? Oanh oanh biểu tình trịnh trọng, Tranh tỷ, ngươi trước ngồi, ta yêu cầu một chút kiểm tra tới xác nhận trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì. Phong Tranh hơi giật mình, trên người nàng có chuyện gì phát sinh? Phong Tranh ở sofa bọc ra ngồi hạ, oanh oanh xốc lên nàng mí mắt nhìn hạ, lại duỗi thân ra tay trưởng phúc ở Phong Tranh ngực trái tim vị trí thượng. Trừ bỏ Phong Tranh bản thân tim đập, còn có một cái khác phi thường mỏng manh hơi thở. Oanh oanh buông ra tay, hơi hơi thở dài, Tranh tỷ, ngươi trung cổ, trong cơ thể trái tim vị trí hẳn là có chỉ cổ trùng, ta không xác định có phải hay không cùng bên cạnh ngươi âm hồn có quan hệ, cho nên chờ buổi tối kia âm hồn xuất hiện thời điểm ta hỏi một chút đi. Trung cổ. Phong Tranh lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng lẩm bẩm nói, không đúng. Ta trước nay không đi qua miêu cương loại địa phương kia, lại như thế nào sẽ trung cổ. Oanh oanh nhíu mày, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, này cổ trùng cũng không phải muốn mệnh cổ trùng, nó không thương tổn ngươi, bằng không ngươi hiện tại thân thể khẳng định sẽ có tổn hại. Nếu không phải muốn mệnh cổ, như vậy hạ cổ ý nghĩa ở đâu? Lại là ai hạ cổ? Oanh oanh nhớ tới Viên Thành Quân cho nàng nói những lời này, đáy lòng mơ hồ có như vậy cái phỏng đoán. Phong Tranh lúc này rũ đầu, trên mặt mê võng. Hai người nhất thời không nói gì, to như vậy biệt thự yên tĩnh không tiếng động. Ước chừng vài phút sau, Oanh oanh nói, Tranh tỷ ngươi cũng đừng quá lo lắng, trong chốc lát ta chuẩn bị vài thứ, sẽ giúp ngươi đem trong cơ thể cổ trùng dẫn ra tới. Hảo Phong Tranh mênh mang nói. Oanh oanh đang định nói chút khác, Phong Tranh điện thoại đột nhiên nhớ tới, nàng nhảy ra nhìn mắt, mặt trên điện báo biểu hiện, hướng Bách Hoa. Là nàng hiện bạn trai điện thoại. Phong Tranh nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, oanh oanh nói, Tranh tỷ, ngươi trước tiếp điện thoại đi. Phong Tranh chuyển được điện thoại, bên trong không biết nói chút cái gì, Phong Tranh hơi hơi nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Như thế nào yêu cầu nhiều như vậy tiền? Trong điện thoại lại nói chút cái gì, Phong Tranh trầm mặc sau một lúc lâu nói, hảo. Ta trong chốc lát làm công ty kế toán cho ngươi chi ngân sách. Không được, buổi tối không cùng nhau ăn cơm, ta buổi tối còn có chút chuyện khác. Cắt đứt điện thoại, Phong Tranh cùng oanh oanh nói, ngươi trước ngồi một lát, ta có điểm chuyện khác muốn nội. Nói xong liền cùng không chịu khống chế giống nhau, chuẩn bị cấp công ty kế toán gọi điện thoại. Tranh tỷ. Oanh oanh ngăn lại nàng, vừa rồi là Tranh tỷ bạn trai đánh tới điện thoại sao? Tranh tỷ ngươi cái này bạn trai là như thế nào nhận thức? Oanh oanh không đem nói quá khai. Phong Tranh nắm di động hồi tưởng lên, chúng ta lúc trước là ở một cái tiệc rượu thượng nhận thức, ta công ty cùng mặt khác cái công ty chúc mừng tiệc rượu, hắn kêu hướng Bách Hoa, chỉ là cái kêu công ty thực bình thường viên chức nhỏ, diện mạo. Giống như cũng giống nhau, hắn lại đây cho ta kính rượu, ta cũng không có quá chú ý hắn, sau lại về nhà thời điểm bãi đỗ xe gặp phải hắn, hắn nói ngưỡng mộ ta, hỏi ta muốn liên hệ phương thức, ta không có cấp, ta khi đó không thích hắn. Lại sau lại giống như cơ duyên xảo hợp đụng tới quá vài lần. Có thứ nàng tâm tình bực bội, đi quán bar uống rượu, uống say khướt, hướng Bách Hoa vừa lúc cũng ở cái kia quán bar, lại đây cho nàng kính rượu, nàng uống một hơi cạn sạch, say lợi hại, hướng Bách Hoa đưa nàng về nhà sau liền rời đi. Ngày hôm sau hai cái công ty có đàm phán, nàng gặp phải hướng Bách Hoa, đối phương muốn nàng liên hệ phương thức, nàng cho. Lúc sau hai người liên hệ nhiều lên, hướng Bách Hoa mời nàng ăn bữa tối, nàng cũng đồng ý. Nàng phát hiện đối hướng Bách Hoa bắt đầu tâm động. Hướng Bách Hoa theo đuổi nàng. Nàng đồng ý xuống dưới. Hai người kết giao một đoạn thời gian, nàng cho rằng chính mình thực cái hướng Bách Hoa, bởi vì hướng Bách Hoa mỗi câu nói nàng đều cự tuyệt không được. Hắn nói muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, tìm nàng mượn vài lần tiền, mỗi lần đều là trăm vạn khởi. Nàng cũng cảm giác không ổn, nhưng không biết vì sao, luôn là mềm lòng, cảm thấy chính mình thực yêu hắn, chung quanh bằng hữu đều biết bọn họ ở bên nhau sau, khuê mật khuyên bảo, nói các nàng không thích hợp, hướng Bách Hoa tính cách không tốt, sợ hắn lừa nàng. Nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, thậm chí cùng khuê mật phiên mặt. Kỳ thật Phong Tranh trong lòng cũng có ti cổ quái, nàng cảm thấy chính mình thực cái hướng Bách Hoa, nhưng tổng như vậy một đinh điểm không khỏe cảm. Nàng cự tuyệt không được hướng Bách Hoa bất luận cái gì yêu cầu, duy độc không thích hướng Bách Hoa thân thiết, đó là một loại không thể miêu tả thân thể thượng chán ghét, cho nên hai người kết giao 3 tháng cũng liền giới hạn trong ăn cơm xem điện ảnh. Hơn nữa đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Phong Tranh tổng nhịn không được nhớ tới đã chết bệnh bạn trai cũ Doãn Xuyên. Đau triệt nội tâm. Phong Tranh nói xong này đó mới chậm rãi nói, "Oanh oanh, ngươi trước ngồi một lát, ta trước cấp kế toán gọi điện thoại, hắn vừa rồi tìm ta muốn 500 vạn, nói là hạng mục tài chính quay vòng không linh." Tranh tỷ. Oanh oanh nghe xong ngăn cản Phong Tranh, "Ngươi trước đợi lát nữa đi, ta cảm thấy vẫn là ngươi trong cơ thể cổ trùng tương đối quan trọng, chúng ta trước đem cổ trùng giải quyết lại xử lý ngươi bạn trai sự tình như thế nào?" Phong Tranh gật gật đầu, "Cũng hảo." Oanh oanh đi phòng bếp bưng chén tịnh thủy cùng một phen dao gọt hoa quả ra tới. Oanh oanh cắt vỡ ngón tay, tễ mười tới lấy máu dịch ở trong chén, vết máu cùng nước trong dung ở bên nhau. Lấy chút máu loang bôi trên Phong Tranh trên môi. Oanh oanh đôi tay bấm tay niệm thần chú, lấy huyết vì dẫn, cầm chén giữ thăng bằng trí ở Phong Tranh bên môi. Chương 21 đệ 121 chương. Chương 21. Phong Tranh thấy thế, trong lòng thấp thỏm, cánh mũi gian truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng bạch mặt nói, "Oanh oanh, ta muốn như thế nào làm?" "Tranh tỷ, ngươi cái gì đều không cần làm." Oanh oanh trong suốt con ngươi cười mắt con cong, mặt mày đều lộ ra mềm mại, "Tranh tỷ chờ lát nữa nếu cảm giác có thứ gì từ yết hầu bò ra tới, không cần sợ hãi, hé miệng là được, nó sẽ không thương tổn ngươi." "Hảo." Phong Tranh run sợ. Oanh oanh tu luyện, huyết trung đựng linh khí, là âm tả chi vật đều yêu thích đại bổ chi vật, lại phụ lấy dẫn trùng thuật, Phong Tranh trong cơ thể cổ trùng là có thể bị dẫn ra. Ước chừng 30 giây tả hữu, Phong Tranh cảm giác trong cổ họng ngứa, hình như có thứ gì theo yết hầu bò ra tới. Nàng sắc mặt trắng bệnh, nghe theo oanh oanh phân phó không dám cất miệng, kia đổ vật theo yết hầu bò đến đầu lưỡi thượng, sau đó từ nàng trong miệng chui ra, lại theo mùi máu tươi rừng ở oanh oanh cử ở nàng bên môi bắt nước chung. Phong Tranh nhìn trong chén kia tế như sợi bông, ngón út trường, màu đen, rừng ở máu loãng bên trong liền bắt đầu vặn vẹo thân hình sâu, cả người quả thực ra đầu tê dại, nhịn không được nôn khan một tiếng, duỗi tay bóp chặt hầu nông tưởng nôn mửa. Oanh oanh nói, "Tranh tỷ, ngươi đi trước xúc xúc miệng đi." Phong Tranh nôn khan nước mắt đều ra tới, nghe vậy lập tức đứng dậy hướng tới toilet chạy tới. 10 phút sau, nàng mới từ toilet ra tới, trên mặt son phấn đều đã rửa sạch sẽ, môi đỏ cũng bị trà lau sạch sẽ, toàn bộ trên má đều che tầng hơi nước, nhìn dáng vẻ là liền trang dung đều tá, nàng ngũ quan lớn lên xinh đẹp, tố nhan cũng rất đẹp, chỉ là làn da trạng thái không thế nào hảo, có quần thâm mắt, đáy mắt cũng phiếm xanh tím. Phong Tranh ra tới sau cả người đều có chút hoảng hốt. Ngồi ở oanh oanh bên người nhìn đến kia trong chén sâu lại nhịn không được thay đổi sắc mặt. Nàng thật là trúng cổ. "Oanh oanh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Phong Tranh không dám đem tầm mắt tiếp tục dừng ở trong chén, chỉ có thể nhìn oanh oanh. Oanh oanh phát hiện Phong Tranh tan mất trang dung, cả người đều có vẻ nhu hòa rất nhiều. Oanh oanh nói, "Tranh tỷ, này cổ trùng không phải hại mạng người cổ, như vậy Tranh tỷ ngươi cảm thấy nó sở đồ vì sao?" "Sở đồ?" Phong Tranh sắc mặt chậm rãi khó coi lên. Oanh oanh lại hỏi, "Tranh tỷ, ngươi không phải tính toán làm người kế toán cho ngươi bạn trai chuyển tiền sao? Hiện tại còn muốn tiếp tục?" Nhắc tới cái này, Phong Tranh mí mắt run hạ, nàng lại không rõ lại đây chính là ngốc tử. Nhớ tới hướng Bách Hoa, nàng hiện tại chỉ còn lại lòng tràn đầy chán ghét cùng ghê tởm. Nàng căn bản là không thích người nam nhân này, lúc trước lại giống như bị ma quỷ ám ảnh, hắn nói cái gì nàng đều đáp ứng, thậm chí không tiếp cùng khuê mật các bạn thân nháo phiên. Nguyên lai đều là bởi vì trước mắt cái này cổ trùng. Hướng Bách Hoa đối nàng hạ cổ. Nhớ tới ngày đó quán ba uống say, Hướng Bách Hoa lại đây cho nàng kính rượu, mơ mơ hồ hồ, nàng đều nhớ không rõ lắm, đem rượu uống một hơi cạn sạch, lúc sau chính mình trở nên rất kỳ quái, hẳn là chính là khi đó hạ cổ. Oanh oanh nói, này hẳn là tình cổ một loại, cổ phân ngàn ngàn vạn vạn, tình cổ chủng loại cũng sẽ không tương đồng, chuyện xưa chung cái loại này cấp tình nhân hạ cổ, mỗi tháng cần thiết đúng giờ dùng giải dược có. Loại này không gì vô tức làm nhân ái thượng đối phương nghe theo đối phương tình cổ cũng giống nhau có. Đối với cổ trùng nàng kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm, không có khả năng mỗi loại đều nhận thức. Nhưng cổ trùng đối tu luyện người tới nói, liền thuật pháp đều không tính, chính là hiếm lạ cổ quái sâu, thực hảo giải quyết. Phong Tranh không nói lời nào, thân mình đều ở run rẩy, cổ trùng cởi bỏ, nàng hiện tại lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhớ tới bạn trai cũ Doãn Xuyên chết bệnh, tim như bị đào cắt. Phong Tranh ngồi ở trên sofa. Nhớ tới bạn trai cũ lẩm bẩm nói, ta cùng Doãn Xuyên là từ nhỏ liền nhận thức, thanh mai trúc mã, gia thế tương đương, nhà trẻ liền ở một cái lớp, tiểu học sơ trung, cao trung liền đại học chúng ta đều ghi danh cùng cái trường học, cao trung thời điểm liền ở bên nhau, hai bên gia trưởng đều là nhận thức, cũng nhận đồng tình cảm của chúng ta, hắn tính cách an tính nội liễm, tốt nghiệp sau làm lịch sử lão sư, hắn thực thích lịch sử, ta khai công ty, hắn bao dung ta. Hết thể sâu tính, sủng ái ta, hắn thích nhất kêu ta tiểu phong tranh, 28 tuổi thời điểm, chúng ta đính hôn, tính toán kết hôn, hắn thân thể không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra ra u não, không đến nửa năm, hắn buông tay nhân gian, ta cả người cơ hồ đều suy sụp, nhưng ta ở hắn đi rồi 2 năm nhân cổ thích thượng nam nhân khác, ta cảm thấy ta phản bội chúng ta chi gian cảm tình. Oanh oanh thở dài, người đối hướng Bách Hoa không phải tâm động càng thêm không phải cảm tình, cùng với nói tâm động, không bằng nói là bị khống chế. Tình cổ giống nhau đều là dùng người huyết dưỡng thành, ngẫm lại hắn dùng chính mình huyết dưỡng thành cổ trùng hấp thụ ở ngươi trái tim phía trên, tự nhiên có thể khống chế ngươi tâm, ngươi chưa bao giờ phản bội quá các ngươi cảm tình, chỉ là người chết như đèn diệt, mà sống người tổng phải hướng trước xem. Phong Tranh che lại gương mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay giữa dòng ra. Oanh oanh không hảo lại khuyên, chỉ chờ buổi tối kia âm hồn ra tới nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Nàng nếu là đoán không tồi nói, kia âm hồn chỉ sợ chính là. Điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Phong Tranh ngẩng đầu, vẻ mặt nước mắt, nàng nhảy ra di động nhìn mắt, nhìn đến mặt trên tên, lệnh người buồn nôn, lại vô nửa điểm tâm động. Truyền được điện thoại, Phong Tranh mặt vô biểu tình ý thanh. Bên trong truyền ra phương hướng Bách Hoa vội vàng thanh âm, Tranh Tranh, kia tiền như thế nào còn chưa tới trướng, ngươi lại giúp ta thúc giục xem, thu khoản phương hiện tại chờ ta đưa tiền. Muốn tiền? Phong Tranh cười lạnh một tiếng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nói xong nàng treo điện thoại. Xa ở văn phòng hướng Bách Hoa nhìn bị cắt đứt di động vẻ mặt dại ra, sao lại thế này, Tranh Tranh có ý tứ gì? Nàng như thế nào sẽ loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện? Hướng Bách Hoa không nghĩ tới chính mình cấp Phong Tranh hạ cổ trùng đã bị lấy ra, hắn đệ nặng trong lòng tức giận, lại lần nữa gọi Phong Tranh điện thoại, hắn cùng Phong Tranh ở bên nhau 3 tháng, đây là Phong Tranh lần đầu tiên như thế đối hắn ngày thường yêu cầu cái gì Phong Tranh đều sẽ đáp ứng, đối hắn ôn nhu như nước, trừ bỏ ngủ kết hôn nàng không đồng ý. Hơn nữa đó là hắn hao phí đại công phu mới được đến cổ trùng, 6 năm trước hắn hoa giá cao cách từ một cái cổ bà trong tay mua, cổ bà nói cho hắn, cái này kêu tình cổ, dùng chính mình huyết nuôi nấng 5 năm, sau đó đem nó cấp thích cô nương ăn vào, cô nương liền sẽ khăng khăng một mực yêu hắn. Cái này cổ trùng 1 năm trước đã thành nuôi nấng hảo, nhưng hắn lúc nào cũng không có định ra người được chọn, thẳng đến gặp được Phong Tranh, gia thế hảo, xinh đẹp, có tiền, nhất thích hợp bất quá, hắn mới tìm cơ hội cấp Phong Tranh hạ cổ. Hắn căn bản còn không có ý thức được Phong Tranh trong cơ thể cổ trùng đã giải. Điện thoại đánh không thông, không ai tiếp, hướng Bách Hoa nhịn không được nhíu mày. Phong Tranh nhìn điện báo biểu hiện, hắn đến độ tưởng đem điện thoại tạp, sinh sôi nhịn xuống, cuối cùng cứ gọi cái điện thoại ra tới, hứa thúc, người giúp cha cha hướng Bách Hoa người này tình huống, gia đình địa chỉ, mấy năm nay sinh hoạt trải qua, tất cả đều giúp ta điều tra ra. Hứa thúc là nàng ba người, nàng cơ bản rất ít dùng nàng ba người, nàng cùng hướng Bách Hoa sự tình. Cũng chưa kinh động trong nhà, chính là nàng ba nàng ra ra nghe nói sau kêu nàng trở về hỏi qua lời nói, khả năng khi đó cũng hy vọng nàng từ trước đoạn cảm tình chung đi ra, cũng chưa lại ngăn đón nàng. Cúp điện thoại, Phong Tranh sắc mặt tâm trầm, nàng ở thành phố Ninh Bắc sinh sống 30 năm, còn không có người dám như vậy tính kế nàng. Oanh oanh, thực xin lỗi, phía trước ta nói những lời này đó không dễ nghe, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ta thêm ngươi cái bạn tốt đi. Phong Tranh cũng coi như mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thật là nàng kiến thức hạn hẹp. Oanh oanh đảo cũng không so đo những cái đó, cùng Phong Tranh thêm quá bạn tốt, Phong Tranh trực tiếp cho nàng xoay 20 vạn. Oanh oanh thật là cảm ơn ngươi, không biết nhà ta phát sinh sự tình có phải hay không cũng đi theo cổ trùng có quan hệ. Nàng mỗi ngày buổi tối đều cảm giác có cái gì quân lấy nàng, giấc ngủ không tốt. Oanh oanh nhìn di động thẻ ngân hàng nhiều ra tới 20 vạn, tâm tình cực hảo. Tranh tỷ, chờ buổi tối ta giúp ngươi nhìn xem đi. Phong Tranh gật đầu. Ánh mắt dừng ở trên bàn kia trong chén làm người ra đầu tê dại cổ trùng thượng, oanh oanh, cái này muốn như thế nào giải quyết? Oanh oanh ánh mắt cũng dừng ở kia ghê tởm sâu thượng, hiện tại ta liền có thể lộng chết nó, bất quá nó vừa chết đi, hướng Bách Hoa cũng sẽ lập tức tao ngộ phản phệ chịu nội thương. Phong Tranh dừng lại, nàng đảo không phải đau lòng hướng Bách Hoa, chỉ là lo lắng hướng Bách Hoa sau lưng có hay không người nào, thả trước từ từ đi. Chờ cha được hướng Bách Hoa bối cảnh lại nói, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ tả hữu. Phong Tranh cấp Oanh Oanh thu thập cái phòng ra tới, làm Oanh Oanh đi trước nghỉ ngơi. Oanh Oanh lắc đầu, ngồi ở dưới lầu cùng Phong Tranh nói chuyện thiếm, hỏi Phong Tranh thế nào mới có thể kiếm tiền. Phong Tranh trắng non trên mặt tràn đầy ý cười, ngươi lợi hại như vậy, tùy tiện bang nhân nhìn xem cũng là 10-20 vạn thu vào, hiện tại chỉ là danh khí còn không lớn, trở về sau danh khí nổi lên tới, ta sợ đến lúc đó tưởng hẹn trước đều khó khăn. Oanh Oanh ngồi ở trên sofa, đôi tay chống cằm, có chút đáng yêu thở dài, chính là này đó đều không ổn định. Nàng là thật sự thực yêu cầu tiền. Phong Tranh xem thiếu nữ thật dài lông mi chớp nha chớp, trắng non khuôn mặt cũng bởi vì chống cằm động tác có chút phình phình, trong lòng liền nhịn không được mềm mại lên, ngắn ngủn mấy cái giờ tiếp xúc, nàng liền thích thượng Oanh Oanh, thiếu nữ có thông thiên bản lĩnh, tính tình lại mềm mại rộng rãi. Phong Tranh cười nói, kỳ thật nữ nhân tiền là tốt nhất kiếm. Nàng thuận miệng vừa nói, Oanh Oanh lại nghiêm túc nghe xong đi vào, trong lòng cân nhắc lên. Lúc sau hướng Bách Hoa lại cấp Phong Tranh đánh quá mấy thông điện thoại, Phong Tranh trực tiếp đem người cấp kéo đen. Không nghĩ tới hắn lại thay đổi di động đánh, Phong Tranh trực tiếp đem điện thoại cấp Tình Âm. Nàng tạm thời không nghĩ phản ứng người này, chờ điều tra rõ ràng sau, hướng Bách Hoa từ nàng này như thế nào lấy tiền, liền như thế nào cho nàng nổ ra. Còn có hơn 2 giờ mới trời tối, Oanh Oanh đi phòng cho khách tu luyện. Chờ từ phòng cho khách ra tới đã buổi chiều 6 giờ nhiều, sắc trời sắt hắc, dưới lầu không bật đèn, Phong Tranh dựa vào trên sofa ngủ rồi, bên cạnh ngồi cái hắc ảnh, khoảng cách Phong Tranh rất gần, toàn thân không có một tia nhân khí, hiển nhiên là cái âm hồn. Oanh Oanh đi xuống lâu, thấy rõ âm hồn diện mạo, nó trừ bỏ sắc mặt có chút bạch, thoạt nhìn càng như là cá nhân. Diện mạo nhã nho, mang theo tơ vàng mắt kính, thực văn nhã bộ dáng. Oanh Oanh thở dài, quả nhiên cùng nàng suy đoán giống nhau. Đại ở Phong Tranh bên người âm hồn chính là nàng đã chết bệnh bạn trai cũ Doãn Xuyên. Trên lầu hành lang còn treo bọn họ chụp ảnh chụp, Oanh Oanh liếc mắt một cái liền nhận ra nó tới. Oanh Oanh xuống lầu, Doãn Xuyên cũng phát hiện nàng, phát hiện thiếu nữ ánh mắt chính dừng hình ảnh ở nó trên người, nó ngẩn ra hạ, ngươi có thể thấy ta. Oanh Oanh gật đầu, nghe thấy Doãn Xuyên lại hỏi, ngươi là ai? Như thế nào ở Tranh Tranh trong nhà? Oanh Oanh chỉ trên bàn trong chén cái kia cổ trùng, ta tới giúp Tranh tỷ giải quyết cái này. Tranh Tranh trong cơ thể cổ trùng đã giải. Doãn Xuyên nhẹ nhàng thở ra, ta sau khi chết vẫn luôn không đi địa phủ, đi theo Tranh Tranh, trước đó vài ngày thấy nàng đi quán bar uống rượu, có người ở nàng chén rượu thả điều trùng, nàng uống say khước, xem cũng chưa xem, uống một hơi cạn sạch, lúc sau giống thay đổi cá nhân dường như, nếu nam nhân kia là thiệt tình ái mộ Tranh Tranh, ta cũng không nói cái gì, nhưng hắn lại muốn lợi dụng này sâu khống chế Oanh Oanh, ta tu vi không đủ, vô pháp giúp Tranh Tranh, chỉ có thể mỗi ngày ban đêm ra tới nhắc nhở Tranh Tranh, nhưng tựa hồ dọa đến nàng. Nó trên mặt có chút tự trách. Oanh Oanh thở dài một tiếng, bọn họ cảm tình là thật sự hảo, nghề hà tạo hóa trêu người. Phong Tranh mơ mơ màng màng tỉnh lại, Oanh Oanh, ngươi lại cùng ai nói lời nói? Doãn Xuyên biểu tình ôn nhu nhìn Phong Tranh, đây là hắn yêu nhất người, chẳng sợ thành quỷ cũng tưởng tiếp tục bảo hộ nàng. Ngươi, thôi, ta giúp ngươi mở mắt, chính ngươi xem đi. Oanh Oanh nói xong, duỗi tay điểm điểm Phong Tranh cái chán. Phong Tranh còn có chút mê mang, cảm giác bên người nhiều cá nhân dường như, nàng quay đầu nhìn mắt, không thể tin tưởng xoa xoa mắt, ta, Doãn Xuyên. Doãn Xuyên. Nàng bắt đầu nói năng lộn xộn lên, nước mắt đại viên rơi xuống, muốn đi ôm gần trong gang tấc cá nhân, lại phát cái không. Sao lại thế này, vì cái gì? Phong Tranh nước mắt chảy vẻ mặt, quay đầu lại nhìn Oanh Oanh, rất là vô thố. Doãn Xuyên biểu tình thực ôn nhu, lại cũng thực thương cảm, người quỷ thu đồ. Ta tu vi không đủ, không thể ngưng tụ ra thật thể. Cho nên vô pháp cùng nhân loại đụng vào. Phong Tranh chảy nước mắt nhìn Oanh Oanh. Oanh Oanh tiếng thở dài, khắp cái quyết, điểm Doãn Xuyên một chút, ta tạm thời giúp hắn ngưng tụ ra thật thể, nhưng thời gian hẳn là không lâu, khả năng liền một buổi tối, các ngươi quý trọng đi, ta liền đi về trước. Nói xong Oanh Oanh nhớ tới trên bàn cổ trùng, nói tiếp, Tranh tỷ, này cổ trùng ngươi nếu không nghĩ lưu nó, dùng cồn thiêu chết nó liền hảo. Cảm ơn ngươi. Phong Tranh hốc mắt đỏ bừng, nhìn Oanh Oanh ánh mắt vô cùng cảm kích. Oanh Oanh rời đi Phong Tranh biệt thự, về trước ra, trở lại Hoành Nguyên tiểu khu đã 8 giờ, Thi Việt đều tan học, hắn cùng Thi Ly Huyền đã ăn qua cơm chiều, thấy Oanh Oanh trở về nói, đồ ăn đều ở trong nồi, hẳn là vẫn là nhiệt, ngươi mau đi ăn đi. Từ khi biết Oanh Oanh kia kỳ quái bản lĩnh, Thi Việt liền không thế nào lo lắng nàng buổi tối đêm hành ăn uy. Hắn hậu thiên liền phải trung khảo, hai ngày này đã không đi quán ba chú sướng, đều là trong nhà ôn tập công khóa. Oanh Oanh đơn giản ăn cơm xong đồ ăn, đi theo Thi Việt cùng nhau ôn tập công khóa. Sáng sớm hôm sau, Phong Tranh điện thoại liền đánh lại đây, tiếng nói nghẹn ngào, như là suốt đêm không ngủ. Nàng mở miệng liền nói, Oanh Oanh, nếu ta tưởng tiếp tục cùng Doãn Xuyên ở bên nhau sẽ thế nào? Oanh Oanh thở dài, nàng liền đoán được, nàng hỏi, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Phong Tranh lắp bắp, là, đúng vậy, Doãn Xuyên nói nó không nghĩ đi đầu thai chuyển thế, nó tưởng lưu tại nhân thế gian. Tưởng bồi ta đi xong này một đời. Oanh Oanh nghiêm túc nói, người quỷ thu đồ, ngươi hàng năm cùng âm hồn đại ở bên nhau thân thể sẽ bị xâm nhập tâm khí, đối thân thể không tốt, thời gian lâu rồi dễ dàng sinh bệnh, các ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Hơn nữa về sau nó dung nhan bất biến, ngươi lại muốn gặp phải biến lão, loại này thật lớn chênh lệch ngươi có thể tiếp thu sao? Ta có thể. Phong Tranh thanh âm mang theo nghẹn ngào, trừ bỏ hắn, ta sẽ không thích bất luận người. Oanh Oanh, ngươi giúp ta đi. Nàng cùng Doan Xuyên đêm qua đều suy xét rất rõ ràng, bọn họ đều là người trưởng thành, biết chính mình lựa chọn cái này hậu quả, bọn họ cũng có thể gánh vác. Hồi lâu lúc sau, Oanh Oanh thở dài, thôi, Tranh tỷ ngươi chuẩn bị một khối ngọc thạch, phẩm chất càng thượng thừa càng tốt, ta giúp ngươi làm ngọc phù, làm ngươi có thể nhìn thấy nó âm hồn, cũng có thể bảo ngươi không bị nó trên người âm khí gây thương tích. Mặt khác này ngọc phù còn có thể làm ngươi không bị cổ trùng gần người, ngọc thạch tốt nhất chuẩn bị 5 phiến. Còn thưa ngọc thạch ta sẽ ở nhà ngươi chung bố trí cái tiểu chút tụ âm trận, nhưng làm Doãn tiên sinh sớm chút ngưng tụ ra thật. Thế tới. Oanh Oanh, cảm ơn ngươi. Trong điện thoại truyền đến Phong Tranh hỉ cực mà khóc thanh âm. Oanh Oanh bất đắc dĩ, giống nhau loại tình huống này nàng sẽ không hỗ trợ. Doãn Xuyên bực này với quỷ tu lộ càng thêm gian nan. Quỷ tu chia làm hai loại, một loại rửa cắn nuốt người nguyên khí vì tu luyện, mặt khác một loại chính là dựa vào trong thiên địa âm khí chậm rãi tu luyện. Nàng xem qua Doãn Xuyên tướng mạo liền biết hắn phẩm hạnh đoan chính, sẽ không làm ác, đây mới là nàng chịu nhả ra nguyên nhân. Hơn nữa Phong Tranh ngay từ đầu chính là một đời góa bủa tướng mạo, đời này đều sẽ không gả chồng sinh con. Ngày hôm sau, thi Việt muốn trung khảo, buổi sáng 5 giờ liền rời giường chuẩn bị muốn mang đi trường thi đồ vật, Oanh Oanh cũng nhớ thương chuyện này, rất sớm liền lên làm cơm sáng. Nàng sợ đệ đệ khảo thí thời điểm tổng chạy về nút cờ, buổi sáng liền không nấu cháo, nấu một nồi cơm, thanh xào cải thịa. Hương chiên tiểu cá trích, tôm sông trưng trứng, đều là động phủ nuôi dưỡng, trước mắt động phủ có thể ăn cũng liền này mấy thứ. Ăn được cơm, Thi Ly Huyền cẩn thận dặn dò nhi tử, khảo thí đồ vật đều mang tề sao. Thi Việt nói, mẹ ngươi đừng nhọc lòng, ta đều mang tề. Khảo thí địa phương có chút xa, đánh xe đều phải hơn một giờ, tổng cộng muốn thi đậu đính gian phòng, định ở trường thi phụ cận. Oanh Oanh đem hai cái điệp tốt hoàng phù nhét vào Thi Việt trong tay, Việt Việt, đây là ngưng thần tĩnh khí phù còn có bùa hộ mệnh. Ngươi đều mang theo. Thi Việt nhìn lòng bàn tay hai cái điệp tốt phụ triện, nhấp môi dưới, đem phủ nhét ở quần trong túi. Chờ Thi Việt thu thập thứ tốt, Oanh Oanh tự mình đem người đưa ra môn, cũng không công đạo cái gì, chính là làm hắn hảo hảo khảo thí, không cần có áp lực. Thi Việt một tay xách theo cái thư túi, hắn người cao chân dài, đi đường mau, hướng về phía sau vầy vây tay, tỷ, ngươi trở về đi. Oanh Oanh đứng yên, nhìn Thi Việt, đáy lòng mềm mại. Thi Việt khảo thí muốn từ 25 hào khảo đến 27 hào, 27 hào buổi chiều Oanh Oanh tính toán đi trường thi tiếp người. Phong Tranh Ngọc Thạch cũng ở ngày hôm sau liền đưa đến Oanh Oanh trong nhà, cắt xong rồi hơi mỏng ngọc bài, tổng cộng 8 phiến, so nàng muốn 5 phiến còn nhiều 8 phiến. Phong Tranh cười nói, vừa lúc là một khối ngọc thạch, ta làm cắt sư phụ cắt thành 8 phiến, nhiều coi như cấp Oanh Oanh thủ lao. Vừa lúc nhiều ra tới 8 phiến, hẳn là phía trước tới Oanh Oanh trong nhà chú ý tới nhà nàng có tam khẩu người. Nay vừa thấy chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc, mặt trên lưu chuyển nhàn nhạt linh khí, chờ khắc hảo phụ triện sau, đem chúng nó đặt ở động phủ 10 ngày nửa tháng, xuống nước linh khí, phụ triện hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Trừ cái này ra, Phong Tranh lại cấp Oanh Oanh xoay 20 vạn, này 20 vạn Oanh Oanh ngươi cũng nhận lấy, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ sự tình, Oanh Oanh đều có thể tới tìm ta. Phong Tranh xem ra tới, Oanh Oanh hiện tại không có gì danh khí, nhưng nàng tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày. Cái này thiếu nữ sẽ làm thế giới chú mục khiếp sợ. Oanh Oanh nhận lấy ngọc bài, đơn giản hỏi qua hướng Bách Hoa tình huống. Phong Tranh biểu tình chấm chút, ngày đó cho ngươi nói chuyện điện thoại xong sau, ta liền dùng cồn đem kia cổ trùng cấp tiêu chết, sau lại nghe hợp tác công ty công nhân nói, hướng Bách Hoa đi làm thượng đông nhiên ngã xuống đất hộp máu, đã bị đưa đi bệnh viện, hướng Bách Hoa già thế ta cũng điều tra rõ ràng, nhà hắn là Vân Nguyên tỉnh Hạ Hạt thị một cái trấn nhỏ thượng, trong nhà cùng trong thị trấn người cơ bản cũng đều không hiểu cổ thuật. Không biết hắn là từ đâu ngõ tới cổ trùng. Chương 22 đệ 22 chương. Chương 22. Vân Nguyên tỉnh phụ cận rất nhiều núi lớn, hiểu cổ thuật rất ít, thông thường là ở tại ngăn cách với thế nhân núi sâu, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Hướng Bách Hoa nếu trong nhà không người sẽ cổ, kia cổ trùng ước chừng cũng là hắn từ chỗ nào mua tới. Người này tâm tư xấu xa, chuyên môn tìm có tiền có thế xinh đẹp Phong Tranh hạ cổ, hiện tại bị phản phệ cũng là báo ứng khó chịu. Đây là chính hắn làm nghiệt, nên thừa nhận. Phong Tranh tiếp tục nói, hắn phía trước tìm ta mượn quá vài lần tiền, thêm lên 500 vạn tả hữu, này tiền không cho ta nhổ ra, hắn đừng nghĩ rời đi thành phố Ninh Bắc. Bọn họ Phong gia ở thành phố Ninh Bắc vẫn là không người dám trọng. Còn thưa sự tình đã không cần Oanh Oanh xử lý, nàng đã nhiều ngày sẽ lưu tại trong nhà vội vàng khắc phụ triện. Phong Tranh lại cùng Oanh Oanh nói mấy câu mới mở ra nàng kia chiếc màu đỏ xe thể thao rời đi. Chờ Phong Tranh rời đi, Oanh Oanh về nhà nhìn lòng bàn tay 8 khối ngọc bài tiểu xảo, như thượng hảo mỡ, không có một tia tạp sắc, phẩm chất thượng thừa. Tổng cộng 8 khối, nhiều ra tới 3 khối là Phong Tranh cố ý cấp thi ra người. Còn có tổng cộng cho 40 vạn thù lao, Oanh Oanh trên người không sai biệt lắm 60 tới vạn, vừa vặn mua sắm một con dạ sơn tham, muốn gom đủ sở hữu dược liệu thêm lò luyện đan, còn kém rất nhiều. Cho nên Oanh Oanh tính toán cái này tiền không cần thiết đi trước mua chỉ sơn tham trở về phóng, nàng có thể dùng cái này tiền đi làm khác, nàng nhiều nhất chính là linh khí tẩm bổ vạn vật. Tranh tỷ nói nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, nàng đấy lòng mơ mơ hồ hồ có cái khái niệm, chờ thi việc chung. Khảo hoàn thành sau, nàng sẽ nhiều ra cửa nhìn xem. Lúc sau 3 ngày, Oanh Oanh lưu tại trong nhà điêu khắc ngọc phù, cái này có thể so bùa giấy khó rất nhiều, không giống bùa giấy như vậy một bút mà thành, 10 giây thành phù. Ngọc phù là nàng dùng chuyên môn điêu khắc ngọc thạch công cụ một bút bút điêu khắc ra tới. Cơ bản cũng là không dám tạm dừng, điêu khắc một khối ngọc phù không sai biệt lắm nửa canh giờ, háo quang nàng trong cơ thể linh khí. Nhưng nàng nhiều nhất chính là linh khí, tâm niệm chi gian, động phủ linh khí liền sẽ đem nàng phía trước hao phí linh khí toàn bộ bổ sung lên. Cho nên Oanh Oanh hao phí cả ngày đem 8 khối ngọc phù tất cả đều điêu khắc ra tới. 4 cái bùa hộ mệnh, 4 cái âm phù. Nàng không cần bùa hộ mệnh, cho nên còn thừa một quả. Về sau có thể bán đi. Họa hảo ngọc phù, Oanh Oanh vội vàng làm cơm chiều. Động phủ rau hẹ đã có thể ăn, Oanh Oanh buổi sáng mua khối thịt, buổi tối liền dùng rau hẹ thịt heo bao sủi cảo, Thi Ly Huyền ăn mười mấy sủi cảo, ăn xong mẹ con hai người ngồi ở trên sofa nhìn xem TV, truyền phát tin chính là thành phố Ninh Bắc tin tức kênh, đang ở giới thiệu thành phố Ninh Bắc xí nghiệp ra, Trần Nghĩa Xương gương mặt chợt lóe mà qua, tựa nói hắn giống như gần nhất ở đàm phán một cái gì hạng mục. Oanh Oanh nghe được bên cạnh Thi Ly Huyền hô hấp thô nặng rất nhiều, vội đem điện thoại điều cái đài, quay đầu thấy Thi Ly Huyền sắc mặt đỏ đậm, cả người đều ở phát run, đã chịu kích thích bộ dáng. Mẹ, không có việc gì, không có việc gì. Oanh Oanh vội vàng duỗi tay khẽ vuốt Thi Ly Huyền phía sau lưng, một tia linh khí theo Oanh Oanh đầu ngón tay đi vào Thi Ly Huyền trong cơ thể, trấn an nàng kề bên hỏng mất cảm xúc cùng thân thể. Thi Ly Huyền căn bản vô pháp nhìn thấy Trần Nghĩa Xương, nàng thân thể đã dáng vẻ này, không thể lại chịu kích thích. Cho nên chẳng sợ biết được Trần Nghĩa Xương lừa gạt Thi Ly Huyền phạm phải trùng hôn tội, nàng cùng Thi Việt cũng chưa tạm thời tính toán đi cáo Trần Nghĩa Xương, bởi vì Thi Ly Huyền thân thể hiện tại là vô pháp lại chịu kích thích, không có khả năng hiện tại đi theo Trần Nghĩa Xương đối mỏng công đường. Ở bọn họ trong mắt, Thi Ly Huyền thân thể càng thêm quan trọng, trước đem thân thể của nàng dưỡng cũng may làm mặt khác tính toán. Đến nỗi Trần Nghĩa Xương đối nàng làm hạ sự tình, trên người nàng chạy Trần Nghi Xương huyết, Dư Hồng Vân nuôi nấng nàng 16 năm, rốt cuộc có nhân quả. Oanh Oanh tạm thời không tính toán động bọn họ, nhưng bọn hắn nếu dám tới quấy rầy bọn họ một nhà ba người sinh hoạt, chớ nên trách nàng không khách khí. Thi Ly Huyền nỗi lòng chậm rãi bình phục xuống dưới. Mấy năm nay nàng thực Trần Nghĩa Xương tận xương, năm đó Trần Nghĩa Xương nói cho nàng Oanh Oanh sinh hạ tới là cái tử thai, nàng thương tâm muốn chết, hơn nữa không mãi, Thi Việt đói thẳng khóc còn không chịu ăn sữa bột, nàng vết đau đau vô pháp xuống đất, còn thừa sự tình đều là Trần Nghĩa Xương chạy, Oanh Oanh sinh ra chứng minh, tử vong chứng minh, sau đó hỏa táng chứng minh. Cuối cùng chỉ có một vò cho cốt giao cho nàng trong tay. Lúc sau hai người 16 năm chưa từng gặp lại. Đời này kiếp này, nàng đều không nghĩ tái kiến tên cặn bã này. Lúc sau hai ngày, Oanh Oanh đều vội vàng tu luyện. Mặt khác nàng từ trên mạng mua hoa hồng hạt giống cùng lá trà hạt giống cũng tới rồi, nàng dùng thần thức đem chúng nó tất cả đều loại ở động phủ. Lợi dụng thần thức ở động phủ gieo trồng có thể so nàng bản nhân đi vào động phủ đôi tay lao động mau rất nhiều. Động phủ liền ở nàng thần thức bên trong, tâm niệm chi gian. Thổ nhưỡng là có thể mở ra, hạt giống liền sẽ rơi xuống. Tốc độ lại mau, còn có thể rèn luyện nàng tu vi. Này đó hoa hồng trồng ra sau có thể dịch chút đến ban công, chúng nó giàu có linh khí, đối Thi Ly Huyền thân thể cũng có bổ ích, còn nhưng làm thành trà hoa, yên giấc trợ thần. Lá trà cũng là cái thứ tốt, động phủ gieo trồng ra tới đồ vật đều đựng linh khí, tẩm bổ người thân thể. Tới rồi 27 hào là thi Việt trung khảo xong nhật tử, Oanh Oanh buổi sáng liền đi trường thi cửa chờ. Ngày thứ 3 khảo thí buổi sáng 11 giờ kết thúc, lúc này mới 9 giờ nhiều, thí sinh các gia trưởng đã tất cả tại trường thi ngoại chờ. Đều đã tháng 6 đế, thời tiết nóng bức, hôm nay mặt trời chói chang, các gia trưởng đứng ở trường thi ngoại nhiệt có chút chịu không nổi. Oanh Oanh có vẻ cùng các nàng không hợp nhau, xinh xắn đứng ở trong đám người, da thịt như thượng hảo mỡ dê ngọc, ăn mặc trường tụ quần dài, mềm mại tóc đen rối tung ở sau người, có vài sợi rán ở trên má, trên trán liền một tia mồ hôi cũng chưa. Trong này đó các gia trưởng liên tiếp chiều nàng nơi này quan vọng. Nhà ai cô nương, này lớn lên cũng quá đẹp. Này tiểu cô nương lớn lên cũng thật tiếu. Khe khe nói nhỏ thành, đều là khích lệ Oanh Oanh. Khảo thí muốn 11 giờ mới khảo xong, còn phải đợi hơn 1 giờ, Oanh Oanh tìm cái dưới bóng cây chờ. Ước chừng 10 giờ 20 phân, có gia trưởng xôn xao lên, như thế nào có học sinh ra tới. Là trước tiên làm xong bài thi ra tới đi. Nào có làm nhanh như vậy? Có phải hay không thành tích không hảo tùy tiện viết viết đáp án lừa gạt người, nay còn có 40 phút đâu. Oanh Oanh nghe thấy tiếng ồn ào, ngẩng đầu nhìn mắt, nhìn thấy là nhà mình đệ đệ đôi tay cắm túi chậm gì gì đi ra trường thi. Thiếu niên biểu tình nhàn nhạt, rũ mắt, tuấn lãng thanh tú. Oanh Oanh vui mừng, là Việt Việt khảo xong ra tới, nàng tệ đám người đi vào cổng trường, hướng về phía thi Việt dùng sức vây vây tay, Việt Việt, Việt Việt. Sau đó vui mừng hướng tới thi Việt vọt qua đi. Oanh Oanh không biết giống nhau trung khảo thi đại học trường thi cửa đều có phóng viên ngồi canh, nàng vọt tới thi Việt bên người khi, vừa lúc có vài tên phóng viên giá camera đi vào thi Việt trước mặt, là cái nữ phóng viên, cười tủm tỉm bộ dáng, dơ mịt rồ phổn phỏng vấn thi Việt, vị đồng học này, ngươi là cái này trường thi cái thứ nhất ra tới thí sinh, 30 tới cái trường thi, chúng ta đều là hợp với tuyến, ngươi cũng là năm nay trung khảo cái thứ nhất ra trường thi, có hay không cái gì tưởng. Nói, Oanh Oanh khuôn mặt nhỏ thượng ngây người hạ. Đây là phỏng vấn sao? Nàng có phải hay không xông tới quá nhanh chút? Thi Việt vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng, không có gì tưởng nói. Nữ phóng viên cười nói, kia đồng học ngươi cảm thấy ngươi khảo như thế nào? Thi Việt, còn hành. Còn hành là chuyện như thế nào? Nữ phóng viên cũng rất bất đắc dĩ, cái này đồng học quá lãnh đạm chút, nàng đem ánh mắt dịch đến bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ trên người. Thấy rõ ràng Oanh Oanh diện mạo, nữ phóng viên lăng hạ. Nàng cho rằng thiếu niên đã là trắng non đẹp, nhưng là nhìn đến thiếu nữ nàng mới biết được cái gì là kinh diễm. Như vậy gần khoảng cách xem qua đi, thiếu nữ chưa thi phấn chi, mắt ngọc mày ngài, tiểu diễm ước ác, da thịt như ngọc, mị kinh người. Nữ phóng viên lăng hạ, thực mau điều chỉnh lại đây, làm phía sau camera đem màn ảnh đối với Oanh Oanh, xin hỏi vị này nữ đồng học ngươi là vị này nam đồng học người nào. Oanh Oanh có chút vô thố, ngữ điệu thực mềm ấm, ta là hắn tỷ tỷ. Liền thanh âm đều mềm mại dễ nghe. Nữ phóng viên trong lòng mềm thành một mảnh, ngữ khí cũng không khỏi ôn nhu rất nhiều, vậy ngươi cảm thấy đệ đệ hắn lần này khảo thí như thế nào? Oanh Oanh cười nói, hắn hội khảo ra một cái phi thường hảo phi thường tốt thành tích. Nữ phóng viên cũng đi theo nở nụ cười, xem ra vị đồng học này đối đệ đệ là phi thường có tin tưởng, chúng ta đây liền chúc phúc đệ đệ khảo ra một cái hảo thành tích. Cảm ơn. Oanh Oanh nhu nhu nhuyễn nhuyễn nói lời cảm tạ. Đi rồi. Thi Việt mặt mày không kiên nhẫn. Lôi kéo Oanh Oanh thủ đoạn hướng tới đám người ngoại bài trừ đi. Oanh Oanh lần đầu tiên thượng màn ảnh, còn có chút choáng váng, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, ngây ngốc hỏi Thi Việt, Việt Việt, chúng ta sẽ thượng TV sao? Thi Việt cười khẽ thanh, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ngốc không ngốc. Hắn cái này song thai tỷ tỷ có đôi khi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tỷ đệ hai người trở về nhà. Tỷ đệ hai người không biết bọn họ đã thượng lịch dễ ảm, hôm nay lại là trung khảo đại nhật tử. Trong nhà có hài tử cơ bản đều sẽ canh dự ở TV trước mặt nhìn xem thành phố Ninh Bắc kênh truyền phát tin thí sinh tình huống. Dư Hồng Vân mấy ngày nay vội đến sức đầu mẻ chán, công ty sự tình, còn có Linh Bảo bệnh tình tăng thêm, đã bắt đầu nằm viện, căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác. Hôm nay nàng từ công ty vội xong liền đi bệnh viện Vân An Trần Linh Bảo. Trần Linh Bảo sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Ngày ấy Oanh Oanh rời đi sau thân thể của nàng liền không quá thoải mái, sau đó ở bệnh viện. Mấy ngày nay vẫn luôn ngốc tại bệnh viện bên trong. Dư Hồng Vân cấp nữ nhi tìm chính là thành phố Ninh Bắc tốt nhất bệnh viện, tốt nhất phòng bệnh. Nàng qua đi bệnh viện khi, Trần Linh Bảo chính dựa vào trên giường bệnh nhàm chán nhìn TV. Dư Hồng Vân đi vào cao cấp phòng bệnh, nhìn đến nữ nhi tái nhợt sắc mặt, đau lòng trong lòng thẳng chịu chịu, càng thêm căm hận Oanh Oanh, cảm thấy nếu không phải Oanh Oanh, Linh Bảo đã có thể đổi thận, về sau cũng có thể khỏe mạnh, nhưng hôm nay hết thể đều thay đổi. Mụ mụ, người đã đến rồi. Trần Linh Bảo thanh âm có chút suy yếu. Dư Hồng Vân hốc mắt thường đỏ. Mụ mụ tới, Linh Bảo hôm nay muốn ăn cái gì? Trần Linh Bảo lắc đầu, mụ mụ, ta không ăn uống, mụ mụ ngươi mau đem Oanh Oanh tìm trở về được không? Ta sẽ cho Oanh Oanh xin lỗi, mụ mụ, ngươi cầu xin tam muội muội cứu cứu ta đi, ta không muốn chết, Oanh Oanh sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ là muốn nàng một cái thận, sẽ không muốn nàng mệnh, chúng ta có thể cho nàng tiền, cho nàng bất luận cái gì nàng muốn đồ vật nàng nói nhịn không được khóc thút thít lên. Dư Hồng Vân cắn chặt răng, Linh Bảo đừng lo lắng, mụ mụ sẽ nghĩ cách. Vừa dứt lời, TV thượng truyền đến nữ phóng viên thanh âm, hôm nay chúng ta thành phố Ninh Bắc cái thứ nhất từ trường thi ra tới trung thí sinh sẽ là ai? A, ta đã thấy được, là cái nam sinh, chúng ta đi lên hỏi một chút hắn đi. Dư Hồng Vân cùng Trần Linh Bảo đều nhịn không được ngẩng đầu hướng tới TV thượng nhìn mắt. Một cái cao cao gầy gầy, trắng non đẹp nam sinh rơi vào tầm mắt, bên cạnh tựa hồ còn có cái nữ sinh, chỉ là màn ảnh không như thế nào chiếu qua đi, có chút mơ hồ. Hai người nghe thấy nữ phóng viên hỏi kia nam sinh khảo như thế nào, nam sinh lãnh đạm đạm trở về câu còn hành. Vài giây, các mạ giặt đống nhiên chiếu vào thiếu niên bên cạnh thiếu nữ trên người, thiếu nữ cười khanh khách, dung mạo kiểu Mỹ. Dư Hồng Vân cùng Trần Linh Bảo đống nhiên đều ngây dại, Trần Linh Bảo lẩm bẩm nói, mụ mụ, nàng không phải Oanh Oanh sao. Bất quá 10 ngày không thấy, Trần Linh Oanh dung mạo cũng đã Mỹ càng thêm kinh người. Dư Hồng Vân môi phát run hạ, ánh mắt lại dừng ở thiếu niên trên người, ở bọn họ trên người tới tới lui lui, cuối cùng nghĩ đến cái gì, con ngươi cũng run rẩy. Trần Linh Bảo cắn môi nhìn chằm chằm Oanh Oanh mặt, nghe thấy kia nữ phóng viên hỏi Oanh Oanh, xin hỏi vị này nữ đồng học ngươi là vị này nam đồng học người nào? Oanh Oanh cười khanh khách, ta là hắn tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Trần Linh Bảo kêu sợ hãi một tiếng, mụ mụ, Oanh Oanh đây là có ý tứ gì? Nàng như thế nào sẽ là này nam sinh tỷ tỷ? Oanh Oanh không phải ta muội muội, Hoàn Hoàn tỷ tỷ sao? Mụ mụ, này rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại thế này? Dư Hồng Vân nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Nàng nhìn cùng Trần Linh Oanh diện mạo có vài phần tương tự thiếu niên, tuổi cũng là giống nhau đại, còn có cái gì không rõ. Nàng gắt gao cắn răng, trong miệng dần dần nổi lên mùi máu tươi, hận ý ngập trời. Nguyên lai Trần Nghĩa Sương năm đó cùng kia tiện nhân sinh chính là đối Long Phượng Thai, Trần Nghĩa Sương đem nữ hải ôm trở về, Nam Hải luyến tiếc làm hắn cấp Linh Bảo xứng hình, tự nhiên không dám ôm về nhà, để lại cho cái kia tiện nhân. Hiện tại sợ là Trần Nghĩa Sương đối kia tiện nhân châm lại tình xưa, không nghĩ chính mình cốt nhục cấp Linh Bảo đổi thận. Cho nên mới làm Oanh Oanh rời đi đi tìm nàng thân sinh mẫu thân, ở nàng trước mặt diễn chẳng diễn, hảo một đôi cậu nam nữ. Dư Hồng Vân hiện tại hận không thể xé này đối cậu nam nữ. Nàng gắt gao đè nặng trong lòng tức giận, sợ làm sợ Trần Linh Bảo, nàng nuốt xuống trong miệng huyết bọn. Linh Bảo, đừng lo lắng, mụ mụ có chút việc muốn đi làm. Linh Bảo ngươi ngoan ngoãn, không cần loạn tưởng, ở bệnh viện hảo hảo, mụ mụ buổi tối lại đến bồi ngươi, mụ mụ nhất định sẽ giúp ngươi tìm được thận. Nguyên. Nói cũng mặc kệ Trần Linh Bảo còn ở khóc. Xách theo bao vội vàng rời đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện dưới lầu, Dư Hồng Vân gọi cái tư nhân trinh thám điện thoại, giúp ta tra hai người, Trần Nghĩa Sương, Thi Ly Huyền, xem bọn hắn gần nhất có hay không liên hệ, còn có Thi Ly Huyền trong nhà trạng huống, tất cả đều giúp ta đã điều tra xong. Bên kia theo tiếng hảo, bắt cái số ra tới, Dư Hồng Vân nói, trước cho ngươi đánh một nửa, tra được sau kết toán mặt khác một nửa. Ok. Cắt đứt điện thoại, Dư Hồng Vân bỗng nhiên ngồi xổm ven đường khóc giống lên. Oanh Oanh cùng Thi Việt trở về nhà mới 12 giờ không đến, tỷ đệ hai người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Thi Ly Huyền đi theo phía sau khẩn trương hỏi, Việt Việt, khảo thí khảo thế nào? Có hay không nắm chắc? Nàng không phải cái người phụ trách mẫu thân, mấy năm nay vẫn luôn liên lụy hải tử, nhưng Thi Việt hiểu chuyện, không chỉ có thành tích hảo, mỗi ngày còn đi ra ngoài kiêm chức cho nàng kiếm tiền thuốc men. Thi Việt nói, mẹ đừng nhọc lòng, khảo hẳn là con hành. Thi Ly Huyền như thế nào không đổi? Nàng hy vọng Việt Việt có thể thi đậu một cái tốt cao trung. Oanh Oanh Nguyễn Thanh nói, mụ mụ đừng lo lắng lạc, Việt Việt lần này khảo phi thường hảo. Thi Việt trong khoảng thời gian này, ấn đường phía trên mây tía lượn lờ, vận may vào đầu. Thi Việt nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy Oanh Oanh lời nói có ẩn ý, lời này ý tứ giống như hắn có thể trở thành năm nay trung khảo trạng nguyên giống nhau. Kỳ thật hắn phi thường thông tuệ, học tập với hắn mà nói hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng thành phố Ninh Bắc học tập thành tích tốt học sinh nhưng quá nhiều. Bất quá khảo thí thời điểm hắn là thật sự một chút đều không khẩn trương, ngưng thần tĩnh khí thực chuyên chú, một chút cũng chưa phân tâm, tâm tư tất cả tại bài thi thượng. Mỗi chàng khảo thí đều so với hắn đoán trước muốn trước tiên làm xong, thậm chí còn kiểm tra quá hai lần. Cảm thấy này ba ngày khảo thí đều rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ Oanh Oanh cấp kia phụ triện nguyên nhân, làm hắn có thể càng thêm chuyên chú. Thi Việt đỉnh mày hơi nhíu. Giữa trưa làm một bàn thực phong phú đồ ăn. Mẫu tử ba người đều ăn rất no. Oanh Oanh buổi chiều không ra cửa, lưu tại trong nhà bồi Thi Ly Huyền. Tới rồi buổi tối, ba người ăn qua cơm chiều, Thi Việt mới thi đại học xong, cùng quán ba bên kia nói tốt là ra thành tích sau mới tiếp tục hồi quán ba chú sướng. Mẫu tử ba người liền ngồi ở trên sofa xem TV nói chuyện thiếm. 8 giờ nhiều thời điểm, Thi Ly Huyền bắt đầu mệt ra rời, ngáp một cái, đi ngủ sớm một chút đi. Nói nghĩ tới cái gì, nhịn không được nói thầm câu, mấy ngày nay ngủ khá tốt. Buổi tối kia làm ầm ĩ thanh âm cũng không có. Thi mẫu chỉ chính là buổi tối ngoài cửa sổ quỷ khóc thanh. Đó là trọng khánh tường âm hồn, hắn án tử pha sau, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngồi xổm cục cảnh sát hù dọa Lâm Chí Cường. Trước hai ngày còn chuyên môn lại đây cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ, Oanh Oanh làm nó không có việc gì không cần trở về, nếu là muốn đi địa phủ đầu thai lại đến tìm nàng hỗ trợ siêu độ. Trọng Khánh Tường cho thấy hắn hiện tại còn không phải rất muốn đầu thai. Chỉ cần nó không hại người, Oanh Oanh cũng liền mặc kệ nó, tùy nó ý. Nghe xong Thi Mẫu nói, Thi Việt nhớ tới đối diện nhà ở kia sự kiện, đến bây giờ Thi Mẫu cũng không biết Oanh Oanh này đó bản lĩnh. Kỳ thật liền Thi Việt đều còn có điểm bán tín bán nghi. Qua 3-4 ngày, động phủ nhuận dưỡng Ngọc Phù đã hảo, Oanh Oanh cấp Phong Tranh gọi điện thoại, Tranh tỷ, Ngọc Phù đã chế thành, ta hiện tại qua đi ngươi biệt thự bên kia bố tụ âm trận. Phong Tranh vui mừng quá đỗi, ta đây tới đón ngươi. Không cần, ta đánh xe qua đi liền hảo. Phong Tranh lại nhất định phải lại đây tiếp người, Oanh Oanh vô pháp, chờ Phong Tranh lại đây tự mình đem nàng tiếp đi Xuân Giang tiểu khu. Oanh Oanh đi xuống lầu, qua đi Phong Tranh xe khi, nhận thấy được cái gì, hướng tới một chiếc màu đen xe hơi hướng mắt, cùng bên trong một cái 30 tới tuổi nam nhân đối thượng mắt. Kia nam nhân vội vàng đem tầm mắt cấp rời đi. Oanh Oanh làm sao vậy? Phong Tranh nhịn không được hỏi thanh. Oanh Oanh lắc đầu, không có việc gì. Nơi nào tới trùng theo đuôi, cũng dám tới nhìn chằm chằm nàng. Không biết là ai phái tới điều tra nàng. Phong Tranh lái xe, mang theo Oanh Oanh Xuân về Giang tiểu khu. Phía sau có màu đen xe hơi đi theo, Oanh Oanh khắp cái quyết, kia xe hơi tốc độ đột nhiên chậm đi xuống, chậm rãi bị phía sau dòng xe cộ cấp ngăn trở, hoàn toàn không có bóng dáng. Màu đen xe hơi thượng nam nhân đúng là Dư Hồng Vân tìm tới điều tra thi gia tư nhân chính thám, hắn theo dõi Oanh Oanh ra cửa, kết quả theo 10 tới phút, hắn tốc độ xe không biết như thế nào càng ngày càng chậm, trực tiếp đem người cấp cùng ném. Hơn một giờ sau, hồng xe thể thao ngừng ở Phong Tranh biệt thự trước. Phong Tranh biệt thự cùng sở hữu 3 tầng, còn có cái tầng hầm ngầm cùng kho xe. Ga ra cùng tầng hầm ngầm tách ra, tầng hầm ngầm từ lầu 1 đơn độc đi xuống, tầng hầm ngầm trừ bỏ ánh đèn là không có bất luận cái gì ánh sáng có thể chiếu đi vào, hàng năm âm u, nhất thích hợp làm tụ âm trận. Doan Xuyên âm hồn mấy ngày nay đều là đãi ở tầng hầm ngầm. Oanh Oanh đi theo Phong Tranh xuống đất tầng hầm, Oanh Oanh lấy chu sa cùng 4 cái âm phù ra tới. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tầng hầm ngầm mắt trận tọa lạc vị trí, đem 4 cái âm phù gác lại ở 4 cái mắt trận phía trên, toàn bộ tầng hầm ngầm đều dùng chu sa họa thượng kỳ quái ký hiệu, chờ cuối cùng một bút rơi xuống, đứng ở bên cạnh Phong Tranh cảm thấy chung quanh âm lãnh cực kỳ, rõ ràng đại mùa hè, lông tơ lại đều dựng thẳng lên tới. Oanh Oanh nhìn nàng nói, tụ âm trận đã thành, sau này bất luận kẻ nào đều không thể tới tầng hầm ngầm ngươi tốt nhất toàn bộ phong bế lên. Phong Tranh trịnh trọng gật đầu. Oanh Oanh yên tâm, ta đều biết đến. Chương 23 đệ 23 chương. Chương 23. Tụ dẫn trận bố ở tầng hầm ngầm không thể tốt hơn, chỉ cần người không đi hướng tầng hầm ngầm liền sẽ không có việc gì. Kỳ thật quỷ tu rất khó, Doan Xuyên muốn quỷ tu, cũng không phải một cái đơn giản tụ âm trận là có thể đắc đạo, sau này nó sẽ trải qua càng nhiều. Bất quá nó trước mắt tâm nguyện cũng bất quá là vì tu luyện ra thật thể làm bạn Phong Tranh, cái này đảo không khó, có nàng bố tụ âm trận. Nhiều nhất 2-3 năm nó liền có thể ngưng tụ ra thật thể, nhưng bị người đụng vào, bị người sở thấy, chỉ cần nó có thể khống chế trên người âm khí, cơ hồ cùng thường nhân vô dị. Oanh Oanh cùng Phong Tranh cùng Doãn Xuyên công đạo rõ ràng sau, lúc này mới rời đi Xuân Giang tiểu khu. Phong Tranh mang lên Oanh Oanh cấp hộ thân ngọc phù sau là có thể thấy Doãn Xuyên âm hồn, nhìn gần trong gang tấc cái nhân, Phong Tranh hốc mắt từng đỏ, Doãn Xuyên, ta trước đưa Oanh Oanh trở về. Doãn Xuyên gật đầu. Đưa Oanh Oanh trở về Hoành Nguyên tiểu khu, Phong Tranh rời đi. Trên đường đột nhiên nhận được một hồi điện thoại, là cái xa lạ dãy số, Phong Tranh chần chờ hạ chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến hướng Bách Hoa dị thường suy yếu thanh âm, Tranh Tranh, ta có phải hay không nơi nào chọc ngươi sinh khí? Tranh Tranh, thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí được không? Cái kia tiền nếu ngươi không nghĩ mượn, ta sẽ tìm người khác mượn tới quay vòng. Tranh Tranh, ta sinh bệnh, ngươi có thể tới hay không bệnh viện nhìn xem ta? Phong Tranh đều có chút khí cười, người này thật đúng là lì lợm la liếm. Bất quá nhìn dáng vẻ hắn căn bản không biết chính mình tình huống là cổ trùng đã chết, hắn bị phản phệ cho nên mới đột nhiên hộc máu chịu nội thương đi. Phong Tranh cười lạnh, hướng Bách Hoa, ngươi cho rằng chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên hộc máu hôn mê. Dám dùng cổ tới không chê ta, trước kia ngươi từ ta nơi này lừa gạt đi tiền hạn ngươi 10 ngày nội toàn bộ trả ta, còn có về sau không chuẩn lại đến dây dưa ta, bằng không ngươi biết hậu quả. Nàng gia thế hảo, từ nhỏ bị gia tộc sủng lớn lên, chính mình cũng là độc lập nữ tính. Mở ra công ty, cũng không xem như cái nhân tử nương tay người. Nói xong, Phong Tranh treo điện thoại, nhớ tới trước kia đối hướng Bách Hoa nói gì nghe nấy chính mình, lộ ra cái chán ghét biểu tình. Bất quá, tại ông mất ngựa nào biết phi phúc, cũng đúng là nhân hướng Bách Hoa đối hắn hạ cổ, nàng mới biết được Doãn Xuyên làm quỷ còn canh giữ ở bên người nàng, hai người mới có thể tái tục tiền duyên. Hướng Bách Hoa sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, hắn đầy mặt kinh ngạc, trong lòng dần dần hoảng loạn lên. Từ khi ngày ấy công tác khi đột nhiên ngã xuống đất mồm to hộp máu hôn mê qua đi, ở mấy ngày trọng chứng giám hộ, hôm nay mới tỉnh lại, sau đó liền mượn hộ sĩ di động cấp Phong Tranh mở ra cái điện thoại, từ Phong Tranh trong giọng nói, hắn rốt cuộc biết chính mình đây là có chuyện gì, kia cổ bị giải sau thế nhưng sẽ phản vệ. Vì sao kia cổ bà không có nói cho hắn? Kia hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Không có Phong Tranh, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn túi ra không tính là anh Tuấn, trong nhà điều kiện cũng không phải thực hảo, tìm Phong Tranh lấy tiền nói là chính mình đi khai công ty, nhưng thực tế đều bị hắn ăn nhậu chơi bời hoa rớt. Phong gia ở Ninh Bắc là không chỉ có là có tiền, Phong gia quyền còn không nhỏ, không có đôi Phong Tranh hạ cổ, hắn căn bản nhập không được Phong Tranh mắt. Đắc tội Phong gia, hắn về sau căn bản vô pháp lại thành phố Ninh Bắc dừng chân. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngày kế chính là trung khảo công bố thành tích thời gian. Từ buổi sáng thi Ly Huyền liền có chút đứng ngồi không yên, phải đợi 12 giờ yết bảng tra thành tích, nàng liền kém cầu thần bái Phật. Oanh Oanh cùng Thi Việt đều rất bình thường tâm, một cái là biết thành tích, một cái khác chính là xem đến khai. Thật vất vả chờ đến 12 giờ, Oanh Oanh cùng Thi Việt đều ở nhặt rau, Thi Ly Huyền ho khan hai tiếng, Việt Việt, trước đem thành tích tra một chút. Thi Việt gật gật đầu, ngồi trở lại trên sofa mở ra di động bắt đầu tra thành tích, trang web thực tạp, hắn đổi mới rất nhiều lần trang web. Cuối cùng nhướng mày nhìn trang web thượng thành tích, cái này thành tích so với hắn đoán trước còn muốn hảo. Thi Ly Huyền sắc mặt thực hồng, Việt Việt, khảo thế nào? Mẹ, tổng phân 536, ngữ văn 116, toán học 116, tiếng Anh 118, lý hóa 116, tư phẩm, thể dục mãn phân. Thiếu niên đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra ý cười. Thi Ly Huyền che miệng nước mắt rơi xuống, nàng biết thành phố Ninh Bắc năm nay trung khảo tổng phân là 550. Việt Việt khảo cái này thành tích phi thường hảo, so năm trước trung khảo trạng nguyên còn cao 2 phân. Thi Việt ánh mắt chuyển hướng Oanh Oanh, nhìn đến Oanh Oanh cười khanh khách nhìn hắn, Việt Việt, chúc mừng ngươi. Thi Việt nhĩ tiêm lặng lẽ đỏ. Tỷ đệ hai người hống Thi Ly Huyền, Thi Ly Huyền lau nước mắt, mặt mày đều nhiễm ý cười, mẹ chính là rất cao hứng, thật tốt, các ngươi đều là mẹ nó hảo hài tử, mẹ đời này liên lụy các ngươi. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ chính mình sinh mệnh, nàng sẽ nỗ lực hảo lên. Đang nói, Thi Việt di động vang lên tới, chuyển được sau bên trong truyền đến bọn họ chủ nhiệm lớp kinh lão sư kích động thanh âm. Thi Việt, chúc mừng ngươi à, ngươi tổng phân 536, là năm nay thành phố Ninh Bắc trung khảo trạng nguyên. Lão sư vì ngươi tự hào, ngươi là chúng ta trường học kiêu ngạo, cũng là lão sư kiêu ngạo. Thi Việt chân thành nói, kinh lão sư, cảm ơn ngươi. Nhà hắn có mẫu thân muốn chiếu cố, mỗi đêm đều phải đi quán ba chú sướng, chuyện này kinh lão sư đều là biết đến, nói cho hắn. Chỉ cần hắn khảo thí thành tích không rơi hạ, không cần mỗi ngày làm bài tập đều có thể, hơn nữa sớm tự học cũng không đi qua, kinh lão sư giúp hắn rất nhiều, kinh lão sư là một vị chân chính có sư đức lão sư, hắn thực may mắn có thể gặp phải như vậy lão sư. Kinh lão sư có chút cảm khái, ngươi là cái hảo hài tử, lão sư hy vọng về sau con đường của ngươi cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc sau kinh lão sư nói cho Thi Việt, hắn chí nguyện kê khai chính là Ninh Bắc một trung cho hắn 3 năm học chi phí phụ toàn miễn. Hơn nữa bởi vì nhà hắn nguyên nhân, có thể không cần dừng chân, mặt khác hắn trung khảo trạng nguyên sự tình trường học cũng sẽ toàn giáo tin mừng, phóng viên rất có khả năng tới cửa phỏng vấn, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Thi Việt cúp điện thoại, nhìn mẫu thân khiếp sợ bộ dáng, Oanh Oanh cười tủm tỉm, có vẻ đã sớm biết hắn sẽ là cái này thành tích. Thi Ly Huyền kích động liền lời nói đều mau cũng không nói ra được, Việt, Việt Việt ngươi, ngươi. Thiếu niên đứng ở nhỏ hẹp phòng khách, thanh tú đẹp khuôn mặt thượng là thanh xuân rào rạt tươi cười. Cả người tinh thần phấn chấn bồng bột. Thi Ly Huyền run run rẩy rẩy lấy ra di động, ta đây liền cho ngươi bà ngoại cứu cứu bọn họ gọi điện thoại, nhà của chúng ta đây là Song Hỷ Lâm Môn. Nhưng còn không phải là Song Hỷ Lâm Môn, Oanh Oanh trở về, còn có nhi tử trung khảo Trạng Nguyên. Thi Ly Huyền thực mau cho chính mình ba mẹ gọi điện thoại, nhị lao biết được cháu ngoại thế nhưng là năm nay trung khảo Trạng Nguyên, kích động không được, trong điện thoại đều mau khóc. Thi Ly Huyền nói xong chuyện của con, Đức Quang nói, ba mẹ, ta còn có một chuyện muốn nói cho các ngươi, là về các ngươi ngoại tôn nữ sự tình. Năm đó kia xuất sinh gạt ta nữ nhi sinh ra chính là tử thai, căn bản không phải, nàng vẫn là hảo hảo, nàng kêu Oanh Oanh, chỉ là bị kia xuất sinh cấp ôm đi nói tới đây. Thi Ly Huyền nghẹn ngào lên, kia xuất sinh ôm Oanh Oanh đi đều chỉ là vì chính mình thân sinh nữ nhi, hắn thân sinh nữ nhi sinh ra liền có bệnh, yêu cầu đổi thận, hắn lúc trước lừa hôn làm ta sản tử chính là vì làm ta hài tử cứu hắn hài tử. Nàng nói xong thân mình đã run lợi hại, hơi thở cũng có chút không xong. Oanh Oanh cùng Thi Việt đều có chút lo lắng. Trong điện thoại nhị lao ngây dại, Ly Huyền ngươi nói đều là thật sự. Thi Ly Huyền khóc lóc gật đầu, ba mẹ đều là thật sự, Oanh Oanh hiện tại đã trở lại, nàng tìm trở về. Nói xong đã là hỏng mất khóc lớn, đây là nàng cả đời đau. trong điện thoại nhị lao ra bắt đầu khóc, tạo nghiệt Nga, hắn thật không phải cá nhân. Ly Huyền, ngươi chờ, chúng ta này liền qua đi. Nhị lao tới thực mau, một giờ sau liền tới rồi thi ra. Chờ anh đi mở cửa, nhìn cửa đã đầy đầu bạc bộ dáng cũng không biến hóa ông ngoại cùng bà ngoại, nhịn không được đỏ hốc mắt, bà ngoại ông ngoại. Nhị lao nhìn cùng nữ nhi tuổi trẻ khi có vài phần tương tự dung mạo lại càng thêm tiểu diễm ngoại tôn nữ, nhịn không được ngẩn ngơ, cũng quá xinh đẹp chút. Ông ngoại bà ngoại mau tiến vào ngồi. Oanh oanh đỡ nhị lao vào nhà. Nhị lao vào nhà nhìn thấy nữ nhi cháu ngoại ngoại tôn nữ, cũng không khỏi trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhị lao phi thường kích động, lôi kéo oanh oanh nói chuyện, hỏi nàng mấy năm nay qua thế nào. Oanh oanh chỉ nói chính mình phía trước mười mấy năm đều làng ốc, đột nhiên thông suốt sau mới đến tìm mẫu thân. Nhị lao tuổi có chút đại, cũng hơi chút có chút hồ đồ, căn bản không nghĩ nhiều, không nghĩ tới ngoại tôn nữ vì cái gì choáng váng mười mấy năm đột nhiên thông suốt lại biết chính mình thân thế. Một phen ôn chuyện sau, nhị lao tâm tình vững vàng rất nhiều, bắt đầu cấp đại nhi tử Thi Vĩnh Huy cùng con dâu cả Giả Thiến gọi điện thoại, lại cho bọn hắn nói oanh oanh sự tình. Hai vợ chồng cũng là khiếp sợ lại tức giận, trong điện thoại đem Trần Nghĩa Xương tổ tông 18 đại đều cấp mang biến. Sau đó vợ chồng hai người nói, chờ buổi tối bọn họ tan tầm liền mang theo Thi Trúc Thi Phong lại đây. Thi Trúc Thi Phong chính là vợ chồng hai người nhi tử. Đại nhi tử Thi Trúc đã năm nhất, trước hai ngày mới vừa nghỉ hè, tiểu nhi tử Thi Phong cùng Thi Việt cùng tuổi, năm nay trung khảo, nhưng hắn không yêu đọc sách, có chút nghịch ngợm, hai vợ chồng cũng đau đầu thực. Hôm nay thi ra chú định là náo nhiệt. Thi Việt năm nay trung khảo trạng nguyên sự tình không đến hai cái giờ liền ở các trường học truyền khai, phóng viên cũng tìm được rồi thi ra tới gõ cửa. Lại vẫn là lần trước phỏng vấn Thi Việt cùng oanh oanh nữ phóng viên, nàng kêu Thạch Tĩnh, nhìn đến mở cửa Thi Việt ngẩn ra hạ, không nghĩ tới năm nay trung khảo trạng nguyên lại là cái thứ nhất ra trường thi cái kia đồng học. Thạch Tĩnh thực mau hoàn hồn, nàng mỉm cười nói, vị đồng học này, xin hỏi ngươi chính là Thi Việt sao? Thi Việt từ một tiếng, Thạch Tĩnh nói, Thi Việt đồng học, chúc mừng ngươi, ngươi là thành phố Ninh Bắc năm nay trung khảo trạng nguyên, xin hỏi ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Thi Việt không cự tuyệt, bất quá người trong nhà nhiều. Bọn họ đi tiểu khu sau rừng cây tìm phiến thanh tịnh vị trí. Thi Việt cùng phóng viên rời đi, oanh oanh chuẩn bị định khách sạn, buổi tối cả gia đình khẳng định là muốn đi khách sạn ăn. Khách sạn còn không có đính hảo, Phong Tranh điện thoại đánh lại đây, oanh oanh, ta nghe nói Thi Việt đồng học là năm nay trung khảo trạng nguyên, chúc mừng chúc mừng. Phong Tranh đã biết oanh oanh tình huống, nàng chuẩn bị ngọc thạch khi đó liền tra quá oanh oanh sự tình. Biết nàng là Trần Nghĩa Xương tiểu nữ nhi, biết nàng phía trước mười mấy năm đều là cái ngốc tử. Trước đó vài ngày lạc đường, sau khi trở về liền thông suốt, biết oanh oanh là Trần Nghĩa Xương cùng Thi Ly Huyền sinh hạ hài tử, thậm chí suy đoán ra Trần Nghĩa Xương sinh hạ oanh oanh là vì cái gì, này quả thực làm nàng không rét mà run. Chuyện này nàng không ở oanh oanh trước mặt đề, chính là nghĩ về sau muốn giúp các nàng mẫu tử ba người. Oanh oanh nói, cảm ơn Tranh tỷ. Phong Tranh cười nói, khách sạn có phải hay không còn không có đính hảo, vừa lúc phụ cận có nhà ta khách sạn, ngươi nếu là không chê. Buổi tối ta làm tài xế qua đi tiếp các ngươi toàn ra hảo hảo chúc mừng một chút. Nàng ở Hoàng Khẩu khu vừa lúc có ra khách sạn. Đa tạ Tranh tỷ. Không có việc gì, nếu là có cái gì ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Mới vừa quải điện thoại, Viên Thành Quân điện thoại cũng đánh lại đây, cũng là chúc mừng Thi Việt trở thành trung khảo trạng nguyên, cũng đồng dạng muốn giúp đỡ định khách sạn. Oanh oanh bất đắc dĩ, Viên thúc thúc, cảm ơn ngươi, không cần, Tranh tỷ đã giúp ta đặt xong khách sạn. Viên Thành Quân cười nói, Tiết Thành, Phong Tranh đã đặt xong khách sạn kia, buổi tối các ngươi hảo hảo tụ tụ, có cái gì yêu cầu nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh có chút bất đắc dĩ. Không bao lâu, Phong Tranh cấp Oanh Oanh đã phát điều hệ trạng, khách sạn tên, khách sạn định vị, còn có bảng số xe đều chia nàng. Nửa giờ chờ, Thi Việt lên lầu, Oanh Oanh nói, khách sạn đã đính hảo, buổi tối sẽ có người lại đây tiếp chúng ta. Thi Việt không hỏi nhiều. Tới rồi 6 giờ. Thi Vĩnh Huy cùng Giả Thiến mang theo hai cái nhi tử Thi Trúc cùng Thi Phong lại đây. Nhỏ hẹp phòng khách đều có chút không đứng được người, quá chen chúc. Oanh oanh cậu mợ hai cái biểu ca cũng đều cùng đời trước giống nhau như lúc, tính cách cũng không kém nhiều ít. Thi Vĩnh Huy cùng Giả Thiến hơn 40 tuổi, khuôn mặt thượng đều là dai nắng dầm mưa dấu vết. Thi Vĩnh Huy là làm trang hoàng, Giả Thiến ở một nhà siêu thị làm bảo khiết. Thi Trúc cùng Thi Phong cái đầu đều rất cao, Thi ra gen hảo, hai huynh đệ lớn lên đều không tồi. Bốn người đây là lần đầu tiên nhìn thấy Oanh Oanh, tới trên đường hai phu thê đã đem Oanh Oanh trên người phát sinh sự tình nói cho bọn họ, Thi Trúc tính cách nội liễm, sau khi nghe xong sắc mặt không tốt lắm, Thi Phong chính là cái hỏa bạo tính tình, nghe xong lập tức mắng, thảo, họ Trần kia gia đình cấp tiểu gia chờ tiểu gia tìm người cho hắn tấu một đốn. Thi Vĩnh Huy lập tức mắng, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, sự tình có thể là ngươi như vậy giải quyết. Kia họ Trần gia đại nghiệp đại, chống chọi thượng chúng ta khẳng định có hại, ngươi đừng loạn ra chủ ý, trong chốc lát nhìn thấy ngươi muội muội, các ngươi đối nàng hảo điểm, mấy năm nay nàng sợ là ăn không ít đau khổ. Giả Thiến cũng gật đầu, thi ra liền như vậy một cái nữ hài, các ngươi làm huynh đệ về sau đều phải đau nàng. Thi Phong hừ một tiếng, còn muốn các ngươi nói, đó là ta muội tử, ta khẳng định đau. Chờ thật sự nhìn thấy Oanh Oanh, bốn người đều có chút há hốc mồm, trước mắt thiếu nữ tuyết ra hoa mạo, nụ hoa giống nhau duyên dáng yêu kiều nhìn bọn họ. Oanh Oanh cười nói, cứu cứu, mợ, ca ca, ta đã đặt xong khách sạn, chúng ta này liền đi xuống đi trước khách sạn đi. Hảo hảo hảo bốn người liền đi theo đám người một khối đi xuống lầu, thấy tiểu khu cửa kia chiếc màu đen dài hơn bản cao cấp xe thương vụ. Chờ lên xe, mọi người đều có chút vựng, chẳng sợ Thi Ly Huyền không quen biết xe, cũng biết này xe khẳng định thực quý, không khỏi nói, Oanh Oanh, này. Oanh Oanh nói, mẹ, đừng lo lắng, đây là ta phía trước giúp một cái bằng hữu, nàng biết Việt Việt Trung khảo thành tích đệ nhất, liền giúp chúng ta định rồi khách sạn còn có xe. Này, người này tình cũng quá lớn chút. Oanh Oanh bất đắc dĩ, cũng không thật nhiều giải thích cái gì. Thực mau tới rồi khách sạn, là cái khách sạn 5 sao, Kim Bích Huy Hoàng, đại đường giám đốc thấy bọn họ, tự mình đem người nên tiến một gian thanh tịnh ưu nhã ghế lô. Ghế lô rất đại, hoàn cảnh thực hảo, còn xứng siêu men bình TV. Tới rồi ghế lô, thi ra hai khẩu đều có chút không hoàn hồn, bọn họ cho rằng sẽ thấy cái đáng thương vô cùng cháu ngoại gái, nơi nào dự đoán được tiểu cô nương không chỉ có lớn lên kiểu nộn xinh đẹp, nhân mạch còn thực quảng. Thi Phong là nhất vô tâm không phổi cái kia, xe thượng liền tự quen thuộc muội muội trường muội muội đoàn hô lên. Còn dùng mẹ chặt bỏ thêm Oanh Oanh bạn tốt, đem hắn kéo vào gia tộc đàn, lại cấp kéo vào cái tiểu đàn, tiểu trong đàn chỉ có Thi Việt, Thi Trúc cùng Thi Phong ba người, hiện tại hơn nữa Oanh Oanh liền bốn cái. Tới rồi khách sạn, chờ đợi thượng đồ ăn thời điểm, các gia trưởng mở ra TV xem TV, Thi Phong lôi kéo Oanh Oanh nói chuyện, muội muội, ngươi sẽ chơi trò chơi không? Ca ca giáo ngươi chơi trò chơi được không? Bọn họ cũng đều biết Oanh Oanh phía trước choáng váng 10 năm sau. Oanh Oanh khẽ cười, hảo nha. Nhị biểu ca còn cùng đời trước giống nhau. Thi Việt nhíu mày, Thi Phong ngươi đủ rồi, đừng loạn giáo nàng. Thi Phong mắt trợn trắng, ngươi đừng đánh giấm nhiều như vậy, muội muội tưởng chơi, làm muội muội chơi một lát làm sao vậy? Nói bắt đầu giáo Oanh Oanh như thế nào đao loạn cho chơi. Hắn cùng Thi Việt tuổi tương đương, liền so Thi Việt đại một tháng, hai huynh đệ có thể nói là từ nhỏ đánh nhau đánh tới đại. Thi Việt quả thực hận không thể đi lên sách theo Thi Phong tấu một đốn, rốt cuộc nhịn xuống tới. Thi Phong giáo Oanh Oanh đao loạn hiện tại thực lưu hành một cái xạ kích tay du, 100 người từ trên phi cơ nhảy xuống, 4 người một tổ, ai có thể sống đến cuối cùng chính là ai thắng. Oanh Oanh tuy không chơi trò chơi, nhưng người nhà đều ở, hứng thú cũng thực hảo, còn kêu Thi Việt cùng Thi Trúc tới chơi. Đều là nam sinh, khẳng định ngày thường cũng chơi trò chơi. Oanh Oanh thực nhanh giải quy tắc trò chơi, đi theo Thi Phong nhảy xuống dù, Thi Phong còn đang nói, muội muội, chờ lát nữa ngươi liền đi theo ca ca, ca ca mang ngươi ăn gà. Oanh Oanh cười ngọt ngào, hảo. Chơi sẽ, Thi Trúc ngày thường không yêu chơi trò chơi, cho nên chết nhanh nhất. Trò chơi nhân vật sau khi chết hắn liền ngồi ở Oanh Oanh bên người nhìn cái này muội muội chơi. Sau đó hắn liền phát hiện Oanh Oanh tuy rằng trang bị đều không tốt, nhưng chẳng sợ gần gũi gặp phải địch nhân, nàng đều có thể thao tác trò chơi nhân vật né tránh viên đạn, cuối cùng đem người phản sát. Cuối cùng Thi Việt Thi Phong lần lượt bỏ mình, ba người trừng mắt nhìn Oanh Oanh sống đến cuối cùng. Dùng kém cỏi nhất trang bị giải quyết rất cuối cùng một cái tam cấp mũ giáp tam cấp giáp địch nhân, kia cơ hồ cùng chung quanh dung hợp thành một màu địch nhân cứ như vậy Oanh Oanh đánh bạo đầu. Oanh Oanh nói, rất đơn giản. Nàng là tu luyện người, ngũ cảm thần thức đều không phải thường nhân có thể so. Ba người. Thi Phong lẩm bẩm nói, Thảo, ta không tin, lại đến một phen. Như cũng là Oanh Oanh mang theo ba người được đệ nhất danh. Quả thực thần. Không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm thời gian, bốn người mới ngồi xuống. Ăn cơm thời điểm truyền phát tin thành phố Ninh Bắc buổi tối kênh, Thi Việt Thượng TV, là chiều nay phóng viên phỏng vấn trung khảo trạng nguyên đoạn ngắn. Đẹp thiếu niên tự nhiên hào phóng. Trả lời đúng mức, nhan giá trị lại cao, chỉ sợ này tin tức bá ra sau, cao chỉ số thông minh học bá nhân thiết thiếu niên muốn hút một đợt phấn. Toàn ra vì Thi Việt chúc mừng, Giả Thiến móc ra hai cái bao lì xì đưa cho Thi Việt cùng Oanh Oanh, đây là mợ cho các ngươi bao lì xì, ở chỗ này mợ chúc mừng Việt Việt khảo cái hảo thành tích, còn có Oanh Oanh, ngươi mới hồi thi ra, mợ hy vọng ngươi về sau có thể khoái hoạt vui sướng, khỏe mạnh. Tỷ đệ hai người tiếp nhận bao lì xì, nói thanh cảm ơn. Oanh Oanh nhìn mọi người trong nhà, nàng thật sự thực may mắn có thể sống lại một đời, hưởng thụ như vậy thiên luân chi nhạc. Thi ra người tụ sẽ, Dư Hồng Vân nhật tử lại không hảo quá. Buổi chiều thời điểm, nàng thỉnh thám tử tư đem điều tra tới tin tức đều cho nàng. Thi ra mẫu tử ba người, Thi Ly Huyền, 39 tuổi, 16 năm trước ở Ninh Bắc Phụ Khoa sinh hạ hai đứa nhỏ, nữ thai bị các ngươi ôm đi, còn có đứa con trai Thi Việt, sau lại mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau, vì dưỡng hải tử Thi Ly Huyền bệnh nặng, Thi Việt là Ninh Bắc đệ nhất trung học sơ cấp, vì cấp Thi Ly Huyền chữa bệnh, ban ngày đi học, buổi tối đi lang tiểu quán ba chú sướng, năm nay trung khảo trạng nguyên. Hôm nay giữa trưa vừa mới ra lò, nữ nhi Trần Linh Anh trước đoạn nhật tử mới hồi thi ra, tình huống của nàng các ngươi hẳn là nhất rõ ràng, mặt khác Thi Ly Huyền cùng Trần Nghĩa Sương 16 năm không có liên hệ quá, còn có đây là nhà bọn họ kinh tế trạng huống. Thám tử tư đem một chồng tư liệu cùng ảnh chụp cho Dư Hồng Vân. Hắn điều tra thực kỹ càng tỉ mỉ, liền Trần Linh Anh sự tình đều cấp điều tra rõ ràng, quả thực điên đảo tam quan, này kẻ có tiền thật không phải ngoạn ý nhi, làm đều không phải nhân sự nhi, hiện tại còn không biết muốn như thế nào khó xử này một nhà ba người. Dư Hồng Vân sắc mặt khó coi phiên trong tay tư liệu, chờ nàng nhìn đến trên ảnh chụp tuổi già sắc suy giống như bà Lao Thi Ly Huyền, lúc này mới tìm về một chút cân bằng. Thi ra rất nghèo, nhưng Trần Linh Anh thế nhưng có 60 vạn. Nhìn này tư liệu, Dư Hồng Vân nhíu mày, Trần Linh Anh tiền là nơi nào tới? Thám tử tư nói, này mặt trên không phải viết danh mạch, Viên Thành Quân cho nàng chuyển qua một bút 20 vạn, Phong Tranh cho nàng chuyển qua hai bút 20 vạn. Này tiểu cô nương rất có bản lĩnh, này cái nào cũng được đều là thành phố Ninh Bắc đại nhân vật, thế nhưng cho nàng chuyển tiền. Hắn ngày đó nguyên bản tưởng đi theo Hoanh Hoanh xem nàng cùng Phong Tranh đi làm gì, cuối cùng cùng ném, sau lại cũng không dám lại cha đi xuống, Phong gia cùng Viên gia, hắn đều đắc tội không nổi. Dư Hồng Vân nhíu mày, Viên gia, Phong gia, cho nàng chuyển tiền đang làm gì? Trinh thám nhún vai, cái này chúng ta liền điều tra không ra, Dư lão bản ngươi muốn đổ vật đều ở chỗ này, còn thừa tiền có phải hay không nên chuyển cho ta? Dư Hồng Vân trầm mặc hạ, dư lại tiền có thể chuyển ngươi, nhưng ngươi nhớ rõ, không nên lời nói ngươi không thể nói. Nàng chỉ chính là Trần Linh Uyển sinh ra. Cái này ta đương nhiên biết. Dư Hồng Vân xoay tiền sau, thám tử tư rời đi, nàng nhìn trong tay tư liệu, biết Trần Nghĩa Sương cùng Thi Ly Uyển mấy năm nay cũng không có liên hệ, thì tính sao? Bọn họ thế nhưng sinh đứa con trai, ở nàng xem ra đây là càng thêm vô pháp chịu đựng, nhìn trên ảnh chụp thiếu niên trắng non tuấn tú khuôn mặt, còn có kia trung khảo trạng nguyên mấy chữ, không có lúc nào là không ở kích thích nàng thần kinh. Nghĩ Trần Linh Anh nơi đó có 60 vạn thế nhưng chưa bao giờ để lấy ra tới cấp Thi Ly Huyền chữa bệnh, Dư Hồng Vân cười lạnh lên, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên là cái không lương tâm tiểu tiện nhân, chính mình có tiền cũng không chịu cứu trị chính mình mẫu thân. Bất quá 60 vạn, tựa hồ cũng xa xa không đủ trị liệu Thi Ly Huyền phí dụng. Còn có thiếu niên mấy năm nay vì Thi Ly Huyền làm việc này, Dư Hồng Vân biết các nàng mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, thiếu niên vì mẫu thân hẳn là cái gì đều nguyện ý làm. Dư Hồng Vân trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Trần Nghĩa Sương, năm đó ngươi luyến tiếc đem Nam Hải ôm trở về, thì tính sao, hiện tại ta giống nhau có biện pháp làm hắn cho chúng ta nữ nhi quên thận. Oanh oanh bọn họ cả gia đình ăn xong cơm chiều liền từ khách sạn rời đi, Phong Tranh cái kia tài xế đem bọn họ đều từng người đưa về trong nhà. Ngày hôm sau, cơ bản đại đa số nhân gia đều đã biết năm nay trung khảo trạng nguyên là ai. Buổi chiều thời điểm, lang tiểu quán ba lão bản còn cấp Thi Việt gọi điện thoại. Chúc mừng hắn trở thành trung khảo trạng nguyên, lại hỏi Thi Việt khi nào có thể hồi quán ba chú sướng. Thi Việt nói, lộ ca, ta buổi tối là có thể qua đi, hôm nay buổi tối cũng có thể sớm một chút quá khứ. Treo điện thoại, oanh oanh hỏi, buổi tối muốn đi quán ba chú sướng. Thi Việt từ một tiếng, oanh oanh nhìn mắt hắn tướng mạo, đồng nhiên tiến đến hắn bên người. Việt Việt, tỉ cho ngươi bùa hộ mệnh, ngươi mang lên không? Bùa hộ mệnh bị nàng dùng tơ hồng xuyến hảo đưa cho Thi Việt. Chương 24 đệ 24 chương. Chương 24. Thi Việt từ áo thun sam cổ áo móc ra ngọc phù, mang theo ở. Oanh oanh gật gật đầu, Việt Việt nhớ rõ đừng làm nó rời khỏi người, nó có thể bảo ngươi bình bình an an. Nói xong nàng nghĩ nghĩ, xinh đẹp con ngươi không hề chớp mắt nhìn Thi Việt. Việt Việt, chúng ta mẫu tử ba người ở bên nhau chính là lớn nhất hạnh phúc, chúng ta hai người đều còn trẻ, về sau sẽ có vô hạn khả năng, mẫu thân thân thể cũng sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, ta cùng ngươi bình bình an an mẫu thân thể mới có thể chuyển biến tốt đẹp, ngươi hiểu không? Thi Việt hơi hơi nhướng mày, ngươi nói cái này làm cái gì? Oanh oanh lắc đầu lại cười rộ lên, không có gì, Việt Việt nhớ rõ ta nói liền hảo. Nàng kỳ thật không rõ ràng lắm chính mình vì sao cùng Việt Việt nói loại này lời nói, Việt Việt tướng mạo không gì biến hóa, nhưng nàng trong lòng chính là cảm thấy có chút không an bình. Thi Việt đổi hảo dày, hướng oanh oanh vầy vây tay, tỉ, ta trước ra cửa. Hảo. Thi Việt rời đi tiểu khu, đi rồi vài phút tới rồi chạm tàu điện ngầm. Đến quán ba ngồi xe điện ngầm không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu. Lang tiểu quán ba là cái thanh đi, buôn bán thời gian thông thường là buổi tối 6 giờ đến rạng sáng 2 điểm. Thi Việt mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến quán bar, 12 giờ rời đi. Quán bar lão bản Lộ Ca là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, trong nhà có một ít tiền, hắn tốt nghiệp sau không công tác, liền cùng bằng hữu cùng nhau khai cái quán bar, sinh ý cũng không tệ lắm. Lộ Ca cũng rất chiếu cố Thi Việt, ngay từ đầu tới quán bar chú sướng thời điểm hắn mới 14, giống nhau quán bar căn bản sẽ không làm vị thành niên đi vào chú sướng, nhưng hắn nói qua trong nhà tình huống sau, Lộ Ca làm hắn thí sướng đầu, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thanh âm dễ nghe, ca hát có chính mình đặc sắc, hơn nữa lớn lên đẹp, tiểu nữ sinh nhóm đều thích, nam sinh cũng không bài xích, vì thế liền ở quán bar bắt đầu chú sướng. Quán bar chú sướng phía trước, hắn vì cấp Thi Ly Huyền mua thuốc, còn quét qua mâm phát quá truyền đơn cái dạng gì sự tình đều trải qua. Hắn cái dạng gì đau khổ đều ăn qua. 6 giờ rưỡi, Thi Việt đi vào làng tiểu quán bar, đang định đi vào, bên cạnh ngõ nhỏ đi ra cái trang dung tinh xảo nữ nhân. Nữ nhân gỡ xuống kính râm nhìn Thi Việt, trong mắt có chợt lóe mà qua hận ý, nàng đi vào Thi Việt trước mặt, ngươi chính là Thi Việt đi. Thi Việt quay đầu, thấy nữ nhân dung mạo sau biểu tình lạnh xuống dưới, quay đầu lại tiếp tục hướng tới quán bar đi đến. Nữ nhân nhìn Thi Việt cao cao gầy gầy bóng dáng cười khẽ thanh, Thi Việt, ngươi liền không nghĩ tới cho ngươi mẫu thân chữa bệnh sao? Không nghĩ tới làm mẫu thân ngươi khang phục lên sao? Thi Việt bước chân đốn hạ, lại vẫn là tiếp tục hướng tới quán bar mà đi. Nữ nhân đúng là Dư Hồng Vân. Nàng không nghĩ làm người nhận ra, mang lên kính râm theo đi vào. Quán bar là thanh đi, không có đinh thai nhức góc tiếng ồn ào, phóng chính là nhạc nhẹ, Dư Hồng Vân đi theo Thi Việt phía sau. Thi Việt, ta có nhận thức thực nổi danh bác sĩ, còn có thực tốt viện điều dưỡng, có thể cho ngươi mẫu thân được đến nhất thích đáng chiếu cố. Hơn nữa ngươi rất có âm nhạc thiên phú, ngươi thực thích ca hát đi, ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu thực tốt đạo sư, làm ngươi ở âm nhạc phương diện này tạo nghệ càng cao một ít. Thi Việt quay đầu lại, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Như thế nào, tỷ tỷ của ta thông suốt sau không muốn cho ngươi nữ nhi quên thận, ngươi đem chủ ý đánh tới ta trên đầu tới. Nữ nhân này lúc trước có thể cùng trượng phu làm hạ như vậy sự tình, có thể thấy được đê tiện vô sỉ, hiện tại tỷ tỷ trở về nhà, nàng tới tìm hắn, còn nói nguyện ý giúp mẫu thân chữa bệnh, thực rõ ràng là tới cùng hắn làm giao dịch. Dư Hồng Vân mỉm cười, ngươi không muốn sao? Chỉ cần ngươi đi xứng hình, chẳng sợ không xứng với ta cũng sẽ cho ngươi một bộ phòng ở làm thù lao, nếu là xứng hình thượng. Ngươi nguyện ý quên một viên thận giao cho nữ nhi của ta, ta sẽ cho mẫu thân ngươi tìm tốt nhất bác sĩ cùng hộ lý, làm nàng tiếp thu tốt nhất trị liệu. Ngươi hẳn là rõ ràng mẫu thân ngươi bệnh rất nghiêm trọng, quốc nội bác sĩ đã là bó tay không biện pháp, ngươi mẫu thân chỉ có thể chờ chết, nhưng đưa đi nước ngoài chữa bệnh, có tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, nàng khang. Phục hy vọng ít nhất có một nửa, Thi Việt, ngươi không phải nhất hiếu thuận nàng sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn mẫu thân ngươi hảo lên? Nàng quá rõ ràng Thi Việt nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là Thi Mẫu. Quả nhiên, Thi Việt không ở động, đứng ở tại chỗ, gắt gao cắn chặt răng. Dư Hồng Ngọc tiếp tục kích thích hắn, năm đó chúng ta ôm đi hoanh hoanh thật là chúng ta không đúng, nhưng mấy năm nay ta cũng không bạc đãi quá nàng, cho nàng ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, bằng không nàng có thể lớn lên thủy nộn nộn như vậy xinh đẹp. Hơn nữa nàng đi tìm các ngươi rốt cuộc vì cái gì? Ngươi thật cho rằng nàng đối với các ngươi có cảm tình. Chúng ta dưỡng nàng 16 năm, nàng đối chúng ta cũng chưa cảm tình. Lại sao lại đối với các ngươi có cảm tình, bằng không nàng trong tay méo 60 vạn, lại không chịu lấy ra tới giúp đỡ các ngươi một chút. Thi Việt, ta không biết nàng đi tìm các ngươi mục đích như thế nào, nhưng ngươi cũng nên vì các ngươi mẫu tử hai người làm tính toán. Nghe nàng nhắc tới Oanh Oanh, Thi Việt trong lòng chán ghét, hung tợn nói, Lan, nàng là thật cảm thấy bọn họ đều là kẻ ngu rốt sao. Nữ nhân này quả thực tâm địa ác độc, hiện tại còn dám tới châm ngòi bọn họ tỉ đệ quan hệ. Dư Hồng Vân trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng tưởng không rõ Thi Việt có cái gì lý do cự tuyệt, hắn không phải yêu nhất Thi Ly Huyền sao. Thi Việt, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Dư Hồng Vân giọng căm hận nói. Thi Việt quay đầu lại, ánh mắt phiếm lãnh, ngươi nếu là lại không đi, ta không ngại làm truyền thông biết các ngươi năm đó làm hạ ghê tởm sự tình, về sau ly chúng ta xa một chút, lại đến quấy rầy chúng ta, đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân này tâm như bò cạp độc, trong lòng căn bản chính là hận mẫu thân tận xương, liền tính hắn nguyện ý quên thận. Chờ mẫu thân bị đưa đi nước ngoài, còn không phải bị nàng đắn đo gắt gao. Hắn căn bản là không tin nữ nhân này lời nói. Hảo, hảo, các ngươi tỉ đệ hai người nhưng thật ra mạnh miệng, ta đảo muốn nhìn chờ Thi Ly Huyền mau không được thời điểm, các ngươi còn có thể như vậy kiên cường. Thi Việt ánh mắt tựa lang nhìn chằm chằm Dư Hồng Vân, Dư Hồng Vân rốt cuộc có chút sợ, thầm mắng một tiếng xoay người rời đi quán bar. Cùng lang tiểu quán bar lão bản Lộ Ca sai thân mà qua, Lộ Ca diện mạo còn tính anh tuấn, mày rậm mắt to, nhìn rất chính khí. Nhìn mang theo kính râm đi ngang qua nhau nữ nhân, nói thầm nói, như thế nào có điểm quen mắt. hắn ba cũng là thành phố Ninh Bắc làm buôn bán, hắn ba sinh ý trong sân người hắn cũng thấy rất nhiều. Thiệu Lộ không quá để ý, vào quán ba thấy Thi Việt đứng ở quầy ba biên, từ trong túi móc ra cái bao lì xì đưa cho Thi Việt, ca cho ngươi, chúc mừng chúng ta tiểu Việt kim bảng để danh, cầm. Thi Việt cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận nói thanh tạ, hắn xem Thiệu Lộ tinh thần không tốt lắm, nhịn không được hỏi câu, Lộ ca, ngươi không nghỉ ngơi tốt. Thiệu Lộ hại một tiếng, đừng nói nữa, cũng không biết sao lại thế này, hai ngày này giấc ngủ không tốt lắm. Thi Việt nói, Lộ ca chú ý nghỉ ngơi, ngươi sắc mặt thật sự không thế nào đẹp. Thiệu Lộ ừ một tiếng, không quá để ý, tiếp nhận bạt kẽn đờ đưa qua uống rượu một ngụm. Ban đêm 12 giờ, Oanh Oanh nghe thấy mở cửa thanh, biết Thi Việt trở về, lúc này mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Nàng cấp Thi Việt còn có Thi Ly Huyền cùng Phong Tranh đùa hộ mệnh đều là bất đồng. Nàng cấp Thi Việt cùng Thi Ly Huyền đùa hộ mệnh nghiêm khắc tới nói gọi là không những có thể hộ quỷ sát dựa thân, nếu có người tưởng đối bọn họ bất lợi, ngược lại sẽ đã chịu phản vệ, chính là người bình thường cũng không gây thương tổn các nàng. Cấp Phong Tranh đùa hộ mệnh còn lại là nhưng âm khí gần người mà không thương thân, nhưng làm nàng nhìn thấy Doãn Xuyên âm hồn. Cho nên Oanh Oanh cũng không phải thực lo lắng đệ đệ cùng mẫu thân an nguy. Ngay kế 4 điểm, Oanh Oanh tỉnh lại tu luyện, nàng nếu có thời gian cơ bản đều sẽ dùng để tu luyện. 6 giờ ra cửa chạy bộ buổi sáng, sau đó từ động phủ lấy một ít rau xanh còn có cá cùng tôm sông ra tới, trước mắt động phủ có thể ăn liền này đó, chờ ở quá mấy ngày, động phủ rau xà lách, rau muống, cải trắng, cà chua, bí đao, dưa chuột, mướp hương là có thể ăn, nàng động phủ loại 10 tới loại rau dưa. Hoa hồng loại cùng lá trà hạt giống cũng đều loại đi xuống. Còn có đồng ruộng bên kia tảng lớn thảo dược mà cũng đều đã phát mầm nhi, chứng thế cực hảo. Ăn cơm thời điểm, Thi Ly Huyền liên tục khích lệ, Oanh Oanh mua này đó đồ ăn thủy nộn nộn, mới mẻ thực, ăn xong chúng ta đều thoải mái rất nhiều. Oanh Oanh cười nói, mụ mụ thích, về sau ra cửa mua đồ ăn việc ta liền bao, ta mỗi ngày đều phải ra cửa chạy bộ buổi sáng. Ăn qua cơm sáng, Thi Việt đi rửa chén. Thi Ly Huyền đi trong phòng nghỉ ngơi, nàng thân thể hao tổn phi thường lợi hại, muốn nàng mạng sống cơ bản tương đương nghịch thiên sửa mệnh, không phải hiện tại bất luận cái gì Tây Y thì Trung Y thì có thể cứu trị. Cho nên không có khả năng dựa vào ăn mấy đốn đựng linh khí đồ ăn là có thể hảo lên, yêu cầu chậm rãi cải thiện, liền tính hiện tại luyện chế ra đang ăn dược, nàng đều không thể dùng, bởi vì thân thể đã hư bất thụ bổ, trước hết cần dùng linh thực chậm rãi chữa trị bị hao tổn khí quan, mới có thể dùng đang ăn dược. Cho nên đây cũng là Oanh Oanh không vội mà luyện đan nguyên nhân. Nàng hiện tại trước hết làm chính là kiếm tiền, cải thiện trong nhà sinh hoạt hoàn cảnh. Chờ Thi Ly Huyền đi nghỉ ngơi, Thi Việt cấp Oanh Oanh đưa mắt ra hiệu. Hai người đi ra ngoài tiểu khu xoay chuyển, trong tiểu khu mặt có phiến rừng trúc rất thanh tĩnh. Oanh Oanh nói, Việt Việt, ngươi là có chuyện gì tưởng cùng ta nói sao? Ấn Thi Việt nói, đêm qua Dư Hồng Vân tới tìm ta. Đối Thi Việt tới nói, người nhà chi gian không cần giấu giếm bất luận cái gì sự tình, có cái gì nghi vấn khó hiểu liền phải mở ra nói. Oanh Oanh hiểu rõ, nàng tìm ngươi có phải hay không tưởng thuyết phục ngươi đi xứng hình. Sau đó hứa hẹn sẽ cho mụ mụ tìm tốt nhất bác sĩ. Thi Việt gật đầu. Không sai biệt lắm, ta cự tuyệt, ta không tin nàng, nàng còn nói trên người của ngươi có 60 vạn. Hắn không phải tham Oanh Oanh tiền, hắn biết Oanh Oanh từ Trần gia tới thời điểm liền quần áo cũng chưa mang, căn bản không có khả năng muốn Trần gia tài, hắn chỉ là lo lắng. Oanh Oanh Nguyễn Thanh nói, Việt Việt đừng lo lắng, kia tiền là phía trước ta giúp hai người, bọn họ cho ta thù lao, còn có ngươi không cần tin Dư Hồng Vân nói, mụ mụ thân thể mặc kệ là Trung Y hay vẫn là Tây Y đều đã không có thuốc nào cứu được. Bất quá là dựa vào kia cái bùa hộ mệnh tạm giữ được tinh thần khí, nhuận dưỡng thân thể, chờ ngày sau ta tìm được thiên tài địa bảo, sẽ chữa khỏi mụ mụ, mặt khác những cái đó tiền, cũng không đủ cấp mẹ chữa bệnh dùng, cho nên ta muốn dùng tới làm chút. Sinh ý, đã không sai biệt lắm suy xét hảo, quá mấy ngày liền sẽ đi tìm bề mặt. Thi Việt liền tính thói quen hắn tỉ lời nói hùng hồn lúc này đều vẫn là nhịn không được có chút một lời khó nói hết. Giúp gấp cái gì, đều cấp 60 vạn thù lao, còn có cái gì thiên tài địa bảo. Thi Việt trầm mặc hạ, kia tỷ ngươi tính toán khai cái gì cửa hàng? Hiện tại sinh ý đều rất khó làm. Oanh Oanh nói, trước hai ngày ta ra cửa xoay chuyển, thấy có chuyển nhượng dưỡng thân quán, ta tưởng bàn xuống dưới tiếp tục lấy tới làm dưỡng sinh quán. Dưỡng sinh quán, xem tên đoán nghĩa, dưỡng sinh địa phương, hiện đại người rất nhiều đều có á khỏe mạnh, mất ngủ nhiều ngộng, miễn dịch lực thấp, thân thể mỏi mệt, ngũ tạng lục phủ mất cân đối từ từ, mấy vấn đề này vừa ra tới, tinh thần khí liền không tốt, sắc mặt kém, trường đầu. Trường đốm, cũng đủ tra tấn người. Nữ nhân càng thêm chú trọng phương diện này, thông qua các loại phương thức dưỡng sinh mỹ dung gì đó, mục đích chính là khỏe mạnh xinh đẹp. Phong Tranh nói nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, nàng cũng cảm thấy, nàng nhiều nhất chính là linh khí tẩm bổ vạn vật, nàng khai dưỡng sinh quán khẳng định không thành vấn đề, có cái ổn định nguồn thu nhập, trong nhà sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tỷ, ta như thế nào cảm thấy này có chút không đáng tin cậy, kia dưỡng sinh quán đều bắt đầu chuyển nhượng, chứng minh kia địa phương làm không được loại này sinh ý. Thi Việt cảm thấy này sinh ý có phải hay không không quá đáng tin cậy. Oanh Oanh cũng không có khả năng đem chính mình có động phủ sự tình nói ra, chỉ có thể nói, Việt Việt tin tỷ đi. Thi Việt có điểm tưởng thở dài. Chuyển nhượng cửa hiệu từ phía trước, Oanh Oanh còn muốn đi tìm Trần Nghĩa Sương một chuyến, chủ yếu là vì hộ khẩu vấn đề. Nàng muốn đem hộ khẩu rời đến thi ra tới, về sau đi học làm việc đều phương tiện chút. Nàng ở pháp luật trên danh nghĩa là Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân con cái, muốn đem hộ khẩu chuyển tới thi ra có chút phiền phức, nhưng đối Trần Nghĩa Sương tới nói, này đó đều không phải chuyện này, nàng có biện pháp làm Trần Nghĩa Sương đồng ý chuyển hộ khẩu. Oanh Oanh buổi chiều đi Trần Nghĩa Sương công ty một chuyến, ngay từ đầu bí thư còn ngăn đón không cho Oanh Oanh đi vào, nói là không hẹn trước. Oanh Oanh động một chút ngón tay, bí thư mở mịt chớp hai hạ mắt, túi đầu bắt đầu vội chính mình sự tình, phảng phất quên mất Oanh Oanh người này. Oanh Oanh trực tiếp thượng thang máy, đi Trần Nghĩa Sương văn phòng. Chương 25 đệ 25 chương. Chương 25. Trần Nghĩa Sương là làm Ngọc Thạch Châu báo sinh ý, hắn mười mấy tuổi liền ở bên ngoài dốc sức làm, có thể nói là bắt được tốt nhất thương cơ, vì thế một bước lên trời. Nhưng Ngọc Thạch Châu báo sinh ý tương đối hiện tại thị trường mà nói đã bão hòa, Trần Nghĩa Sương muốn bắt đầu đầu tư điệu, trước đó vài ngày đã tìm được hợp tác xí nghiệp, đang ở đàm phán chung, nhưng Viên Thành Quân không biết vì sao đột nhiên không chịu cùng hắn tiếp tục trao đổi hợp tác hạng mục. Hắn mấy ngày này vẫn luôn vì chuyện này vội đau đầu nhức óc, mỗi ngày về nhà sau thê tử đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, nhị nữ nhi lại ở viện, hắn đã mấy ngày không có về nhà, duy nhất vui mừng chính là hắn từ tin thời sự thượng biết được, hắn cùng Thi Ly Huyền sinh nhi tử bị giáo dục thực hảo, là năm nay trung khảo Trạng Nguyên. Có đôi khi Trần Nghĩa Sương đều nhịn không được tưởng, nếu lúc trước hắn lựa chọn cùng Dư Hồng Vân ly hôn, mà cùng Thi Ly Huyền ở bên nhau, có phải hay không sẽ càng tốt. Nhưng thực mau này đó ý niệm bị hắn tung ra não ngoại. Bởi vì hắn biết chuyện này không có khả năng, Dư Hồng Vân nhà mẹ đẻ có tiền, cho hắn không ít sinh ý thượng giúp đỡ, nếu như năm đó thật như vậy lựa chọn, hắn cùng Thi Ly Huyền nhật tử đều sẽ không hảo quá. Nghe thấy đẩy cửa thanh, Trần Nghĩa Sương nhíu mày quay đầu lại, hắn tưởng bí thư không trải qua hắn đồng ý liền vào được, quay đầu lại thấy Oanh Oanh. Trần Nghĩa Sương sửng sốt, Oanh Oanh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Oanh Oanh nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, nàng tiếng nói mềm nói ra lời nói lại lạnh như băng. Ta lại đây chỉ là muốn cho ngươi giúp ta đem hộ khẩu chuyển tới ta mẹ bên kia đi, tiếp tục kéo xuống đi đã không có gì ý nghĩa, hơn nữa chuyện này trước sau là ngươi thực xin lỗi chúng ta mẫu tử ba người, ta không muốn quên hận, bởi vì ta cũng tưởng hảo hảo tồn tại, ta không nợ các ngươi, cũng không nợ Trần Linh Bảo, không có ai sinh hạ tới chính là vì một người khác. Mặt khác ta cũng hy vọng các ngươi không cần bởi vì ta không muốn quên hận liền đi quấy rối Việt Việt, như thế nào? Ngài cùng Dư nữ sĩ không thận, vẫn là các ngươi đại nữ nhi tiểu nhi tử không thận. Như thế nào một hai phải nhìn chằm chằm chúng ta toàn ra? Ngươi nói cái gì? Trần Nghĩa Sương sắc mặt khó coi lên, ai đi quấy rối Việt Việt? Hắn nói xong đông nhiên trầm mặc xuống dưới, còn có thể có ai, định là Dư Hồng Vân, nàng dám đem chủ ý đánh tới Việt Việt trên đầu, nàng làm sao dám? Mấy năm nay hắn tuy rằng không nuôi nấng Việt Việt, nhưng đó là con hắn, cùng hắn huyết mạch tương liên, huống chi Thi Việt mới là hắn trong lý tưởng con nối dõi người thừa kế, thông minh ưu tú hiếu thuận, hắn sao có thể sẽ bỏ được đem Thi Việt thận đổi cấp nữ nhi? Với hắn mà nói, là nhi tử mệnh càng thêm quan trọng. Oanh Oanh xem hắn biểu tình đã đoán ra hắn trong lòng ý tưởng, quả thực làm người buồn nôn tư tưởng. Trần Nghĩa Sương trầm mặc một lát, Oanh Oanh, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm Việt Việt làm loại chuyện này, mặt khác ngươi hộ khẩu sự tình ta cũng đồng ý, chuyện này ta sẽ đi giúp ngươi làm. Oanh Oanh, ba ba thực xin lỗi ngươi, về sau có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc cùng ba ba nói, trên người của ngươi tiền có đủ hay không dùng. Mụ mụ ngươi thân thể thế nào? Hắn đã từ bỏ làm Oanh Oanh cấp linh bảo quyên thận, nói đến cùng tổng không thể cưỡng cầu. Này đó liền không nhọc ngài nhọc lòng. Hắn đáp ứng rất thông khoái, Oanh Oanh cũng liền không cùng hắn nhiều lời. Nói thật, nguyên bản Oanh Oanh còn nghĩ hắn không đáp ứng liền cho hắn sau chú gì đó. Kỳ thật đều không cần nàng làm cái gì, nàng đã nhìn ra Trần Nghĩa Sương tiền tài cung hắc khí lượn lờ, đây là muốn thất đại tài tướng mạo. Nhìn Oanh Oanh rời đi bóng dáng, Trần Nghĩa Sương cười khổ một tiếng. Buổi tối, Trần Nghĩa Sương trở về Trần gia biệt thự. Sắc mặt cực kém, Trần Linh Bảo còn ở nằm viện, có chuyên môn hộ công chiếu cố, Dư Hồng Vân buổi tối cũng trở về nghỉ ngơi. Vợ chồng hai người gặp nhau, cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Đại nữ nhi Trần Linh Ngọc thi đậu chính là kinh thành một khu nhà đại học, năm nay năm nhất, trước hai ngày mới vừa nghỉ hè hồi, phát hiện tiểu muội Oanh Oanh không ở nhà, hỏi Dư Hồng Vân, Dư Hồng Vân sắc mặt khó coi cái gì cũng không chịu nói. Chỉ có tiểu đệ Trần Hoàn Hương Phân nói cho nàng, đại tỷ, kia ngốc tử đột nhiên không ngốc lạc. còn thực hung. Nàng còn nói muốn đi tìm chính mình mẫu thân. Sau đó liền đi lạp. Trần Linh Ngọc nghe xong sắc mặt không thế nào đẹp, nàng hỏi Dư Hồng Vân, Dư Hồng Vân căn bản không nói cho nàng. Hôm nay thấy Trần Nghĩa Sương trở về, Trần Linh Ngọc mới qua đi hỏi, ba, oanh oanh sự tình rốt cuộc sao lại thế này. Trần Nghĩa Sương cho mày, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi lên lầu đi nghỉ ngơi. Ba, như thế nào cùng ta không quan hệ, đó là oanh oanh, là ta muội muội. Trần Nghĩa Sương cắn răng, ngươi nói oanh oanh là muội muội của ngươi. Vậy ngươi có phải hay không từ nhỏ cũng cho rằng oanh oanh chính là vì cấp linh bảo đổi thận? Vậy ngươi như thế nào trước nay không thế oanh oanh nói qua một câu? Thật muốn đau lòng oanh oanh, đem nàng đưa ngươi muội muội, ngươi như thế nào không đi cấp linh bảo xứng đôi thận? Nguyên. Trần Linh Ngọc bị phụ thân hỏi mặt đỏ thai hồng, nói không ra lời. Nàng sắc cũng cho rằng oanh oanh chính là vì cấp linh bảo đổi thận, rốt cuộc oanh oanh là cái ngốc tử. Nhưng nàng tự hỏi mấy năm nay làm không tồi, đối oanh oanh cũng khá tốt. Cũng không cùng đệ đệ muội muội cùng nhau khi dễ nàng, thậm chí cũng sẽ che chở oanh oanh. Khá vậy giới hạn trong này. Hảo, ngươi không phải hỏi sao lại thế này sao? Trần Nghĩa Sương cười lạnh một tiếng, năm đó ngươi muội muội sinh ra, bác sĩ nói nàng trời sinh thận ra vấn đề, mẹ ngươi luyến tiếc làm ngươi cấp linh bảo đổi thận, chúng ta cũng luyến tiếc chính mình thận, mẹ ngươi càng thêm không nghĩ chính mình sinh hài tử, nàng sợ đến lúc đó lại luyến tiếc, cho nên làm ta đi theo bên ngoài nữ nhân sinh hài tử. Sau đó táng tận thiên lương đem kia hải tử ôm trở về. Trần Linh Ngọc sắc mặt trắng bệnh. Dư Hồng Vân xông lên, máng, ta cho ngươi đi tìm đại dựng, không làm ngươi tự mình cùng nữ nhân khắc sinh, ngươi còn có phải hay không cá nhân, còn làm ra một đôi song bào thai, ngươi quả thực là cái xuất sinh. Trần Nghĩa Sương trên trán gân xanh cố lấy, ta là xuất sinh ngươi lại hảo được đến chạy đi đâu. Lúc trước này kiến nghị chính là ngươi đề, ngươi hải tử chính là hải tử, nhà người khác liền không phải. Nên vì ngươi hải tử cắt rớt một cái thận. Dư Hồng Vân, ta nói cho ngươi. Ngươi dám động Việt Việt, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Vừa nghe lời này, Dư Hồng Vân hoàn toàn điên rồi, duỗi tay liền cho Trần Nghĩa Sương một cái tát. Trần Nghĩa Sương ha có thể chịu đựng nữ nhân đánh chính mình, lập tức trở về tay, thật mạnh một cái tát đi xuống, Dư Hồng Vân gương mặt cao cao xứng khởi. Vợ chồng hai người xem như hoàn toàn xé rách ra mặt. Trần Hoan sợ tới mức khóc lớn. Trần Linh Ngọc qua đi ôm lấy đệ đệ, cũng có chút làm sợ. Nàng không hiểu, nàng chỉ là một cái học kỳ không hồi, như thế nào sự tình trong nhà liền biến thành như vậy. Oanh oanh ở 3 ngày sau thu được Trần Nghĩa Sương tin tức, làm nàng mang theo sổ hộ khẩu qua đi một chuyến, đi đem hộ khẩu chuyển tới Thi Ly Huyền hộ khẩu hạ. Nhìn Trần Nghĩa Sương trên mặt bị cào dấu vết, oanh oanh cười khẽ thanh, nhìn dáng vẻ hắn trở về cùng Dư Hồng Vân làm một trận. Trần Nghĩa Sương quan hệ đích xác dùng tốt, không chỉ có hộ khẩu thay đổi, oanh oanh họ cũng sửa lại, đi theo họ mẹ, đổi thành Thi. Nàng vô dụng cái kia Trần gia cô nương đều dùng linh tự, trực tiếp sửa tên thành Thi Oanh Oanh, nàng phi thường thích tên này, thậm chí liền thân phận chứng tin tức cũng đều là cùng ngày đổi đi. Cầm sổ hộ khẩu, Oanh Oanh trở về Thi gia. Nàng tạm thời không đem sổ hộ khẩu cấp Thi Ly Huyền xem, sợ nàng quá kích động thương thân. Có sổ hộ khẩu thân phận chứng, Oanh Oanh cũng coi như hoàn toàn cùng Trần gia thoát ly quan hệ, cũng cùng đời trước chính mình cáo biệt. Nàng không hề là cái kia ngây ngốc, hai đời đều bị coi như dược nhân Trần Linh Oanh. Nàng là Thi Oanh Oanh, Thi Ly Huyền nữ nhi, Thi Việt tỷ tỷ. Lúc sau Oanh Oanh cũng vội lên, nàng nhìn chúng kia nuôi trong nhà sinh quán vị trí phi thường hảo, tiệp an cao trung mặt sau cái kia đại thương trong giới, 300 nhiều bình lớn nhỏ, bên trong tu cũng thực thân, ưu tính văn nhã phong cách. Nhưng ngược lại là chọn sai địa phương, bởi vì tiền thuê nhà phi thường cao, dưỡng sinh quán bản thân là kinh lạc massage, hương hân spa, còn có cái gì dược du kinh lạc, dược thiện liệu pháp, làm người thả lỏng nghỉ ngơi địa phương. Tuyển ở hơi chút yên lặng một chút vị trí cũng không sao, mà này dưỡng sinh quán trang hoàng thực hảo, giá cả tương đối quý, nhưng không có thể sấn đến khởi cái này giá cả phục vụ cùng hiệu quả, công hiệu cùng bên ngoài bình thường tiểu điếm tử không khác nhau. Có vẻ thực không đặc điểm, cho nên sinh ý không tốt lắm. Oanh Oanh rất thích vị trí này, đại thương vòng, vẫn là tiệp an cao trung phụ cận. Bất quá chuyển nhượng phí dụng cũng là thật sự cao, cao tới 100 vạn, còn thừa nửa năm tiền thuê nhà. Cùng bên trong trang hoàng cùng các loại thiết bị tất cả đều cấp chuyển nhượng cho nàng. Cái này giá cả kỳ thật cũng là hợp lý, Oanh Oanh trên người tiền không đủ, nàng do dự hạ, cấp Phong Tranh gọi điện thoại, Tranh tỷ, có thể hay không mượn ta 40 vạn? Hành, ta trực tiếp chuyển khoản ngươi. Bất quá Phong Tranh vẫn là nhịn không được hỏi nhiều câu, Oanh Oanh, ngươi vay tiền là tưởng mua phòng. Không cần ngươi còn, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy nhân tình. Nàng hiện tại mới biết được quỷ tu có bao nhiêu khó. Oanh Oanh bày ra kia tụ âm trận đối Doãn Xuyên chỗ tốt quá lớn. Oanh Oanh nhuyễn thanh nói, Tranh tỷ không cần, chờ ta kiếm lời liền trả lại ngươi, ta tưởng bàn tiếp theo cái dưỡng sinh quán, còn kém 40 vạn. Phong Tranh sửng sốt, Oanh Oanh ngươi là tưởng khai cửa hàng dưỡng sinh quán? Oanh Oanh nhừ một tiếng, Phong Tranh hỏi, Oanh Oanh ngươi ở đâu, ta qua đi tìm ngươi đi. Oanh Oanh báo địa chỉ qua đi, Phong Tranh liền biết Oanh Oanh nói chính là nhà ai, kia nuôi trong nhà sinh quán nàng đi qua, trang hoàng không tồi, hoàn cảnh ưu tĩnh, nhưng thì tính sao, phục vụ giống nhau, hiệu quả giống nhau, hơn nữa tuyển chỉ ở lầu 7, lầu 7 chỉ có một nhà rạp chiếu phim, một nhà cà phê internet, còn có quán cà phê cùng một cái thẩm mỹ viện. Tuyển chỉ đều không đúng lắm, lão bản khẳng định mệt. Phong Tranh thực mau tìm được rồi Oanh Oanh, xinh đẹp thiếu nữ ngồi ở dưỡng sinh quán tiếp đãi đại sảnh trên sofa, thấy nàng khi đôi mắt đều sáng.